Lưỡng nữ nhìn sau mặt trời mọc về sau, bọc một con thuyền du thuyền, tại sóng biển hơi hơi nhộn nhạo phía dưới, cảm nhận gió biển thổi phất, nghỉ ngơi một hồi. Qua đi Thẩm Thanh muốn đi sủng vật trang viên một chuyến, nhận lấy đường văn xinh đẹp, Thẩm Thanh nói bên trong xinh đẹp nhất cái kia nữ hài. Liễu Nhược Hy liền nhớ lại là ai, nhớ tới tại Thẩm Thanh thỉnh cầu phía dưới, hạo nhiên thế nhưng bỏ được bỏ đi xinh đẹp như vậy nữ hài, còn cũng coi như không lên sắc dục hôn tâm. Liễu Nhược Hy tâm lý cuối cùng thư thái một chút, hộ tống đi một chuyến sủng vật trang viên. Trên đường, lưỡng nữ thương nghị một sự tình. Đường văn xinh đẹp là may mắn, dẫn tới Thẩm Thanh thương hại, bỏ qua nàng, còn giúp cha nàng giải quyết rồi nợ nần vấn đề. Bởi vậy đường văn xinh đẹp nội tâm đối với Thẩm Thanh cảm kích không thôi, tại nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Thẩm Thanh đồng ý nàng về nhà làm bảo mẫu đề nghị, nàng biết đường văn xinh đẹp là nghĩ báo ân, cứ việc nàng không cần. Có thể đường văn xinh đẹp cũng là tánh bướng bỉnh, lần lượt bị cự tuyệt còn lần lượt cầu nàng, đặc biệt tại đường văn xinh đẹp biết Thẩm Thanh trong nhà chỉ có nàng hai mẹ con người, lấy tải nấu nướng của mình chiếu cố Chu Thế Văn một ngày ba bữa mới đả động nàng. Thẩm Thanh một mực không mời bảo mẫu, trừ bỏ nàng là một cái trạch nữ, càng là bởi vì nàng yêu thích an tĩnh hoàn cảnh, không thích ngoại nhân xâm nhập cuộc sống của nàng. Lưỡng nữ đến trang viên về sau, nhìn thấy đường văn xinh đẹp là bị một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thỏ nữ lang theo trang viên đồng cỏ nhỏ bên kia khiên trở về. Đường văn xinh đẹp toàn thân trần trụi, trắng nõn cổ mang theo màu xám sẫm vòng cổ. Xiềng xích một mực lan tràn đến khiên nàng thỏ nữ lang trên tay, mỹ lệ dáng người đường cong lại giống như chó mẹ nằm sấp trên mặt đất, tuyết trắng thân thể yêu kiều bờ mông, một cái lông xù cầu đuôi nhét đít tùy theo nàng thành thạo vặn vẹo trắng nõn nộn trượt mông đung đưa trái phải. Liễu Nhược Hy nhíu mày, Thẩm Thanh đổ một điểm không kinh ngạc, văn văn dắt đường văn xinh đẹp đi đến Thẩm Thanh cùng Liễu Nhược Hy trước mặt, cũng có chút khẩn trương, lắp bắp nói thầm. Tỷ, hôm nay đến phiên văn xinh đẹp, đương chó mẹ, cho nên. Tốt lắm, ta đã biết, Thẩm Thanh không cần hỏi cũng biết, những cái này nữ hài lại đã đồng cỏ nhỏ bên kia cho phép cất cánh mình rồi, nàng cũng đã gặp những cái này nữ hài trò chơi, đường văn xinh đẹp đến phiên chó mẹ nghề nghiệp. Dâm đãng trò chơi chung tự nhiên là bị lưu nhân vật. Đường văn xinh đẹp có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ ửng, cũng không dám tự tiện đứng dậy, trang viên quy củ, chó mẹ nghề nghiệp, không có chủ nhân đồng ý, liền muốn một mực đương cầu, đây cũng là nàng muốn bị dắt bỏ qua đến nguyên nhân. Nội tâm cảm kích Thẩm Thanh đường văn xinh đẹp, tự nhiên không có khả năng đánh vỡ nàng định ra quy củ, cho ta. Thẩm Thanh nói một tiếng, văn văn liền ngoan ngoãn đem xiềng xích bắt tay đưa cho Thẩm Thanh trong tay. Đang lúc văn văn cho rằng kế tiếp không nàng việc thời điểm liền nghe Thẩm Thanh nói tiểu văn, người cũng cùng một chỗ. Thẩm Thanh dắt nằm sấp bò sát đường văn xinh đẹp một đường đi đến biệt thự đại sảnh, giống như sủng vật trang viên chủ để nuôi dưỡng sủng vật vậy. Đường văn xinh đẹp trước ngực hai hạt phấn nộn anh đào tùy theo sóng ngực nhộn nhão lay động, tùy theo bò sát, nàng mông trắng vừa đúng đong đưa mê người đường cong. Mỹ lệ dáng người, khiến nàng bò sát thời điểm nhìn cảnh đẹp ý vui, rất là mỹ quan, giống như một cái cả vật thể tuyết trắng. Sủng vật chó. Đáng tiếc hương diễm này một màn không có một vị nam tính có thể thưởng thức. Liễu Nhược Hy lông mày khẩn túc, theo ở phía sau, nhưng cũng không nói gì. Nàng thông qua tối hôm qua Thẩm Thanh giảng thuật hiểu trang viên này toàn bộ. Chương 243 cài nằm vùng. Như thế nào đây, Nhược Hy, văn xinh đẹp bò xem được không? Đến biệt thự đại sảnh, Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Hy cười hỏi, dễ nhìn, không sai biệt lắm được chưa? Liễu Nhược Hy nhàn nhạt trả lời một câu, nàng cũng không thể thừa nhận đường văn xinh đẹp bò sát động tác thập phần tiêu chuẩn, nhìn cũng mê người. Liễu Nhược Hy trong lời nói làm Thẩm Thanh kết thúc trước mắt này hoang đường một màn, Thẩm Thanh liền làm đường văn xinh đẹp cùng văn văn chạm sofa bên cạnh chờ, nàng và Liễu Nhược Hy mặt đối mặt ngồi tại trên sofa. Nhược Hy, văn xinh đẹp rất có thiên phú, những cái này nữ hài liền nàng xoay nhìn đẹp nhất, muốn hay không làm văn xinh đẹp giáo giáo ngươi. Thẩm Thanh dụ dỗ đôi mắt nhìn khuê mật Liễu Nhược Hy nhiều hứng thú nói bổ sung ta bị Tiểu Nhiên Nhiên dắt thời điểm, xoay không thể so với ngươi văn xinh đẹp kém. Liễu Nhược Hy nâng chán, tức giận nói ngươi là đương chó mẹ đương nghiện đúng không, còn ganh đua so sánh khanh khách. Thẩm Thanh cười đến cành hoa loạn chiến Nhược Hy, xoay không tốt mông, cũng không là một cái đủ tư cách chó mẹ, đến lúc đó Tiểu Nhiên Nhiên biết dùng roi ra đánh ngươi mông. Đề cập hạo nhiên, Liễu Nhược Hy nhàn nhạt ân một tiếng. Thần sắc tự nhiên nói hắn chỉ cần có can đảm đó. Tử, khiến cho hắn dùng roi ra giáo giáo ta. Nghe được Liễu Nhược Hy trả lời, Thẩm Thanh hơi lộ ra ngoài ý muốn, Hiếu Kỳ nói Nhược Hy, ngươi không kháng cự những cái này sao? Kháng cự có ích lợi gì? Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn Thẩm Thanh liếc nhìn một cái liền ngươi cũng không chạm ta bên này, tối hôm qua không biết xấu hổ lao thao, ta nghe lỗ tai đều khởi kiền rồi, còn cầm lấy cái kia cho ta nhìn, ngươi tỉnh lại đi, trong lòng ta biết rõ. Thẩm Thanh đổ không biết là lúng túng khó xử, cười tủm tỉm nói Nhược Hy, chúng ta nghề nghiệp là giống nhau, sớm hay muộn sự tình, bò dễ nhìn một chút, Tiểu Nhiên Nhiên nhìn cũng thoải mái không phải sao. Được rồi, Thẩm Thanh, ngươi không cần tổng sách những cái này, đứng đắn một chút được không? Liễu Nhược Hy không kiên nhẫn cắt đứt nàng. Nhắc tới Hạo Nhiên, nàng hiện tại liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, cũng không có tâm tình bồi Thẩm Thanh này tao hồ ly xả những cái này dâm nói dâm ngữ. Hạo Nhiên, khuê mật Thẩm Thanh, hai người tâm tư Liễu Nhược Hy một mực trong lòng hiểu rõ, chính là xem như cục chung người, xem như mẹ, nàng có đôi khi thực sự là vô cùng bất đắc dĩ. Liễu Nhược Hy tựa như một cái vốn nên cao tường phía chân trời thiên Nga, bị khuê mật Thẩm Thanh phối hợp Dương Hạo Nhiên đem bộ vòng khóa cố nàng cổ phía trên. Liễu Nhược Hy nói như vậy, cũng làm cho Thẩm Thanh xấu hổ nói Nhược Hy, ta bồi tiếp ngươi, ân. Liễu Nhược Hy không mặn không nhạt ân một tiếng. Văn Văn cùng Đường Văn xinh đẹp tại bên cạnh tĩnh tĩnh lắng nghe, tâm lý khiếp sợ không thôi, Trầm Tỷ là Dương Hạo Nhiên chó mẹ các nàng đều biết, không nghĩ tới này một vị khí chất cao lãnh, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân chẳng lẽ cũng là người thiếu niên kia dưới hông tình nô, người thiếu niên kia đến tột cùng có cái gì ma lực. Tối nhân Đường Văn xinh đẹp khiếp sợ chính là, nàng mơ hồ biết này một vị giống như là chủ nhân mẹ. Các nàng là không phải là nghe được cái gì không nên nghe được. Thẩm Thanh, nàng chính là Văn Văn đúng không? Liễu Nhược Hy nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc lấy dâm đãng trang phục thỏ thiếu nữ Văn Văn, Văn Văn trước ngực vú to quy mô rất xác nhận độ, mặt trẻ vú to. Thẩm Thanh gật gật đầu, Liễu Nhược Hy làm Văn Văn nàng bên cạnh ngồi xuống, Văn Văn tâm lý khẩn trương không thôi, ngồi ở Liễu Nhược Hy bên người, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đừng sợ, để ta nhìn nhìn. Liễu Nhược Hy vỗ về một câu, đem Văn Văn bại lộ về tự lĩnh cổ áo hơi chút cởi xuống một chút, lộ ra nàng to lớn no đủ hai cái đại bạch thỏ, giống như thành thục ra quả hơi hơi rủ xuống một chút, giọt nước hình, mềm mại hai hạt đầu vú tản nhẫn mặc lấy hai cái tinh xảo màu bạc nhũ hoàn, nhìn ký dâm mỹ lại mê người. Liễu Nhược Hy sâu kín thở dài một hơi, biết đây là con trai mình tư dục kiệt tác, nàng trắng nõn tay mềm động tác nhẹ nhàng bốc lên Văn Văn một cái đầu vú, hơi hơi trà sát một chút, hỏi đau không? Chu Văn Văn xem Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ khuôn mặt mặt lộ vẻ mềm mại sắc, tâm tình khẩn trương hơi chậm, lắp bắp nói không. Không có việc gì, mang, cũng rất đẹp mắt. Nàng lộ ra miễn cưỡng nụ cười, làm Liễu Nhược Hy nhất thời không phải là mùi vị, nàng băng Văn Văn kéo lên cổ áo ngươi khiếm nợ A-di sẽ giúp ngươi còn, nhưng có một cái điều kiện. Chẳng sợ Chu Văn Văn trong lòng hiểu rõ có thể cùng Trầm Tỷ qua lại không phú thì quý, cũng bị hôm nay thượng nện xuống đến hãm bính vui mừng há to miệng. Nàng khiếm nợ cũng không ít, lợi tức cao hơn nữa, bằng không cũng không có khả năng luân lạc tới hiện tại tình cảnh. Một bên Đường Văn xinh đẹp cũng vì Văn Văn cảm thấy cao hứng, nàng tuy rằng nhìn như tại tìm muội trong mắt giải thoát rồi, bây giờ càng là có thể Trầm Tỷ ra làm bảo mẫu, nhưng này một chút nữ hài không biết nàng lén lút làm quyết định, nàng cũng không muốn nhiều lời, bằng không những tìm muội kia chỉ sợ muốn mắng nàng choáng váng. Điều kiện gì? Chu Văn Văn âm thanh như tướng mạo vậy. Tựa như tiểu nữ hài vậy, đáng yêu xinh đẹp. Thấy nàng kỳ ký nhìn chính mình, Liễu Như cứ nói ta là mẹ của hắn, thật có lỗi là ta giáo dục có vấn đề, cho ngươi chịu ủy khuất. Liễu Như khi nhẹ nhàng chậm chạp nói nhưng ngươi cũng cần phải rõ ràng, ngươi đi tới nơi này cũng không vô tội, chúng ta đến đàm nhất khoản giao dịch. Ta giúp ngươi đem thiếu nợ còn có khả năng tại nội thành mua cho ngươi một bộ nhà, viết tên ngươi, tương lai cuộc sống đồng dạng có thể cho ngươi bảo đảm. Điều kiện rất đơn giản, cùng ngươi bây giờ không có gì khác biệt, cả đời làm hắn vật riêng tư, không thể cùng khác nam tính có nhiễm, cùng với hắn nếu như đến động tĩnh bên này đều hướng ta hội báo. Liễu Nhược Hy nói xong đoạn văn này về sau, sắc mặt bỗng trở nên lãnh, cắn răng nghiến lợi nói tuy rằng ta hận không thể thẳng. Nhận lấy đánh chết hắn quên đi, nhưng ta là mẹ hắn cũng là ta con trai duy nhất, chẳng sợ hắn lại sao. Sao biến thái, hoặc là cái tội phạm. Ta đều lõa lồ hắn, ngươi hiểu chưa? Thẩm Thanh tại bên cạnh chen miệng nói Nhược Hy, ngươi là muốn tại ta trang viên an cái cơ sở ngầm sao? Liễu Nhược Hy liếc Thẩm Thanh liếc nhìn một cái, đỗi nàng một câu ngươi đều cho hắn làm cái dâm ổ, ta vẫn không thể an cái cơ sở ngầm. ít nhất không thể để cho hắn tại đây một bên làm cái gì, ta cái này đương mẹ còn muốn dựa vào ngươi nói mới biết được. Chu Văn Văn sắc mặt đều là kinh mộng, đương Liễu Nhược Hy nói nàng là chủ nhân mẹ thời điểm nàng liền nằm ở ký khiếp sợ lại hoảng sợ trạng thái, những cái này chính xác là nàng phải biết sao. Các nàng sẽ không sợ chính mình dùng cái này đương nhược điểm uy hiếp các nàng sao? Đường Văn xinh đẹp loáng thoáng cũng cảm thấy bất an, có đôi khi biết nhiều lắm cũng không phải là ưu việt, nàng minh bạch cái này đạo lý. Thẩm Thanh đối với Liễu Nhược Hy tại Đường Văn xinh đẹp cùng Văn Văn trước mặt tự bộc cùng Tiểu Nhiên Nhiên mẹ con quan hệ, không có một chút kinh ngạc, chủ yếu vẫn là lưỡng nữ trước khi tới liền thương nghị xong một sự kiện, sự tình quan một kiện hệ thống đạo cụ. Nô lệ dược tề người sử dụng không thể phản bội chủ nhân, đối với ngoạn gia không có hiệu quả, đối với trưởng khống giả không có hiệu quả. Giá cả 25 tích phân. Đường Văn xinh đẹp muốn tới nhà nàng làm bảo mẫu, Thẩm Thanh tự nhiên không phải là không có một điểm chuẩn bị, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, nàng sự tình trong nhà là không có khả năng làm ngoại nhân biết. Dù sao Dương Hạo Nhiên tùy thời khả năng đến Thẩm Thanh gia, ngay trước nàng con Chu Thế Văn mặt, dạy dỗ ngược đãi. Nàng, mà Chu Thế Văn xanh biết mẫu tâm lý, sẽ tới một bên quay chụp ghi hình nàng dâm thái. Loại này kinh thế hãi tục chuyện hoang đường món có thể nào cho phép một cái ngoại nhân biết. Mà Liễu Nhược Hy an cái cơ sở ngầm tại nàng trang viên, đến là Thẩm Thanh ngoài dự đoán. Văn Văn tại một trận lo lắng hãi hùng về sau, không do dự quá lâu, thức thời đồng ý xuống, đôi này nàng không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng, ngược lại Bạch Phiêu một bộ nhà, vì sao mà không làm, nói ra còn có thể làm kia một chút phía trước thương hại nàng gặp được bọn tìm muội hâm mộ. Dương Hạo Nhiên không chút nào biết. Nếu như hắn đem Giao Giao mang đến trang viên, cùng Chu Văn Văn ngoạn vú to lô ly song phi, sẽ gặp cái gì bi thảm cảnh ngộ, quả thực người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, đương nhiên đây là nói sau. Chương 244 Lưỡng nữ tình nô Chu Văn Văn chủ nhân Liễu Nhược Hy. Đường Văn xinh đẹp chủ nhân Thẩm Thanh. Hai người tại không biết chuyện dưới tình huống, uống xong nô lệ dược tề. Qua đi, Chu Văn Văn bị lưu tại trang viên, Đường Văn xinh đẹp ngồi ở sau tỏa. Đi theo Trầm Tỷ cùng Hy Tỷ đến Thẩm Thanh ra biệt thự. Liễu Nhược Hy làm Đường Văn xinh đẹp cùng Thẩm Thanh như vậy xưng hô nàng là được, nàng liền hô Hy Tỷ. Thẩm Thanh lần này chủ yếu là mang Đường Văn xinh đẹp tiểu khu làm cái đồng ý, Ngự Lâm tiểu khu thuộc về cao cấp khu dân cư vực, vào ở đến không phú thì quý, an ninh thực nghiêm. Thẩm Thanh, Liễu Nhược Hy, Đường Văn xinh đẹp tiến biệt thự thời điểm Chu Thế Văn đang tại chính mình gian phòng tự học. Đoạn thời gian này bởi vì mẹ cùng bạn bè chuột sự tình, hắn tinh lực phân tán, học tập tiến độ rơi ở phía sau một chút, hắn nghĩ thừa dịp quốc khánh ngày nghỉ tự học bổ trở về học tập tiến độ. Hắn vẫn là trong lớp học sinh ưu tú, trừ bỏ mẹ cùng Hạo Nhiên sự tình, hắn năng lực tự kiềm chế một mực ưu tú. Chu Thế Văn nghe được phòng khách động tĩnh, biết mẹ trở về, buông xuống thư tịch, xuất môn vừa đến phòng khách, liền nhìn thấy Liễu Di, mẹ, cùng với một cái tướng mạo xinh đẹp. Khí chất đều tốt đại tỷ tỷ cùng ngồi tại phòng khách sofa tại nói chuyện. Đường Văn xinh đẹp mặc lấy khinh bạc đồ len áo, phía dưới mặc lấy tu thân quần bò, mỹ lệ dáng người đường cong, xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, làm Chu Thế Văn nhịn không được nhìn nhiều liếc nhìn một cái, trong lòng nghi ngờ, vị này là ai? Thẩm Thanh thoáng nhìn Chu Thế Văn, chiều hắn vẫy vẫy tay Văn Văn, mẹ giới thiệu các ngươi quen nhau một chút. Văn xinh đẹp, đây là con ta, các ngươi tên đều có cái văn tự. Người có thể gọi hắn Tiểu Văn là được. Thẩm Thanh kéo qua Chu Thế Văn cấp Đường Văn xinh đẹp giới thiệu. Chu Thế Văn gặp Đường Văn xinh đẹp nắng đôi mắt tò mò chăm chú nhìn chính mình, thoáng khẩn trương lên tiếng chào ngươi mạnh khỏe. Ngươi mạnh khỏe. Đường Văn xinh đẹp nhìn Chu Thế Văn co quắp bộ dạng, tự nhiên hào phóng duỗi tay, đổ hóa giải Chu Thế Văn tâm lý khẩn trương, đối diện trước xinh đẹp đại tỷ tỷ tâm lý có bước đầu hào cảm. Đợi hai người đơn giản sau khi bắt tay. Thẩm Thanh hướng về con giới thiệu nàng kêu Đường Văn xinh đẹp, là mẹ thỉnh. Bảo mẫu, chủ nghệ tốt lắm, về sau chiếu cố trong nhà một ngày ba bữa, Văn Văn ngươi tên là nàng Văn Thiến Tỷ. Là được, à. Chu Thế Văn kinh ngạc há to miệng, mẹ phía trước một mực không chịu thỉnh bảo mẫu, không nghĩ tới vừa mới chính là xinh đẹp như vậy nữ hài, có thể nào làm hắn không kinh hãi. À cái gì, Thẩm Thanh cười tủm tỉm nói Văn Văn chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng sao không có. Không có, Chu Thế Văn liền vội vàng lắc đầu. Nha, thật vậy chăng, mẹ không tin, Thẩm Thanh khóe miệng treo ý cười, trêu ghẹo nói Văn Văn ngươi nhìn Văn xinh đẹp ánh mắt 10 giây, mẹ liền tin tưởng ngươi. Chu Thế Văn nghe mẹ trêu chọc lời nói, theo bản năng nhìn về phía Đường Văn xinh đẹp, vừa mới đối đầu Đường Văn xinh đẹp trong vắt trong suốt đôi mắt, hai người ánh mắt giao hội, Đường Văn xinh đẹp là tò mò, Trầm tỷ con là như thế nào. Bốn mắt tương đối, Chu Thế Văn nhìn tâm nhảy không khỏi dồn dập, còn không có chống đỡ vài giây, hắn liền dẫn đầu ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Tảo oán nói ta chỉ là kinh ngạc, thế nào đến thẹn thùng, mẹ ngươi không nên nói lung tung. Thẩm Thanh phen này chiêu ghẹo dẫn tới Chu Thế Văn nội tâm hóa học phản ứng, vốn là chính là đối với Đường Văn xinh đẹp có bước đầu hào cảm hắn, trước mắt tâm nhảy không ngăn được gia tốc, sắc mặt cũng ửng đỏ. Chu Thế Văn ngượng ngùng đều viết tại trên mặt, Thẩm Thanh sao nhìn không ra, nàng cũng không bóc trần, nói sang chuyện khác Văn Văn, trước ngươi không phải nói mang bạn gái cấp mẹ nhìn nhìn sao. Lúc nào? Hậu. Hai ngày nữa, Văn Đình nói này vài ngày nàng muốn trước tiên đi bái phỏng một vị bà con xa. Chu Thế Văn giải thích hoàn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng thể hội trước đây mẹ đối với Dương Hạo Nhiên ác thú vị, trách không được Hạo Nhiên trước kia sau lưng gọi nàng thẩm ma quỷ. Sau đó, Thẩm Thanh làm Đường Văn xinh đẹp đến lầu 2 chọn cái gian phòng, buổi chiều đem hành lý mang qua. Buổi chiều Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh xuất môn đi dạo phố rồi, đã không có mẹ ở nhà, Đường Văn xinh đẹp chuyển hành lý thời điểm Chu Thế Văn xung phong nhận việc giúp đỡ Đường Văn xinh đẹp đem hành lý rời đến nàng gian phòng. Đường Văn xinh đẹp thuận tiện hỏi miệng của hắn vị, cùng với Trầm tỷ khẩu vị, tại theo Chu Thế Văn miệng ở bên trong lấy được đáp án về sau, nàng liền ký xuống dưới, nàng đối với tài nấu nướng của mình vẫn là tự tin. Đường Văn xinh đẹp nhìn ra trước mắt cái này đại nam hài cùng nàng chủ nhân đồng dạng tuổi tác, liền nhiều hỏi một câu, biết được hai người là hữu nhỏ, mà ở trước mặt nàng biểu hiện co quắp Chu Thế Văn cùng nàng chủ nhân tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, Chu Thế Văn phảng phất là một cái ngại ngùng cậu bé. Mà Dương Hạo Nhiên hoàn toàn tương phản, tại nàng trong mắt giống như nhất giống ác ma. Lần đầu gặp mặt, Dương Hạo Nhiên đối đãi Trầm tỷ thô bạo động tác, đối với nàng thái độ ác liệt, làm Đường Văn xinh đẹp đối với Dương Hạo Nhiên tâm lý có chút sợ hãi, nhưng mà Chu Thế Văn tính tình, ngược lại làm nàng buông lỏng một chút. Thẳng đến tối phía trên, sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Thanh một mình kêu Đường Văn xinh đẹp đến nàng phòng ngủ bàn giao một việc, Đường Văn xinh đẹp lúc này mới hiểu rõ đến Thẩm Thanh ra sự tình. Như Trầm tỷ nhìn như ngại ngùng con, có biến thái xanh biết mẫu tâm lý, hơn nữa cũng biết Trầm tỷ cùng chủ nhân quan hệ, phức tạp quan hệ loạn hỏng bét, Đường Văn xinh đẹp đến không có nhiều kinh ngạc, thông qua sủng vật trang viên quy củ hạ hoàn cảnh đồng hóa, nàng hiện. Tại có thể thản nhiên đối mặt người bình thường tới nói xấu xa sự tình. Văn xinh đẹp, ngươi là cô gái tốt, chính là quá choáng váng. Thẩm Thanh nhìn Đường Văn xinh đẹp giận dữ nói ngươi đến Trầm tỷ ra làm bảo mẫu. Hạo Nhiên đứa bé kia sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Văn xinh đẹp khẽ cắn môi, gật đầu một cái nói Trầm tỷ, ta đã biết, ta đến nơi này liền làm xong chuẩn bị tâm lý, từ ngày đó bắt đầu, ta một mực đem hắn đương chủ nhân đối đãi. Bất quá ta không phải vì hắn, tương phản ta có một chút sợ hãi cùng chán ghét hắn, nhưng ta biết Trầm tỷ ngươi phi thường thương hắn, ta chỉ là nghĩ hết chính mình có được không cô phụ Trầm tỷ. Đây là nàng báo ân, không chỉ đến Thẩm Thanh gia làm bảo mẫu. Còn thực hiện phía trước Thẩm Thanh làm nàng đương Dương Hạo Nhiên tình nô quyết định. Có ơn tất báo người đều khiến nhân thưởng thức, Đường Văn xinh đẹp giác ngộ làm Thẩm Thanh rất hài lòng, nàng trầm ngâm một hồi nói tiểu Nhiên Nhiên muốn chơi ngươi thời điểm ta sẽ nhường hắn đến trong phòng đi, sẽ không để cho Văn Văn khán đáo. Chương 243. Cảm ơn Trầm tỷ. Đường Văn xinh đẹp cảm kích nhìn Thẩm Thanh, đây cũng là nàng lo lắng sự tình, nàng đã hiểu chủ nhân sẽ tới Trầm tỷ ra Bạch Nhật tuyên dâm. Nàng tâm lý không có Trầm tỷ cường đại, không thể làm được bị một cái nam tính trêu đùa khi bị mặt khác một cái nam tính nhìn. Chủ nhân muốn chơi ta thời điểm đến lúc đó có khả năng cho ngươi nhục nhã ta, cùng kia trang viên giống nhau, ngươi thật tốt phối hợp hắn biết sao. Thẩm Thanh bàn giao khả năng phát sinh tình cảnh. Nghe vậy, Đường Văn xinh đẹp mặt lộ vẻ khó xử, Thẩm Thanh nhìn nàng khó xử biểu cảm, cười khanh khách nói ngươi coi như tại trang viên chơi trò chơi, Trầm tỷ đương chó mẹ nghề nghiệp. Ngươi hẳn là chơi đùa không ít lần loại trò chơi này, này đối với ngươi mà nói, không có khó khăn như vậy, thả ra một chút là được, Trầm tỷ sẽ không trách ngươi. Ân, Đường Văn xinh đẹp mím môi, đồng ý xuống, chủ yếu nàng cũng biết Thẩm Thanh có em mờ ham mê, nàng sở dĩ khó xử, là không nhẫn tâm đối với Thẩm Thanh cái này cứu vớt nhà nàng ân nhân như vậy, quái thẹn thùng. Thẩm Thanh nhớ tới hôm nay con phản ứng, nhìn Đường Văn xinh đẹp khuôn mặt, báo cho nói. Khả năng có chút thích ngươi, ngươi thường ngày cùng hắn ở chung chú ý giữ một khoảng cách. Trầm tỷ, Tiểu Văn nếu như yêu thích ta, vì sao ngươi không cho hắn? về sau không phải nói dạng này nói. Thẩm Thanh cắt đứt Đường Văn xinh đẹp, thấy nàng nghi hoặc nhìn chính mình, Thẩm Thanh giải thích một câu tiểu nhiên nhiên giống nhau là thích ngươi, khả năng chỉ chính là yêu thích ngươi bên ngoài, nhưng là trước ngươi cùng hắn tiếp xúc thân mật quá, ta nếu như đem ngươi cấp Văn Văn, lòng hắn không thoải mái. Đường Văn xinh đẹp nhịn không được hỏi có thể Tiểu Văn mới là Trầm tỷ con của ngươi, vì sao? Nàng tâm lý thập phần không hiểu, rõ ràng Tiểu Văn là Trầm tỷ thân nhi tử, ở ngoài sáng biết Tiểu Văn khả năng có chút yêu thích tình huống của nàng phía dưới, còn muốn đem nàng cấp Dương Hạo Nhiên, này không phù hợp lẽ thường. Thẩm Thanh chăm chú nhìn Đường Văn xinh đẹp hỏi nàng một câu ngươi cảm thấy Văn Văn xanh biết mẫu tâm lý cùng nón xanh tâm lý có cái gì khác biệt. Đường Văn xinh đẹp mờ mịt, nàng làm sao có khả năng biết loại này biến thái tâm lý tình huống cụ thể. Nàng lý giải. Không được xanh biết mẫu tâm lý đem chính mình mẹ đưa cho người khác ngoạn, còn cảm thấy hạnh phúc, càng không hiểu nón xanh tâm lý đem chính mình nữ nhân đưa cho người khác ngoạn, cảm thấy hưng phấn. Thẩm Thanh nhìn Đường Văn xinh đẹp mờ mịt bộ dáng, thở dài một hơi, nói xanh biết mẫu cùng nón xanh nhìn như chỉ có một chữ không kém, nhưng thật ra là gần dị dạng tâm lý, thực dễ dàng tương liên, xanh biết mẫu không có gì, ta là Văn Văn mẹ, cùng Tiểu Nhiên Nhiên đi đến cùng một chỗ, cùng hắn tương lai lấy vợ sinh con không có ảnh hưởng gì, nón xanh tắc khác biệt, này phá hủy Văn Văn nhân sinh. Nếu như Trầm tỷ đem ngươi cấp Văn Văn, thỏa mãn hắn, sau đó có một ngày, hắn vì tâm lý kích thích tiến thêm một bước mở rộng, chuyển giao ngươi cấp Hạo Nhiên ngoạn, ngươi cảm thấy có hay không loại này có khả năng phát sinh. Thẩm Thanh trực kích linh hồn vấn đề, làm Đường Văn xinh đẹp không thể trả lời, nội tâm của nàng không tin Trầm tỷ con cái kia nhìn ngại ngùng cậu bé sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình, có thể Tiểu Văn lại có biến thái xanh biết mẫu tâm lý, nàng giống nhau không nghĩ tới. Đường Văn xinh đẹp không nghĩ ra, bỏ qua, ngược lại suy tính mặt khác một loại có khả năng Trầm tỷ, Tiểu Văn không phải là có bạn gái sao? Vạn nhất về sau. Thẩm Thanh nghe rõ Đường Văn xinh đẹp ý tứ, nhất thời cũng trầm mặc, một lát sau, mới nói về sau sự tình sau này hãy nói, hiện tại ta không thể trợ đẩy một cái. Đường Văn xinh đẹp rời khỏi Thẩm Thanh gian phòng thời điểm tâm tình phức tạp, nàng cũng không phải là yêu thích Chu Thế Văn, chủ yếu là so sánh với Dương Hạo Nhiên cho nàng ác liệt ấn tượng. Chu Thế Văn ngại ngùng tính cách, khả năng rất tốt, Chu Thế Văn vẫn là Trầm tỷ con. Đồng dạng là làm đồ chơi, nhân tâm lý tự nhiên có khuynh hướng dễ dàng hơn ở chung. Không có khả năng viết nón xanh tình tiết, thuần yêu văn, thuần yêu văn, thuần yêu văn. Dương Hạo Nhiên về nhà về sau, phát hiện mẹ còn không có trở về, tinh bì lực dẫn hắn trở lại gian phòng, ngủ một giấc đến hơn 2 giờ sáng. Chờ hắn lúc tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã tối. Cũng không biết là ai giúp hắn đắp một tầng chăn, vừa tỉnh lại ý thức còn có một chút mơ hồ, mấy giây sau, thình lình bừng tỉnh. Mẹ trở về. Dương Hạo Nhiên vén chăn lên, chạy vội ra khỏi phòng lúc, khẩn cấp không chờ được hô mẹ. Mẹ, mẫu thân đại. Đen nhánh biệt thự im ắng, Dương Hạo Nhiên hô vài tiếng chỉ còn lại hồi tiếng quanh quẩn, xuống lầu tìm một vòng, không thấy bóng dáng. Đang lúc hắn cảm thấy thất vọng thời điểm lầu một vòng tròn cầu thang truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Từng tiếng lạnh uống tố giống như mỹ diệu chương nhạc làm hắn biết vậy nên kinh ngạc vui mừng. Hơn nửa đêm, người quỷ gào gì? Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, nàng mặc một thân màu tím sợi tơ dưới áo ngủ lâu, mặt ngoài có đến dáng người bị đồ ngủ buộc vòng quanh ngọc hồ lô hình, tiền đột hậu kiều, hoàn mỹ dáng người đường cong cực kỳ mê người. Nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nhìn thấy nàng gương mặt kinh ngạc vui mừng chạy qua con, mặt lộ vẻ sương lạnh, phía trước trở về nhìn đến con đang ngủ. Nàng liền nhịn xuống, nửa đêm lại bị đánh thức, tức giận quả thực bạo biểu hiện. Mẹ, ngươi trở về, tiểu nhớ ngươi muốn chết. Dương Hạo Nhiên không kìm được vui mừng hướng lên đến muốn ôm một chút mẹ, bị Liễu Nhược Hy ôm nỗi hận một cước đá lảo đảo hướng đến trên mặt đất đánh tới. Ai u, đau chết mất. Dương Hạo Nhiên ngã sấp xuống trên mặt đất, mặt phanh lại, đau nhè răng trợn mắt, đau là thật đau, biểu diễn cũng là thật biểu diễn. Hắn xem mụ mụ sắc mặt không đúng, liền muốn ôm hóa giải một chút mẹ con không khí, bây giờ tùy cơ ứng biến mặt khác một loại hình thức đạt được ước muốn cũng không tệ. Liễu Nhược Hy nhìn ở trên mặt đất quay cuồng kêu đau chính là không được con, sắc mặt càng đen hơn, ngữ khí lạnh lùng rét thấu xương ngươi đêm nay ở nơi này ngủ, tốt nhất đừng lên. Nàng hừ lạnh một tiếng, gọn gàng xoay người rời đi, không lý phía sau đứng dậy truy con. Lạch cạch, lạch cạch. Dương Hạo Nhiên cùng cái theo đuôi giống nhau, một bên theo lấy Liễu Nhược Hy lên lầu thê, một bên lấy lòng hỏi mẹ, người hôm nay đi đâu, ta nhớ người muốn chết, Cả ngày hôm nay ở nhà mất hồn mất vía, vừa nghĩ đến thân ái mẫu thân đại nhân rời nhà trốn đi, ta liền đau lòng không thể hô hấp. Liễu Nhược Hy khóe miệng co quắp xúc, trán gân xanh thẳng nhảy, đợi cho lầu hai, rốt cuộc nhẫn không chịu không nổi con líu lo không ngừng, chuyển sinh phẫn nộ quát ngươi có phiền hay không, sẽ không nói liền câm miệng, còn rời nhà trốn đi, lại run run một câu, có tin ta hay không cho ngươi đuổi ra khỏi nhà. Mẹ lạnh lùng tầm mắt làm Dương Hạo Nhiên sống lưng lạnh cả người, hắn ủy khuất nói mẹ. Không muốn kêu mẹ, ta đối với ngươi đứa con trai này. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Liễu Nhược Hy không kiên nhẫn đánh gãy, nàng bây giờ nhìn Dương Hạo Nhiên thế nào không vừa mắt. Dương Hạo Nhiên tâm đều lạnh thấu, khác biệt dĩ vãng, mẹ nhìn mắt của hắn thần đô lộ ra một loại chán ghét, làm tâm tình của hắn chớp mắt ngã xuống đáy cốc, mắt xem mụ mụ chuyển sinh phải đi, hắn bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp từ phía sau hai tay ôm lấy Liễu Nhược Hy bụng, gắt gao kề nhau nàng mông ngọc, tăng lên cực nóng đại côn thịt thẳng đẩy nàng mật mông mương máng. A. Ô ô, còn không có đợi Dương Hạo Nhiên thể kia mỹ diệu mùi vị, bụng bị dùng sức cùi trò một chút, đau hắn kêu thảm thiết một tiếng chưa xong, cổ bị Liễu Nhược Hy xoay người chờ tay ghìm chặt, đau hắn gọi đều không gọi ra đến, phát ra ô ô cầu xin tiếng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Dương Hạo Nhiên cái này ác đồ liền bị thu thập rõ ràng. Mẹ không có khả năng cận chiến, quả nhiên là giả. Liễu Nhược Hy lại nhảy Dương Hạo Nhiên sắc mặt đỏ lên, sắc mắt trắng dã, mới buông ra hắn. Làm hắn vô lực tê liệt ngã tại, hô hấp dồn dập, lưu lại một câu trào phúng liền xoay người trở về phòng ngủ chính. Hư cùng cái gà tử tựa như, ngươi tỉnh lại đi. Chương 244 tỉnh lại cùng trưởng thành. Dương Hạo Nhiên trầm trọng tiếng hô hấp rõ ràng có thể nghe, lại không kịp tâm lý bi thương nghịch chảy thành sông, lúc này đây. Mẹ thật tức giận, dỗ không tốt cái loại này. Làm sao bây giờ? Liền xuống tay đều không lưu tình chút nào. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn cho rằng muốn bị mụ mụ lải nhải chết. Yên tĩnh hành lang, chỉ trừ hô hấp dồn dập âm thanh, cùng với gương mặt cuộc sống hết hy vọng Dương Hạo Nhiên. Hôm kia hắn còn có thể đem mẹ trần như nhộng dắt tại dưới chân, ngồi tại trên sofa như đại gia vậy bị mụ mụ võ mồm hầu hạ, cùng với đem mẹ đương tính nô chó mẹ giống nhau vây quanh sofa lưu, miệng đầy SM vòng quy củ, không kiêng nể gì lăng nhục dẫm lên mẹ nhân cách tự tôn, rất thích ý. Bây giờ phong thủy luân chuyển. Hắn như một cái tay không tấc sắt yếu gà bị mụ mụ một tay đánh ngã, chênh lệch thật sự quá lớn rồi, ngón tay đãi ngộ. Chạy không tâm thần Dương Hạo Nhiên minh bạch, trừ phi mẹ chủ động đồng ý cùng hắn ngoạn SM trò chơi, bằng không bị lưu chỉ có thể là hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Dương Hạo Nhiên dứt bỏ não bộ lộn xộn ý tưởng, suy nghĩ, không dỗ tốt mẹ, đừng nói SM trò chơi, địt mẹ đều là một loại hy vọng xa vời. Mẹ vẫn là thủ tín nặc. Nói bồi hắn ngoạn SM trò chơi, đều có thể nghĩ biện pháp chi mở lão ba cùng giao giao, tại trong nhà cùng hắn ngoạn SM trò chơi, mạng của hắn làm mẹ mặc dù có tranh luận, nhưng là cơ bản phục tùng rồi, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bao gồm Trang Viên lần đó cũng giống vậy, là hắn đắc ý vênh váo, khi lấy được mẹ cảnh cáo dưới tình huống, còn đề cập lão ba, chạm đến mẹ điểm mấu chốt, lọt vào phản phệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Hạo Nhiên không khỏi hối hận. Nguyên lai không tuân quy củ vẫn là hắn, còn miệng đầy quy củ, quả thực dối trá làm hắn mình cũng cảm thấy ghê tởm. Người đúng là ngu xuẩn, dừng bút, xứng đáng, tại một trận mình trào phúng về sau, Dương Hạo Nhiên bắt đầu tỉnh lại. Sai rồi không đáng sợ, nhân muốn học tỉnh lại, nhân sinh con đường này nghiêng ngả lảo đảo, không có người cả đời đều là đối với. Tỉnh lại qua đi, mát lạnh sàn làm cho Dương Hạo Nhiên suy nghĩ rõ ràng hơn tích. Như thế nào vãn hồi thành trước mặt nan đề, mẹ đối với lão ba ấy nấy, tại hắn lộ ra lão ba xuất quỹ về sau, hẳn là cảm giác tội lỗi không có như vậy nặng, vốn lấy mẹ tính tình, khẳng định vẫn là tồn tại. Đây là đầu đột phá miệng, Dương Hạo Nhiên đã có phương pháp, nhưng còn chưa đủ, hắn suy nghĩ, lão ba chủ động nói cho hắn xuất quỹ sự tình, là xuất phát từ đối với hắn đứa con trai này tín nhiệm, có thể hắn tại đáp ứng lão ba dưới tình huống, vẫn là nói cho mẹ, lật lọc. Mẹ hẳn là đối với hắn thực thất vọng a. Nếu như có thể nặng tới một lần, lúc này Dương Hạo Nhiên khả năng tình nguyện quỳ thẳng xin lỗi, cũng không sẽ phạm này lưỡng bại câu thương quyết định. Thời gian không thể ngã lưu, tựa như nhân tiếc nuối, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể bù đắp. Có thể Liễu Nhược Hy là Dương Hạo Nhiên mẹ, Dương Hạo Nhiên cảm thấy, lấy mẹ tính tình, chỉ cần thấy được hắn nghiêm túc hối cải một mặt, chung quy không cần giống nhân tiếc nuối giống nhau không thể bù đắp. Một đêm này thực dài dằng dặc, một thiếu niên tâm tính trưởng thành, khiến cho hắn càng thêm cường đại, thong dong đối mặt cuộc sống gian nan hiểm trở, định bổ kinh chém đâm, đi ra một đầu hoạn lộ thanh thang. Lầu một Dương Văn phó trước của phòng, ngoài cửa sổ đầu bắn ra mông lung ánh trăng, chiếu rọi ra một cái quỳ thẳng. Không dậy nổi thân ảnh, ánh trăng tùy thời gian dài sông đổ, đồ lưu thiếu niên sừng sững bất động thân ảnh. Hình như thực dài rằng rặc, vừa tựa như hồ trong chớp mắt, đương bình minh thăng lên, ánh nắng mặt trời thay thế ánh trăng, làm bạn tại kia quỳ thẳng một đêm thiếu niên bên người, giống như chờ đợi. Ánh sáng chiếu rọi ra thiếu niên gò má, hắn da rẻ trắng nõn, bay xéo anh đỉnh mày kiếm, thon dài chất chứa lợi hại con ngươi đen, tước mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng có vẻ mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, nhưng mà sắc mặt hắn kiên nghị hình như cấp tướng mạo của hắn tăng thêm một chút cương nghị sắc thái, như quân nhân vậy như núi bất động, vừa tựa như hồ như thành kính giáo đồ, mặt hướng tín ngưỡng, quỳ hoài không dậy. Hắn tuấn tú gương mặt, ánh mắt che kín tơ máu, thân thể ngẫu nhiên run rẩy, mím môi, dưới mí mắt mắt quầng thâm rất rõ ràng, mí mắt run rẩy vô số lần rơi xuống, lại một lần nữa thứ thăng lên, có một loại thấy chết không sờn ký thị cảm giác, quỳ tư thái, lại giống như tại tha lỗi. Thời gian dài quỳ tư làm cho Dương Hạo Nhiên hai chân máu chảy xuôi không khoái, chết lặng giống như không cảm giác rồi, mặt hướng gian phòng, bên trong trống rỗng không có người, giống như chút nào không giá trị, nhưng mà đây cũng là hắn đường cong cứu quốc sách lược. Bây giờ trực tiếp khẩn cầu mẹ tha thứ quả thực cuồng dại vọng tưởng, khác biệt dĩ vãng, mẹ tối hôm qua nhìn mắt của hắn thần đô lộ ra chán ghét, tâm lý thất vọng triển lãm tinh tế. Hắn quỳ chính là cửa phòng, xin lỗi chính là lão ba, mục tiêu lại là mẹ, quỳ cũng không phải là ngu xuẩn quỳ, mà là làm mẹ nhìn đến hắn hối cải thái độ. Hối cải chung quy vẫn là muốn có một loại biểu hiện hình thức làm người ta tin tưởng ngươi, bất kể là làm dáng, còn là chân tâm thật ý. Bây giờ Dương Hạo Nhiên tính là chân tâm thật ý, hắn là đối với lão ba lòng mang áy náy, có thể lại bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể trực tiếp hướng lão ba xin lỗi. Ánh sáng mạch lạc nhẹ nhàng đến Dương Hạo Nhiên mái tóc, chính từ ngọ mặc dù hắn nhìn không tới cụ thể thời gian, khá vậy đoán đi ra có ít nhất 11 điểm 12 điểm nhiều, chẳng sợ bây giờ Dương Hạo Nhiên tinh thần mệt mỏi cực kỳ, nghĩ ngã đầu đi nằm ngủ, vừa ý vẫn như cũng nghi hoặc không thôi, bình thường tới nói, mẹ hơn 7 giờ đã rời giường. Hôm nay là đi lên luôn luôn tại chính mình gian phòng đợi, vẫn là luôn luôn tại ngủ. Dương Hạo Nhiên không nghĩ ra, tinh thần cằn cỗi làm hắn suy nghĩ đều giống như chậm như ốc sên thong thả, cùng với nghĩ cái khác, hắn nội tâm thật khát vọng ngã đầu đi nằm ngủ, có thể hắn lại kiên trì xuống. Đây là một loại nghị lực, cũng là một loại thái độ. Quỳ thẳng 10 giờ không phải là nội tâm có điều kiên trì thực sự không phải là người bình thường có thể làm được. Người bình thường quỳ cái nhất thời bán đều cảm giác là thân thể tra tấn, càng huống chi 10 giờ, tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn. Càng thêm kịch Dương Hạo Nhiên loại thống khổ này cảm chính là, hắn không biết mẹ khi nào thì tỉnh, không biết mẹ hôm nay rốt cuộc có khả năng hay không xuống lầu, chẳng lẽ liền cơm đều không ăn sao? Dài dằng dặc chờ đợi qua đi, thời gian đi đến khoảng 1 giờ, mang thai làm Liễu Nhược Hy trở nên thích ngủ, tăng thêm gần nhất không như thế nào nghỉ ngơi thật tốt. Nàng 12 điểm trái phải mới tỉnh, nàng tỉnh lại sừng sốt nửa ngày, vẫn là đổi hệ thống thương thành một kiện đạo cụ. Thuốc dưỡng thai tề tiêu trừ mang thai phản đối ảnh hưởng, không ảnh hưởng thai nhi phát dục, không ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng. Giá cả 35 tích phân. Hồi đói món này đạo cụ tiêu hao Liễu Nhược Hy tích phân biến thành vị sổ, còn dư lại không có mấy. Liễu Nhược Hy ăn vào dược tề, lại đang gian phòng đợi một hồi, sau khi rửa mặt, nàng tới trước Dương Hạo Nhiên gian phòng liếc mắt nhìn. Trong gian phòng trống rỗng, làm nàng lông mày nhíu một cái. Xuống lầu tại phòng khách cũng không thấy được, Liễu Nhược Hy truyền một chút, tại trượng phu Dương Văn phó trước của phòng, nhìn thấy con quỷ thân ảnh. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu đi tới hỏi người ở đây quỷ địch sao? Dương Hạo Nhiên nghe được phòng khách tiếng bước chân tinh thần rung lên, đợi mẹ đi qua đến dò hỏi, hắn cũng không ngẩng đầu lên ngữ khí trầm giọng nói ta thực xin lỗi lão ba, tại cấp lão ba xin lỗi, người không cần phải xen vào. Nga cũng đúng, ngươi quả thật thực xin lỗi ba ngươi, vậy ngươi liền quỳ a. Liễu Nhược Hy lúc đầu còn cho rằng lại là con kế lưỡng, thuận miệng nói một tiếng, đã muốn đi, đi mấy bước, lại nghĩ tới cái gì, trở lại đi tới ngươi ngẩng đầu ta nhìn nhìn. Chương 245. Dương Hạo Nhiên thuận theo tâm ý quay đầu nhìn về phía mẹ, làm Liễu Nhược Hy nhìn thấy hắn mặt mũi tiều tụy cùng với che kín tơ máu ánh mắt, Liễu Nhược Hy nhất thời không biết là cái gì mùi vị, lạnh giọng hỏi quỳ đã bao lâu. Không biết, Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, hắn hiện tại thật cái gì cũng không nghĩ, tinh thần uể oải khiến cho hắn thực sự muốn ngã đầu đi nằm ngủ. Mẹ đến làm cho tinh thần của hắn rung lên qua đi, lại là vô tận mệt mỏi đột kích. Người nghĩ quỷ tới khi nào không biết. Ăn cơm chưa không biết, không có. Ba người tại du lịch, người thầm nghĩ khiểm chờ hắn trở về ngay mặt hướng hắn nói xin lỗi, không cần tại đây làm dáng, hắn nhìn không tới. Còn bộ dáng, làm Liễu Nhược Hy ký sinh khí lại đau lòng, nàng phụng phịu sụ mặt ngữ khí lạnh lùng nói, trở về phòng đi ngủ đi. Nàng lôi kéo muốn cho con đứng dậy, Dương Hạo Nhiên mệt mỏi thân thể lúc này lại giống như một người bướng bỉnh lư, trá tẫn thân thể cuối cùng một tia thể lực đấu tranh, lòng hắn minh bạch, đây là thời khắc quan trọng nhất, trăm vạn không thể nhất kích tức hội, bằng không làm nhiều công ít. Có nghe hay không ngươi chớ xía vào ta. Ngươi có dậy hay không đến, ngươi thật cho rằng ta nguyện ý quản ngươi sao vậy ngươi liền không muốn quản ta à. Liễu Nhược Hy lôi kéo nửa ngày, mắt thấy con liều mạng giãy giụa, liền muốn quỳ, nàng lửa giận lại lần nữa dấy lên. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lạnh lùng rét thấu xương, lạnh giọng nói tốt, ngươi yêu thích quỷ đúng không, không muốn để cho ta quản đúng không, ngươi cho rằng ta là ai. Ta đếm tới ba, ngươi không được, ta liền rời đi cái nhà này, như ngươi tâm ý, không bao giờ nữa dùng quản ngươi. Nghe được mẹ uy hiếp, Dương Hạo Nhiên chớp mắt hoảng, không đợi Liễu Nhược Hy đếm tới nhị, hắn liền nghĩ ma lưu đứng dậy, nhưng mà thời gian dài quỳ lạy, khiến cho hắn hai chân sớm chết lặng. Dãy ruộng đứng dậy ngược lại một cái lảo đảo ngã sắp xuống đi qua. Liễu Nhược Hy sắc mặt lạnh lùng, vẫn như cũ tại điểm số, chớp mắt gia tăng Dương Hạo Nhiên tâm lý khủng hoảng, hắn liền vội vàng một bên đỡ lấy cửa phòng, dụng cả tay chân hoảng bận rộn chống đỡ thân thể, kết quả hai chân như bị điện vậy run lên, sụi lơ vô lực, lại lần nữa té ngã, cấp bách hắn hô lớn mẫu thân đại nhân. Không cần đếm, ta sai rồi, ta lên, ta nguyện ý bị ngươi quản. Dương Hạo Nhiên bộ dáng chật vật, làm Liễu Nhược Hy đáy lòng lửa giận hơi tức, nàng chất vấn nói còn cưỡng không cưỡng rồi hả? Không được không được, trên đời chỉ có mẹ tốt, có mẹ đứa nhỏ giống khối bảo. Dương Hạo Nhiên mắt thấy dựa vào chính mình dậy không nổi, liền bỏ qua, nghe mẹ chất vấn, hắn lắc đầu hoảng. Não hát lên ca, không thể không nói là một thiên tài. Kia buồn cười bộ dáng, độ Liễu Nhược Hy tự nhiên cười nói, nhưng mà rất nhanh lại bản khởi mặt lạnh. Một bên ngồi xuống dùng tay xoa nắn hắn chân, cho hắn lưu thông máu thông lạc, một bên lạnh lùng nói ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cùng ba ngươi một người bướng bình tính tình. Nhìn mẹ tận tâm giúp hắn thư giãn chết lặng đi đứng, sắc mặt lại lạnh lùng, nghĩ một đằng nói một nẻo, Dương. Hạo Nhiên cười hắc hắc nói mẫu thân đại nhân ngươi lúc đó chẳng phải nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ sao đóng lại cái miệng thúi của ngươi. Dương Hạo Nhiên giống như thú câm miệng. Không nghĩ chọc mẹ thẹn quá thành giận, tại 5-6 phút về sau, hắn cuối cùng cảm giác chân khôi phục chi giác, hắn nếm thử đứng lên nói tốt lắm mẫu thân đại nhân, không cần xoa nhẹ, để ta lên. Hắn tại Liễu Nhược Hy nâng đỡ chung đứng lên, cứ việc đi đứng vẫn như cũ cảm giác run lên, nhưng cuối cùng có lực. Ta đỡ ngươi đến gian phòng đi ngủ, ta cho ngươi biết, việc này không để yên, chờ ngươi tỉnh lại, ta tìm ngươi nữa tính sổ sách. Liễu Nhược Hy lạnh lùng nói. Làm Dương Hạo Nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt a. Mẫu thân đại nhân, ngươi còn không bằng hiện tại giết ta. Ta thật nghĩ khâu thượng miệng của ngươi. Liễu Nhược Hy nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc, mẹ, cha và Giao Giao khi nào thì trở về mấy ngày nữa. Đợi Dương Hạo Nhiên nằm tại trên giường về sau, vô tận khốn ý đột kích, không ra vài giây, làm cho ngủ thật say. Liễu Nhược Hy bang con đắp kín chăn về sau, nhìn con an tĩnh ngủ say gương mặt. Sâu kín thở dài một hơi, tự lẩm bẩm vẫn là đang ngủ nhìn thuận mắt một chút. Dương Hạo Nhiên này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến hơn 10 giờ đêm, ngày đêm điên đảo, khiến cho hắn tỉnh lại khi. Hậu Tinh như thần uể oải không phấn chấn, sắc mặt có chút trắng bệch, một bức thận hư dạng, mẹ, ta đói bụng. Dương Hạo Nhiên đi ra gian phòng hô, hắn hiện tại đói trước ngực dán sau lưng, một ngày chưa ăn một hạt gạo, gánh không được a. Liễu Nhược Hy nghe được Dương Hạo Nhiên hô to, theo phòng ngủ chính đi ra chiều hắn đi đến ồn ào cái gì, đói bụng liền đi ăn cơm. Nàng hôm nay liền xuất môn một chuyến mua thịt đồ ăn, làm tốt đồ ăn về sau, liền luôn luôn tại gia đợi con tỉnh lại. Đồ ăn đều một mực nóng, Dương Hạo Nhiên ăn lang thôn hổ yết, vừa ăn một bên chật chật khen ngợi a mẹ, tay ngươi nghệ chính là tốt, hà di tay nghề cũng không bằng ngươi. Liễu Nhược Hy ngồi ở bàn ăn bên cạnh bồi tiếp con. Nghe được Dương Hạo Nhiên nói chân mày cau lại hà di là ai? Dương Hạo Nhiên trong miệng nhồi vào thịt nướng cùng cơm, miệng đầy dầu mỡ, mồ hôi lạnh chảy ròng vội vàng nói a nha. Mẹ, của ta là Trầm Di. Lỗ tai ta không điếc. Liễu Nhược Hy nói xong nhìn gấp gáp giải thích con, tâm lý nghi ngờ, hỏi ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi và cái kia Hà Di có liên quan hệ? Chương 246 một chỗ mẹ con. Dương Hạo Nhiên thật nghĩ quất chính mình một cái tát, hắn nuốt vào đồ ăn, giả vờ bình tĩnh nói mẹ, ngươi nghe lầm. Rồi, ta nói chính là Trầm Di. Ha ha, thật sự là ăn no chống lấy ngươi. Liễu Nhược Hy một trận cười lạnh, trước không nói nghe lầm khả năng, liền quang nhìn con sắc mặt kia, nàng chỉ biết con trong miệng Hà Di thật có này người. Dương Hạo Nhiên cái khó ló cái khôn quả nhiên không thể gạt được ta xinh đẹp lại nhân từ mẫu thân đại nhân, con mắt tinh đời, tuệ nhãn như đuốc, nhìn rõ mọi việc, hỏa nhãn kim tinh. Liễu Nhược Hy đối với con khen ngợi đã miễn dịch, hơi hơi kinh ngạc con từ ngữ lượng, mắt phượng sắc bén chừng mắt hắn đừng đả ách mê, nói. Hà Di là Ngụy Minh mẹ, Ngụy Minh là bạn học ta, tỏa ta mặt sau cái kia, chúng ta quan hệ tốt lắm. Dương Hạo Nhiên không hoảng hốt bất loạn giải thích đoạn trước thời gian ta đến Ngụy Minh ra làm khách, mẹ hắn liền làm nhất bàn lớn tốt cơm thức ăn ngon chiêu đãi ta. Nghe Ngụy Minh nói, hắn bà ngoại là tửu điếm đầu bếp, mẹ hắn tẫn được hắn bà ngoại chân truyền. Còn gì nữa không? Liễu Nhược Hy tâm lý có chút không tin. Còn gì nữa không a? Dương Hạo Nhiên ngược lại kinh ngạc chiều nàng hỏi ngược lại mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hà Di nhưng là bạn học ta mẹ, ta không phải loại người này, ngươi đem ta nghĩ thật xấu xa đi à nha, nga. Ngươi Trầm Di lúc đó chẳng phải Thế Văn mẹ, Thế Văn hay là từ tiểu cùng ngươi ngoạn đến lớn đây này? Liễu Nhược Hy nêu ví dụ phản bác, có lý có cứ, làm Dương Hạo Nhiên một bên chột dạ một bên khiếu khuất đạo mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ? Trầm Di là chủ động câu dẫn ta, chẳng lẽ Ngụy Minh mẹ Hà Di cũng sẽ chủ động câu dẫn ta? Thực sự có này chuyện tốt, ta đồng ý, Ngụy Minh còn không đồng ý đâu. Lời nói này đến có đạo lý, Liễu Nhược Hy đánh mất nghi ngờ, ngược lại hỏi ngươi ở trường học hiện tại học thế nào? Đuổi theo ngươi trong lớp tiến độ sao? Nàng biết Hạo Nhiên chỗ lớp là lớp chọn, nếu như không phải là bằng hắn bà ngoại Lâm Vãn Tình quan hệ, đừng nói lớp chọn, là hắn sơ trung thành tích kém ban đều không tới phiên hắn. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, đúng là kinh ngạc ở Dương Hạo Nhiên phía trước khen ngợi hắn từ ngữ lượng, không mang theo ngừng niệm mười mấy cái thành ngữ. Yosen, Emus Chagliny Denglis, Engettingavere Hundred Poisinoter Subjectisis Motanener. Phiên dịch con trai người ta liền tiếng Anh thiếu chút nữa, cái khác khoa thi cái hơn 100 phân dư giả. Dương Hạo Nhiên đoạn văn này chỉ dùng để tiếng Anh nói. Mặc dù nói biệt cước một chút, nhưng là tính lưu loát. Khác khoa đều tốt nói, duy chỉ có tiếng Anh là hắn mở vài lần tốc quan sát tiếng Anh điện ảnh, học, đã gặp qua là không quên được siêu năng lực khiến cho hắn có thể rất nhanh học tập điện ảnh chung hàng ngày dùng từ, dùng tiếng Anh hàng ngày trao đổi là không thành vấn đề, chính là cao tới đâu sâu một chút thì không được. Điều này cũng đã tiêu hao hết mẹ cho hắn kia tam bình thần kỳ dược tề. Nhìn con dùng sứt sẹo tiếng Anh dương dương đắc ý nói nhìn. Liễu Nhược Hy không cắt đứt hắn, tâm lý bội cảm vui mừng, nàng lần thứ nhất cảm thấy đọa thiên sứ trò chơi cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ, ít nhất làm con thành tích học tập giống như bật ha chồng, cấp con tương lai tăng thêm vô hạn có khả năng. Mom, if 5 million nguyên bottles are a bit expensive, can help. Our son buy a few more bottles of Milikana for them. Phiên dịch mẹ, 500 vạn nhất bình quý là mắc tiền một tí, lấy nhà chúng ta gia đình điều kiện mua nổi. Có thể hay không sẽ giúp con mua mấy bình. Liễu Nhược Hy không kiên nhẫn nói tốt lắm, không cần khoe khoang ngươi này sứt sẹo tiếng Anh rồi, hiển ngươi. Mẹ liên hệ chúng nó hỏi một chút, lại cho ngươi mua mấy bình. Liễu Nhược Hy lúc nói lời này, ánh mắt treo một tia yêu sầu, nàng tích phân đều thừa vị đếm, tích phân không dễ đến, đây cũng là nàng phía trước tình nguyện đi mua có thể dùng tiền mua đạo cụ, cũng không nghĩ dùng tích phân hối đoái nguyên nhân. Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ khó xử biểu cảm, biết khả năng loại này dược tề thực sự là vô cùng khó mua, dù sao hiệu quả quá mức nghịch thiên, hắn không thèm để ý nói mẹ, thật sự mua không được coi như, dù sao ta hiện tại học xong học kỳ này chương trình học, cũng không xê xích gì nhiều, lớp 11 chính mình học là được. Liễu Nhược Hy liếc xéo trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, dựa vào ngươi, còn không bằng tín heo mẹ có thể lên cây. Mẹ hèn mọn ánh mắt làm Dương Hạo Nhiên một trận lúng túng khó xử. Cũng thế, người mình biết việc của mình, hắn đi học hiện tại ngẫu nhiên còn bắt cá, cần nhờ này cố gắng trình độ, cao khảo có thể hay không thi thượng cao đẳng cũng khó nói. lại khó có thể tiếp tục, mẹ cũng có thể cho ngươi mua mấy bình, ngươi yên tâm học tập cho giỏi là được. Liễu Nhược Hy trấn an con một câu, cũng ngầm hạ quyết định. Đoạ Thiên Sứ trò chơi nhiệm vụ nhìn như là ngẫu nhiên, kỳ thực có dấu vết mà lần theo, nàng và Thẩm Thanh phía trước câu thông. Tổng kết nhiệm vụ gây ra cùng nội dung mấy giờ. Như nhiệm vụ độ khó là tầng tầng tiến dần lên, càng về sau càng đột phá người bình thường luân lý đạo đức điểm mấu chốt. Như ngoạn gia tâm lý càng kháng cự sự tình, lại càng khả năng gây ra tương quan nhiệm vụ, dẫn đường ngoạn gia từng bước xa đọa. Như gây ra nhiệm vụ phục vụ đối tượng, đều là cái gọi là trưởng khống giả phải là Đoạ Thiên Sứ trò chơi chân chính chủ nhân, cũng là các nàng chân chính chủ nhân. Nhưng có một việc lưỡng nữ không nghĩ ra, Dương Ngô Nhiên là Đoạ Đại Sứ trưởng khống giả, nhưng Đoạ Thiên Sứ trò chơi Hạo Nhiên rõ ràng một điểm không hiểu, hắn lại là như thế nào trở thành trưởng khống giả. Chẳng lẽ thật tín chí năng sinh mạng thể 33 thác tư mở đầu giới thiệu thời điểm lý do thoái thác, như vậy Thẩm Thanh buộc lại trường khống giả hẳn là con trai của nàng Chu Thế Văn. Có lẽ lưỡng người nữ dài đến nhìn, trường khống giả hẳn là chỉ có một vị, ngoạn gia đến khả năng tăng nhiều. Hoặc là nói, Đoạ Thiên Sứ trò chơi bản thể là cái gì? Các nàng suy đoán Đoạ Thiên Sứ trò chơi có phải hay không có cùng loại chủ hệ thống vận chuyển, hơn nữa này cùng Hạo Nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chính là trước mắt các nàng còn không phát hiện. Chương 247 Tề Nhân Chi Phúc. Nghe được mẹ hứa hẹn lời nói, Dương Hạo Nhiên một trận cảm động, hắn biết mẹ đều là nói được thì làm được, suy nghĩ, hắn lòng tham không đủ hỏi mẹ, có hay không tăng cường phương diện kia dược tề phương diện nào. Liễu Nhược Hy nhất thời không suy nghĩ cẩn thận con nói đúng cái gì. Dương Hạo Nhiên ấp a ấp úng liền, tính, phương diện kia. Nhìn con nhìn trông mong nhìn chính mình. Cùng với cái kia hơi hơi trắng bệch sắc mặt, giống như phong túng quá độ thận hư vậy, Liễu Nhược Hy sắc mặt lạnh lùng, uống tố nói không có, người còn như vậy không hề thiết chế phong túng sớm hay muộn đem chính mình ngoạn thành phế nhân. Dương Hạo Nhiên vẻ mặt cầu xin, chiều mẹ cầu xin nói thật không có sao. Hắn làm sao có khả năng tiết chế được rồi, quyến rũ động lòng người trầm di, mặt trẻ vú to giao giao, đẹp như thiên tiên mẹ, diễm như hoa đào hà di, như hoa như ngọc tiêu thiếu uyển. Lúm đồng tiền yên nhiên cơ du hy vân vân. Những cái này hắn nhìn đều nghĩ địt, hơn nữa là hung hăng địt, tốt nhất chồng người giống nhau. Làm hắn ngoạn dâm yến song phi, tam phi, vân vân, thử hỏi, Dương Hạo Nhiên như thế nào nhẫn nhịn. Cho nên Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng minh bạch, nếu như không có cái loại này hắc khoa học kỹ thuật dược tề, tựa như mẹ nói, hắn sớm hay muộn đem chính mình ngoạn thành phế nhân. Nhìn gương mặt kỳ hy vọng con trai của mình. Liễu Nhược Hy lâm vào do dự, tăng cường nam tính tính công năng dược tề làm sao có khả năng không có, có, hơn nữa rất nhiều, làm Dương Hạo Nhiên một đêm ngự thất nữ cũng không có vấn đề gì. Nhìn xem mụ mụ lộ ra do dự chi sắc, Dương Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, tiếp tục cầu xin nói mẫu thân đại nhân, ta thân ái mẫu thân đại nhân A, bang tiểu mua A, bao nhiêu tiền đều được, liền trầm di cái kia tao hồ ly câu dẫn lời nói của ta, tiểu như thế nào nhẫn nhịn, đều hận không thể địch chết nàng. Căn bản khống chế không? Ở a, còn có mẹ, câm miệng. Dương Hạo Nhiên trong miệng dâm nói dâm ngữ liên lụy đến Liễu Nhược Hy, lập tức làm nàng nhịn không được xuất khẩu đánh gãy, xem con đáng thương nhìn trông mong thần sắc, Liễu Nhược Hy thật muốn cự tuyệt hắn, mà nếu quả không hối đoái loại này dược tề cho hắn, hắn thật sớm hay muộn ngoạn thành phế nhân một cái. Không nói nàng, liền Thẩm Thanh câu dẫn, nhiều người nam có thể như Liễu Hạ Huệ tọa ngực bất động, nàng biết có thời điểm thật không thể trách con. Ngươi trầm gì có thể mua được, ngươi làm nàng mua cho ngươi. Liễu Nhược Hy thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nói. Nàng là thật không có tích phân rồi, lại muốn cấp con mua học tập dược tề, lại muốn mua tăng cường hắn tính công năng dược tề, nàng phải làm bao nhiêu nhiệm vụ. Hơn nữa nàng làm nhiệm vụ hưởng thụ chính là con, kết quả cũng là con, nàng chịu mệt nhọc thành quả đều là làm giá y, chân khí nhân. Trước ngực nàng một trận kịch liệt phập phồng. Cao ngất dãy núi như đất rung núi chuyển vậy run run dày dày, nguy nga đồ sộ. A, thật vậy chăng? Dương Hạo Nhiên chớp mắt bị thật lớn kinh ngạc vui mừng tạp không kìm được vui mừng, nhạc cười tâu tóe vậy bọn ta hạ tìm trầm di hỏi một chút, nàng nhất định mua cho ta. Liễu Nhược Hy xem không quá nhi tử Dương Dương đắc ý tiện dạng, uống tố hắn một câu ngươi mình không thể khắc chế điểm sao. Dược tề cũng không phải là vạn năng. Dương Hạo Nhiên đắc ý sắc mặt chớp mắt thu liếm. Bóp mị nói thân ái mẫu thân đại nhân, tiểu biết được, tận lực khắc chế. Tận lực khắc chế. Lòng hắn tắc ám thầm nghĩ, đợi được đến loại thuốc kia tề, nhất định phải địch mẹ cùng Trầm Di chết đi sống lại, thư phục tại hắn dưới hông, tốt nhất có thể có cơ hội song phi mẹ cùng Trầm Di, giống sủng vật trang viên lần đó giống nhau, làm mẹ cùng Trầm Di quỳ liếm chính mình đại dương vật, hơn nữa còn muốn cho các nàng tranh đoạt chính mình đại dương vật đến liếm, ai liếm tốt, hắn liền địt ai. Dương Hạo Nhiên tâm lý mỹ tư tư mặc sức tưởng tượng, dâm dục tiệm lên, nhìn mẹ như thơ như họa tuyệt mỹ khuôn mặt, nóng bỏng gợi cảm dáng người đường cong, nghĩ mẹ cao ngất vú to, hoàn mỹ mật đào mông, hắn gian nan nuốt một cái khẩu khí, thật mỹ địt a. Như thế màu mỡ mê người cực phẩm vưu vật, quang ôm lấy đi ngủ liền giống như thịt hồ lô vậy làm người ta hưởng thụ đến cực điểm. Càng huống chi nếu có thể làm mẹ quỳ gối tại dưới hông, nhếch lên tựa như mãn ngày trắng nõn màu mỡ mông lớn, điên cuồng làm va chạm mê người đại mật đào, nghe kia ngẩng lên tần tự, phát ra say nhập rên rỉ, nghe kia no đủ to lớn vú to huyền phong không trung cao thấp tung bay sóng ngực sóng thịt tả âm, giống như nhân gian cực nhạc. Dương Hạo Nhiên trong mắt nhìn chằm chằm Liễu Nhược Hy trước ngực vú to, làm sắc mặt nàng đỏ lên, nàng giơ tay lên nghĩ che chắn, nhưng mà nàng quả thật thiên phú dị bẩm, không che giấu được, ngược lại huấn tô nói ăn cơm liền ăn cơm, loạn nhìn cái gì. Mẹ, vú của ngươi đại vẫn là Trầm Di vú sữa đại. Dương Hạo Nhiên nước miếng cùng với đồ ăn nuốt xuống, to gan lớn mật hỏi một câu. Ân, Liễu Nhược Hy sắc mặt chứa xương, nổi giận trừng mắt con. Dương Hạo Nhiên tâm lý e ngại không nén được tâm lý dục vọng, đánh bạo nhìn như giải thích một câu mẫu thân đại nhân, tiểu liền đơn thuần tò mò, không có ý tưởng khác, liền muốn biết. Ngươi không phải là sờ qua sao? Liễu Nhược Hy lạnh lùng nói như thế nào? Ngươi còn nghĩ là mẹ cùng Thẩm Thanh chạm một khối, lần lượt cho ngươi sờ một lần đối lập. Cũng không phải là không, làm sao có khả năng? Dương Hạo Nhiên lanh mồm lanh miệng thiếu chút nữa nói ra đáy lòng ý tưởng. Nhìn sắc mặt lạnh lùng mẹ liền vội vàng lại lần nữa giải thích mẹ, ta là tốt rồi kỳ nghĩ, ngươi không muốn nói coi như. Liễu Nhược Hy lạnh lùng ánh mắt trừng mắt sắc đảm ngập trời Dương Hạo Nhiên, hừ lạnh một tiếng như thế nào. Lần trước tại trang viên không phải là cho ngươi cơ hội sao? Ngươi chính mình không rõ ràng lắm. Mẹ, ngươi cái này oan uổng ta. Dương Hạo Nhiên kêu oan một tiếng lần đó ta liền cố mẹ vú của ngươi rồi, không có cẩn thận so sánh quá, hơn nữa. Mắt thấy mẹ trong mắt hàn quang càng ngày càng thịnh, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể đình chỉ, ngượng ngùng cười. Nói a, tại sao không nói, nói cái gì nữa? Liễu Nhược Hy mặt không biểu cảm, ép hỏi nói. Dương Hạo Nhiên giống như kẻ dối trá giống như, giả vờ nghĩa khí nghiêm nghị, giống như thuyết thư tiên sinh vậy nói sau. Xin nghe lần tới phân giải. Nhưng mà này buồn cười trả lời, làm Liễu Nhược Hy cũng không mua sổ sách, lạnh giọng nói muốn hay không mẹ giúp ngươi nói, ha ha. Hơn nữa lúc ấy chỉ lo ngược đãi mẹ đầu vú. Ha ha. Liễu Nhược Hy cười lạnh âm thanh, giống như rét thấu xương phong hàn quen quá Dương Hạo Nhiên toàn thân, làm hắn rụt một cái thân thể, lắp bắp ta không có. Ta không phải là, mẹ ngươi không nên nói lung tung. Nhất kiện tam liền, ba. Ta như thế nào sinh ngươi cái này biến thái. Liễu Nhược Hy nhịn không được bục bàn ăn, đăng nhiên đứng lên, nhìn hầm hầm nhìn hắn. Liễu Nhược Hy giống như phát huy cọp mẹ vậy. Làm Dương Hạo Nhiên nhượng bộ lui binh, cúi đầu không dám nhìn thẳng, nói a, ngươi không phải là thực có thể nói, thực sẽ nói sao? Mỗi ngày không đem ta chọc sinh khí, ngươi liền hồn. Thân ngứa đúng không Dương Hạo Nhiên? Liễu Nhược Hy cuối cùng một tiếng gầm lên Dương Hạo Nhiên, sợ tới mức hắn một cái giật mình, liền vội vàng trực quỳ ta thân ái mẫu thân đại nhân, tiểu nhân đã sai, tiểu có tội. Nhìn quỳ ở trước mặt mình con, Liễu Nhược Hy khóe miệng vi câu. Cười lạnh nói ngươi hôm nay là không phải là quỳ nghiệt, xương cốt như vậy nhuyễn. Ta không nhuyễn không được a, ta sợ bị ngươi đương trường đánh chết. Dương Hạo Nhiên tâm lý oán thầm một câu. Liễu Nhược Hy tức giận còn không có phát tiết, vẫn nộ quát mỗi lần không nói vài lời, liền chọc ta sinh khí, mỗi ngày ngươi thì không thể an tĩnh một chút. Sẽ không nói câm miệng có thể chết sao, ta đời trước nợ ngươi, xin ngươi tức giận ta. Mẹ càng nói càng qua mức. Dương Hạo Nhiên lại không dám chút nào phản bác một câu, làm nàng tận tình phát tiết cảm xúc, mắng chửi đi, đánh là thân mắng là yêu, lòng hắn an ủi chính mình. Đợi Liễu Nhược Hy thu thập xong cảm xúc, tỉnh táo, làm con khởi tới dùng cơm, nàng an vị tại Dương Hạo Nhiên đối diện, mặt không biểu cảm, không nói được lời nào. Chương 248. Dương Hạo Nhiên ăn no, mà ở mẹ dâm uy bức bách phía dưới, lại lần nữa ăn một chén, cuối cùng kết toán bữa cơm này. Đang lúc Dương Hạo Nhiên lấy làm kết thúc thời điểm, Liễu Nhược Hy thu thập bát đũa, thình lình toát ra đến một câu: đi phòng khách quỳ, chờ ta thu thập xong bát đũa. Nhìn con kia khóc tang khuôn mặt, Liễu Nhược Hy hảo tâm nói: yên tâm, người bữa cơm này không chọc ta sinh khí, người cũng tránh không được bữa này đánh, khuyên ngươi thức thời một chút. Dương Hạo Nhiên cuối cùng minh bạch, đây là mẹ giữa trưa đã nói tính sổ sách, lòng hắn bị ai nghĩ, coi như nhân đạo, đợi ngủ đủ, ăn no đánh lại. Dương Hạo Nhiên giống như sắp chịu chết tù nhân, khẳng khái hy sinh đi đến phòng khách sofa một bên, lại thấy chết không sờn quỳ xuống. Một lát sau, mẹ cầm lấy một cái roi ra đi đến, kia roi ra như thế nào nhìn như thế nào quen thuộc, cái này không phải là hắn và mẹ mua SM dạy dỗ đạo cụ roi ra sao. Hắn còn không có tự bỏ sử dụng cái này quất đánh dạy dỗ mẹ, phong thủy luân chuyển, đến đầu hắn phía trên. Ta thân ái mẫu thân đại nhân, không đến mức, không đến mức. Thật không đến mức, van ngươi, mẹ, mẹ, ai u mẹ. Mắt xem mụ mụ càng đi càng gần, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng cầu xin, nhưng mà vẫn là tránh không khỏi kia phá không nhất. Đạo roi ra lắc tại hắn lưng, có áo ngăn cản, tăng thêm đây là tính chất đặc biệt tình thú roi ra, cũng đau a. Dương Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt. Gào khóc thảm thiết cái gì, quỷ tốt. Nhìn con muốn tránh, Liễu Nhược Hy mày liễu đứng đấy, tại mẹ dưới dâm uy. Dương Hạo Nhiên bị bắt cắn răng thừa nhận hơn 10 đạo roi ra, đau nhè răng trợn mắt, lòng hắn ngầm hạ quyết định, đợi sau khi thứ có cơ hội nhất định phải ăn miếng trả miếng. Đợi giáo huấn hoàn con, Liễu Nhược Hy xốc lên áo của hắn, ngắm nhìn con sau lưng, thấy chỉ có vài đạo nhợt nhạt vết đỏ, liền yên tâm. Đây cũng là nàng muốn dùng roi ra nguyên nhân, đau là thật đau, nhưng không có khả năng lưu ấn, tổn thương tới da rẻ, tốt lắm trở về ngủ đi, đêm nay không muốn làm yêu quái. Liễu Nhược Hy đuổi con lên lầu trở về phòng đi ngủ, ngữ khí đổ có vẻ nhẹ nhàng. Nàng cũng không phải là không muốn đánh con một chút, chính là gần nhất Dương Hạo Nhiên càng ngày càng vô pháp vô thiên, nàng không thể không thu thập hắn một chút. Dương Hạo Nhiên trở về gian phòng về sau, nằm tại trên giường lưng cũng không đau đớn, trừ bỏ vừa mới bắt đầu vài đạo roi ra là thật dùng sức, mặt sau hơn 10 đạo mẹ rõ ràng thu gắng sức. Hắn cũng không phải là thị phi chẳng phân biệt được người. Hắn tính toán có cơ hội lấy đồng dạng đãi ngộ đối với mẹ, mẹ đánh hắn lưng, hắn liền quất nàng màu mỡ trắng nõn mật đào mông, còn muốn cho nàng trần chuồng mông bị đánh. Ý dâm một phen, Dương Hạo Nhiên tâm tình tốt chút ít, không thể không nói mình an ủi thực sự có hiệu, hắn lấy ra. Điện thoại liên hệ Trầm Di. Dương Hạo Nhiên: Trầm Di, mẹ ta nói ngươi có thể mua được tăng cường nam tính tính công năng dược tề. Thật giả? Thẩm Thanh biệt thự bên trong, lầu 2 phòng ngủ chính. Một trận tả âm loáng thoáng truyền ra. Xa xỉ hoa lệ giường lớn phía trên, hai cỗ thân thể trần truồng mê người đồng thể tại giường lớn thượng lăn ga giường, như bạch tuyết vậy làn da, tinh tế không rảnh, hai cỗ trắng bóng thân thể cũng đều dáng người ngạo người, lẫn nhau vú trắng kề sát cùng một chỗ, bài trừ dâm mỹ bánh thịt, miệng cổ triền miên, hương diễm này một màn đủ để làm người ta khí huyết phun trào, dục hỏa cuồng đốt. Nhìn kỹ lại, lưỡng nữ như thiên nga trắng nõn cổ cũng đều mang theo vòng cổ xiềng xích. Thẩm Thanh cổ màu đen vòng cổ trung gian là một cái hình trái tim lỗ thủng, bốn phía dùng màu vàng kim loại được khảm mà thành, thuộc da thượng ấn một chút xinh đẹp màu hồng ám văn, giống như xinh đẹp nụ hoa tô điểm tại thuộc da phía trên, ngoài ra còn có ba cái đại chữ viết mẫu SSQ, đối ứng nàng tên viết tắt. Đường văn xinh đẹp mang cùng kiểu vòng cổ, chẳng qua là màu xám, vòng cổ thuộc da thượng đồng dạng ấn ba cái đại chữ viết mẫu TWQ, đối ứng tên của nàng. Lưỡng nữ vòng cổ màu bạc xiềng xích tùy ý chảy xuôi tại giường lớn phía trên, khuyết thiếu các nàng chủ nhân gắt gao đem nắm, trưởng khống các nàng, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Tại xa hoa giường lớn đối diện, một cái cao cái giá camera quay chụp này ký dâm mỹ lại hương diễm một màn. Thẳng đến đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại phát ra đặc thù gửi thư thanh âm nhắc nhở, quấy giày này nhất. Thiết, đây là Thẩm Thanh thiết lập đặc biệt chú ý đối tượng mới vang lên âm thanh. Trừ bỏ khuê mật Liễu Nhược Hy chính là Dương Hạo Nhiên. Chờ một chút, văn xinh đẹp. Thẩm Thanh đẩy ra đường văn thiến tuyết bạch nhu nhuyễn thân thể yêu kiều, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy Dương Hạo Nhiên phát đến tin tức. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, lộ ra một chút trêu chọc người tiếng lòng mỉ cười, nàng vừa đánh tự hồi phục Dương Hạo Nhiên tin tức, một bên phân phó đường văn xinh đẹp một câu văn xinh đẹp, người đóng lại máy chụp ảnh, mặc lên quần áo trở về ngủ đi, có thể. Nàng tự nhiên không phải là bách hợp, hương diễm này một màn chỉ do nàng tâm huyết dâng trào, quay chụp ghi lại cấp Dương Hạo Nhiên thưởng thức. Cùng lúc đó một bên khác, Dương Hạo Nhiên điện thoại bắn ra thứ nhất tin tức. Trầm Di Tiểu Nhiên, nhưng mà, ngươi thận hư rồi hả? Khuôn mặt tươi cười. Dương Hạo Nhiên, không có, Trầm Di, ta chính là muốn cho phương diện kia càng mạnh một chút, nghe mẹ nói ngươi có thể mua được. Thật vậy chăng? Lúc này Dương Hạo Nhiên không còn hắn cố, không có tán tỉnh tâm tư, lúc này hắn tối quan tâm chính là Trầm Di có thể hay không mua được kia hắc khoa học kỹ thuật vậy dược tề. Này có thể liên quan đến hắn tương lai tính phúc cuộc sống, quả thật nhân sinh đại sự. Chương 249. Thẩm Thanh nhìn ra đối diện Dương Hạo Nhiên vội vàng, nhất vừa mở ra hệ thống, tầm mắt xuất hiện một cái màu lam quầng sáng xem qua tương quan dược tề, một bên trả lời có, Tiểu Nhiên, nhưng mà, người muốn tới trình độ nào? Dương Hạo Nhiên thu được tin tức này sửng sốt, trình độ gì, đương nhiên là càng mạnh mẽ càng tốt rồi, hắn đem nhu cầu của mình nói ra. Hắn không thể tưởng được Trầm Di thế nhưng còn có thể làm hắn chọn, đúng là ngang tàng. Thẩm Thanh nhìn đến Dương Hạo Nhiên tin tức, không chỉ có bật cười, thật dựa theo Tiểu Nhiên Nhiên yêu cầu cho hắn mua, kia quá kinh khủng, hắn có thể chịu không nổi, chỉ sợ muốn bị địch được trắng dã mắt ngất đi. Nàng chọn lựa một cái dược tề, 40 tích phân, không chỉ có thể tăng cường nam tính tính năng lực, còn mang thêm cường thân kiện thể hiệu quả. Nếu như Tiểu Nhiên Nhiên ăn vào, có thể đạt tới Âu Mỹ một chút cơ bắp mãnh nam hoặc là người da đen trình độ. Nhưng cũng không có đạt tới phi nhân loại phạm vi, tương đối tới nói khắp nơi hệ thống phần đông tương quan dược tề bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên phía trên, bởi vì còn gánh chịu cường thân kiện thể hiệu quả. Làm Dương Hạo Nhiên ngoạn cái tam p dễ dàng, hơn nữa đều có thể địch phục, nếu như còn muốn bổ cường, Thẩm Thanh đến lúc đó sẽ làm Tiểu Nhiên Nhiên đến hắn vừa lòng trình độ. Thẩm Thanh cấp ngươi lựa chọn tốt lắm. Mấy ngày nữa đến Di gọi ngươi cầm lấy. Cụ thể phải mấy ngày? Dương Hạo Nhiên có vẻ có chút nóng lòng. Tiểu Nhiên, nhưng mà, ngươi đừng vội, nói không chính xác khả năng vài ngày, nhiều nhất một tuần. Thẩm Thanh tự nhiên không thể lập tức cầm lấy, bằng không này không thể giải thích, hậu cần vận chuyển chung quy vẫn là muốn thời gian. Tốt, yêu ngươi chết mất lão bà. Dương Hạo Nhiên chỉ có thể kiềm chế xuống đến, dục tốc bất đạt. Thẩm Thanh thêm chó mẹ hai chữ. Bằng không ngươi nhìn không tới. Trầm Di tin tức làm Dương Hạo Nhiên tâm lý rung động, liền vội vàng lại lần nữa đánh chữ phát đưa qua tốt, yêu ngươi chết mất, của ta chó mẹ lão bà. Thẩm Thanh kia Liễu Nhược Hy là cái gì của ngươi lão bà? Dương Hạo Nhiên giải quyết rồi tâm sự, cũng có tâm tư chát sách rồi, trả lời mẹ là ta chó mẹ mẹ, ngươi là của ta chó mẹ lão bà. Thẩm Thanh nha, thật vậy chăng? Ta screenshot phát cấp Nhược Hy hỏi một chút kinh ngạc. Dương Hạo Nhiên nhìn đến tin tức mí mắt thẳng nhảy, hoảng bận rộn hồi phục lòng ta sâu nhất yêu chó mẹ lão bà, làm phiền ngươi lòng từ bi thu thần thông của ngươi a, lão công không chịu nổi. Thẩm Thanh, ai nha, thật tiếc nuối a, Tiểu Nhiên Nhiên ngươi phát được chậm một bước, Di không cẩn thận phát cấp Nhược Hy. Thẩm Thanh hình ảnh JPG. Thẩm Thanh, đều là Di lỗi, thực xin lỗi lão công rồi, lần sau lão công có thể hung hăng trừng phạt chó mẹ lão bà, hả giận biểu cảm rơi nước mắt. Dương Hạo Nhiên mở ra hình ảnh liếc mắt nhìn, tâm đều lạnh thấu, hắn vừa rồi nói thật Trầm Di screenshot phát cấp mụ mụ. Như đồ triển lãm. Thẩm Thanh, Nhược Hy ngươi mau nhìn, ta phát hiện một tấm siêu có ý tứ bức tranh, quá khôi hài rồi, không nhìn cả đời hối hận. Thẩm Thanh hình ảnh JPG. Liễu Nhược Hy đã biết, đi hỏi một chút hắn ngứa ra sao. Nhìn xong hình ảnh tin tức, Dương Hạo Nhiên vừa điểm kích phản hồi, thu được Trầm Di tin tức. Thẩm Thanh, Tiểu Nhiên Nhiên ngươi ngứa ra sao? Cười trộm. Dương Hạo Nhiên lẳng lơ chó mẹ, ngươi cho ta chờ đợi nghiến răng nghiến lợi hửa giận ngút trời. Thẩm Thanh hơi sợ biểu cảm bao ip. Dương Hạo Nhiên rời khỏi cùng Trầm Di nói chuyện phiếm giao diện, trực tiếp tìm được Chu Thế Văn ảnh chân dung, điểm đi vào biên tập tin tức. Dương Hạo Nhiên, Thế Văn, cho ngươi nhìn nhìn mới nhất ra AV, bên trong nữ chủ mông đó là thật hăng hái, nhìn liền nghĩ địt, còn bị bảo cúc. Dương Hạo Nhiên tìm kiếm địch Trầm Di hoa cúc quay chụp mấy tờ cận cảnh, toàn bộ phát tới. Hắn lúc trước phân phó Đường Văn xinh đẹp quay chụp những cái này màn ảnh, chính là định thỏa mãn phát Tiểu Thế Văn xanh biếc mục tâm lý, làm hắn thưởng thức một chút mình là như thế nào địch hắn chó mẹ mẹ, hiện tại vừa vặn, mượn cơ hội trả thù hạ Trầm Di. Cũng không phải là hắn lòng dạ hẹp hòi, chủ yếu là về sau đã quên chuyện này, quay chụp những hình này Trầm Di cũng là cảm kích cũng cho phép hắn phát cấp Thế Văn. Thẩm Thanh ra, Chu Thế Văn đã trễ thế này còn tại tự học, thẳng đến bị bạn học bắt đầu cơ tin tức quấy dày, hắn cầm lấy đến liếc mắt nhìn, nhìn xong tin tức không bao lâu, từng tờ làm người nhiệt huyết sôi trào diễm chiếu liền bị phát. Ảnh chụp phía trên, nữ trụ tuyết trắng mông lớn thật cao vểnh lấy, tròn xoe mông thịt giống như hai cái vòng tròn, tạo thành một cái thật lớn mật đào hình dạng, đầy đặn mông tại tư thế này hạ càng lộ vẻ màu mỡ. Nhưng mà, một cây chỉ thấy này căn không thấy này mặt đại côn thịt thẳng đừng nhập tuyết trắng hai cổ ở giữa, từ phía dưới ướt át lầy lội tuyết cáp có thể nhìn ra được, hắn đang tiến vào thông đạo là màu mỡ cặp mông hoa cúc, này màn hình ảnh đủ để cho nhân miên man bất định, đến tột cùng là loại nào dâm đãng nữ nhân tính có thể làm người ta cắm vào lỗ đít. Khả quan này bờ mông màu mỡ cám dỗ, hình như nữ tử dáng người tư sắc cực kỳ không tầm thường, sao sẽ như thế phóng túng dâm uế đến tận đây, toàn bộ hình ảnh, cỗ kia là lướt ý vị sống động, tràn ngập sắc dục, sa đọa, làm cho xem chi, dục dịch. Hạ một tấm hình, rõ ràng có thể thấy được nam chính to lớn to dài đại dương vật cùng triệt để toàn bộ mộc không có nữ chủ tuyết trắng màu mỡ mật đào mông hậu môn, nữ chủ phấn nộn lỗ đít xung quanh nhăn nheo nhúc nhích, hình thành một cái hình chữ O, tựa như một tấm tham ăn miệng nhỏ ăn quái vật khổng lồ, bị chống đỡ hoa cúc khuếch trương cơ không chịu nổi gánh nặng kéo thẳng, không thấy nếp thịt. Tiếp theo chương. Chu Thế Văn nhìn xem cảm xúc mênh mông, chớp mắt không nghĩ tự học, ảnh chụp thượng nữ chủ này mông lớn xác thực cực phẩm, nhìn liền mang cảm giác, đáng tiếc nhìn không tới mặt, hắn liền vội vàng đánh chữ hỏi Hạo Nhiên, nữ diễn viên tên gọi là gì? Tại sao không thấy được mặt, rất xinh đẹp sao? Chu Thế Văn lại bổ sung một câu không có khả năng bộ dạng bình thường a, kia quá đáng tiếc, bất quá liền vóc người này mặt không mặt cũng không trọng yếu. Dương Hạo Nhiên nhìn đến Chu Thế Văn tin tức, tâm lý cười trộm. Trả lời bộ dạng cùng cái hồ ly tinh tựa như, có thể đẹp, khuôn mặt dáng người cũng không có có thể soi mói, bằng không sao chia sẻ cho ngươi nhìn nhìn. Chu Thế Văn như vậy cái nữ diễn viên hẳn là ưỡn ra danh A, có hoàn chỉnh video sao? Hạo Nhiên mau phát. Dương Hạo Nhiên đổ đỉnh lý giải này phát tiểu tâm lý, nếu như nhìn đến cảm thấy hứng thú lừa đảo, cho dù là một tấm hình, đều nghĩ nơi nơi hỏi một chút tìm ra video, thật tốt thưởng thức một phen. Hắn nhắc nhở lần nữa trả lời nghe nói cô gái này yêu là đào quốc một cái tài phiệt lão gia nuôi nhốt tính nô chó mẹ, hắn còn có một đứa con trai. Chu Thế Văn nhìn đến Dương Hạo Nhiên tin tức, hơi hơi lăng một chút, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chủ yếu bị đào quốc hai chữ nói gạt, hắn đánh chữ nói vạn ác nhà tư bản, xinh đẹp như vậy vưu vật đương tính nô chó mẹ, dậm chân giận dữ. Dương Hạo Nhiên này có cái gì kỳ quái, xinh đẹp như vậy nữ nhân chính là một loại đồ chơi. Có năng lực người tự nhiên nghĩ chiếm lấy, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chu Thế Văn không đồng ý phát tiểu quan điểm, phản bác trả lời phiếu nữ nhân không phải là dùng để che chở sao. Muốn đổi lại là ta, đau lòng cũng không kịp, không thật tốt phùng tại trong tay quý trọng, làm sao có khả năng đương chó mẹ giống nhau trêu đùa. Vậy không đạp hư sao? Dương Hạo Nhiên nhìn đến Chu Thế Văn góc thật tin tức, nào nào, đây là hai người đối đãi nữ nhân hoàn toàn khác biệt phương thức. Đối với hắn tới nói, càng mỹ càng xinh đẹp nữ nhân càng hẳn là đương tình nô vậy tùy ý trêu đùa lăng nhục, phát tiết nội tâm dâm dục. Đối với Thế Văn tới nói, hắn coi là Minh Châu, nâng ở lòng bàn tay che chở, không đành lòng nàng thụ một chút ủy khuất cùng tổn thương. Chương 250 chủ nhân nhiệm vụ. Một bên khác Chu Thế Văn gặp Dương Hạo Nhiên thật lâu không hồi tin tức, lật hồi phía trên lại lần nữa thưởng thức một phen dâm chiếu, nhìn đến hắn hạ thân chi lên lều nhỏ. Tại đương lại lần nữa nhìn hai người nói chuyện phiếm tin tức, liền nhìn, hắn lập tức sửng sốt, hô hấp càng thêm dồn dập, một cái có khả năng tại đáy lòng của hắn mọc rễ nảy mầm, hắn lo lắng đánh chữ hỏi Hạo Nhiên, đây là ta mẹ đúng không? Đây là ngươi lúc ấy địt nàng hoa cúc ảnh chụp. Dương Hạo Nhiên đáp đúng, trầm di cho ngươi mang theo ảnh chụp tìm nàng. Thu được cái tin tức này, Chu Thế Văn có chút không tin, hỏi Hạo Nhiên ngươi đừng loảng xoảng ta, thật giả. Dương Hạo Nhiên cấp Trầm Di phát ra nhất cái tin chó mẹ lão bà, cấp Thế Văn phát nhất cái tin, làm hắn mang theo ảnh chụp tới tìm ngươi, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Thẩm Thanh nhận được tin tức, nhìn thẳng đến mặt sau câu nói kia, trả lời ân, chủ nhân. Mặc dù không biết Tiểu Nhiên Nhiên đang giở trò quỷ gì, nhưng Tiểu Nhiên Nhiên lấy chủ nhân danh nghĩa phát mệnh lệnh, Thẩm Thanh cũng dẫn theo một chút nghiêm túc, nàng ấn Dương Hạo Nhiên nói biên tập tin tức phát cấp con. Lầu một Chu Thế Văn không đợi được Dương Hạo Nhiên hồi phục, đến dẫn đầu thu được mẹ tin tức, hắn nhìn xong tin tức, mẹ quả thật làm cho hắn mang theo ảnh chụp tìm nàng, cái khác không có nhiều lời. Chu Thế Văn tâm lý ngực cất lấy nghi hoặc, cầm lấy điện thoại xuất môn, lên lầu 2, đi đến mẹ phòng ngủ chính gõ cửa. Thẩm Thanh đã mặc chỉnh tề rồi, hắn đến muốn nhìn Tiểu Nhiên Nhiên giở trò quỷ gì, nghe được tiếng gõ cửa, nàng chào hỏi tiếng tiến đến, Văn Văn. Chu Thế Văn mở cửa phòng, cầm lấy điện thoại lo lắng không yên đi đến mẹ trước mặt, đưa cho nàng nói mẹ, đây là ngươi muốn ảnh chụp. Thẩm Thanh ném một ánh mắt, sắc mặt khoảng khắc đỏ, mặt như hoa đào, hồng nhuận như đào, nàng ân một tiếng, nhìn sắc mặt không yên con hỏi ngươi có biết những hình này là ai sao? Biết, nói, mẹ. Chu Thế Văn lắp bắp nói, có loại ký xấu hổ lại cảm giác hưng phấn. Biết được con biết, Thẩm Thanh xinh đẹp gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận, nàng nhìn liếc nhìn một cái con liếc nhìn một cái, thuận miệng nói đến lấy về a, báo những hình này phát cấp mẹ, người đi ngủ sớm một chút, không cần học tập trễ như thế. Ân, xem mụ mụ không có tức giận, Chu Thế Văn chớp mắt thở phào một hơi, lúc ra cửa, lòng hắn âm thầm định đem những hình này cùng video giống nhau, chân quý lên. Một lát sau, Dương Hạo Nhiên phát tin tức nói kinh ngạc vui mừng sao. Chó mẹ lão bà. Thẩm Thanh minh bạch Tiểu Nhiên Nhiên là thuần tâm ý định làm Văn Văn mang theo ảnh chụp tìm nàng, cũng tại con trước mặt nhục nhã hắn, nàng giống như không thèm để ý chút nào trả lời Tiểu Nhiên nhưng mà, di thu được ngươi vui mừng, cảm ơn ngươi đem di chụp đẹp như vậy, lần sau nhớ rõ nhiều chụp điểm, không đủ nhìn. Khi thấy Trầm Di hồi phục tin tức, khiêu khích ý vị mười chân, Dương Hạo Nhiên chớp mắt có một loại đấm bông tức thị cảm giác, hắn trả lời lẳng lơ chó mẹ ngươi đợi tức giật tức giận. Dương Hạo Nhiên tự nhiên không phải là thật sinh khí, đây là hắn cùng Trầm Di một loại tình thú, rõ ràng Trầm Di cảm thấy còn chưa đủ, làm hắn muốn chút có ý tứ nhục nhã nàng. Dương Hạo Nhiên vò đầu bứt tai nghĩ trong chốc lát, cuối cùng có một cái chủ ý, hắn phát cấp Trầm Di lẳng lơ cho mẹ, đi tìm Thế Văn, cùng hắn nói, làm hắn ngày mai cùng ngươi mua một cái cầu lồng, hơn nữa muốn nói rõ ràng là cho ngươi dùng, cuối cùng sẽ cùng Thế Văn nói một câu, đây là chủ nhân nhiệm vụ. Dương Hạo Nhiên cảm thấy đầu này chủ ý rất tốt, hắn không có khả năng nghĩ ra làm Trầm Di câu dẫn Thế Văn ý tưởng, hoặc là mập ra lợi, này tinh khiết đần độn, hắn cũng không ở tại chỗ, vạn nhất va chạm gây gổ, đem chính mình cấp tái rồi, tương lai mộ phần thao đều phải cao ba trượng mới phù hợp với hắn. Trừ phi hắn ở đây, ngoạn tình thú ngoạn pháp. Nghĩ lòng hắn ngứa, suy nghĩ ngày mai muốn hay không đi Trầm Di ra một chuyến. Thẩm Thanh nhìn đến tin tức. Sắc mặt bình tĩnh chớp mắt biến đổi không thấp, nhẹ cắn môi, cái loại này xấu hổ cảm giác làm nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, lại giống như độc dược vậy làm hắn mê luyến. Một lát sau, Thẩm Thanh sắc mặt như thường gõ con cửa phòng. Chu Thế Văn tại gian phòng vụng trộm thưởng thức kia mấy tấm hình, cùng với nhìn Liễu Chi trước quay chụp mẹ cùng Hạo Nhiên video, tại sử dụng ngũ cô nương thủ dâm, nghe được ngoài cửa mẹ gõ cửa cùng làm hắn mở cửa âm thanh. Hắn dọa một cái giật mình, thịt cùng chớp mắt uể oải đi xuống. Hắn hoảng bận rộn thu thập xong, đi qua mở cửa phòng ra, làm mẹ tiến đến. Chu Thế Văn sắc mặt khẩn trương hỏi nói mẹ, có chuyện gì không? Thẩm Thanh xem con thần sắc khẩn trương, cùng chán thoáng tiết ra mồ hôi, tầm mắt vừa chuyển đến gian phòng giỏ rác phía trên, nhìn thấy bên trong cuốn thành đoàn khăn tay, Thẩm Thanh chân mày cau lại, giáo huấn con một câu đừng tuốt nhiều lắm, tổn thương thân thể. Ừ. Gặp mẹ phát hiện, Chu Thế Văn rõ ràng cười, Thẩm Thanh không có nhiều khó xử con, lướt qua cái đề tài này, nhìn Thế Văn hiệu cười dài hỏi Thế Văn, ngươi ngày mai có thì giờ rảnh không? Có a, làm sao vậy mẹ? Chu Thế Văn hơi lộ ra kỳ quái, chẳng lẽ ngày mai mẹ có chuyện gì phân phó hắn sao? Thẩm Thanh sắc mặt khoảng khắc thăng lên đà hồng, cười nói ngươi ngày mai bồi mẹ đi thương trường mua một cái cầu lồng. Mẹ ngươi phải nuôi cầu sao? Nghe được Thẩm Thanh lời nói, Chu Thế Văn có chút hứng thú, sủng vật cầu cầu hắn cũng rất yêu thích, hơn nữa trong nhà quá trống không, là hắn, mẹ, Văn Thiến tỷ ở lớn như vậy biệt thự, nuôi cái sủng vật cầu làm trong nhà náo nhiệt một chút hắn cũng yêu thích. Không phải là, Thẩm Thanh biết con là thật hướng đến sủng vật cầu phương diện kia suy nghĩ, không phải cố ý nhục nhã chính mình, nàng cười dài nói ngày mai mua cầu lồng là cấp mẹ dùng, Văn Văn người yêu thích cầu lời nói, cũng có thể thuận tiện mua một cái sủng vật cầu trở về. À. Chu Thế Văn chớp mắt bị kinh ngạc há to mồm, con kia không hiểu ánh mắt, làm Thẩm Thanh cảm thấy một loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, hà phi hai gò má. Nhìn mẹ hồng nhuận gò má, Chu Thế Văn chớp mắt minh bạch, nhất định là Hạo Nhiên làm mẹ làm như vậy, hắn trí tuệ lướt qua không hỏi nữa nói ta đã biết mẹ. Biểu hiện của con trai, làm Thẩm Thanh nội tâm nan kham cảm yếu bớt, nhưng mà nghĩ đến kế tiếp nàng lời muốn nói, hắn ký xấu hổ lại càng thêm hưng phấn. Hắn nhìn con môi hồng khẽ mở Văn Văn, đây là mẹ chủ nhân nhiệm vụ. Chu Thế Văn sửng sốt, hắn đều hiểu rồi, không muốn để cho mẹ nan kham không nhắc lại, như thế nào mẹ lại chủ động nói lên. Ta minh bạch mẹ, Chu Thế Văn đành phải lặp lại lần nữa, sau đó tò mò hỏi mẹ, đây là Hạo Nhiên muốn bắt đầu dạy dỗ ngươi. Mẹ đều chủ động nhắc tới rồi, hắn liền không cố kỵ nữa, hơn nữa vì thế cảm thấy hưng phấn. Ân, nói rõ, Thẩm Thanh tự nhiên rất nhiều, nghĩ hắn gần nhất đỉnh dụng công, tính toán cho hắn một cái khen thưởng, cấp con đề nghị ngươi có rảnh có thể cấp Nhiên Nhiên bày mưu tính kế trợ giúp hắn dạy dỗ mẹ a. A, thật vậy chăng, mẹ? Chu Thế Văn hưng phấn chi sắc tràn đầy hài lòng, Thẩm Thanh đưa cho hắn khẳng định, ân, ngươi có thể sách một chút đề nghị, nhưng thải không tiếp thu muốn nhìn Tiểu Nhiên nhưng mà, mẹ không lời nói có trọng lượng. Chu Thế Văn minh bạch mẹ là phát tiểu tình nô, phương diện này quả thật không lời nói có trọng lượng, hắn khác biệt, hắn mặc kệ lấy phát tiểu thân phận, vẫn là mẹ con thân phận, đều có thể hướng Hạo Nhiên đưa ra đề nghị của mình, trợ giúp Hạo Nhiên đem mẹ của mình thuần phục thành hắn dưới hông chó mẹ. Chu Thế Văn mong chờ nghiêm mặt sắc đỏ lên, các loại ngoạn pháp xông lên đầu, Thẩm Thanh nhìn con hưng phấn bộ dạng, không kinh ngạc rồi, nói văn văn ngươi trước nghĩ đi, mẹ trở về. Tốt, đợi Thẩm Thanh rời đi, Chu Thế Văn suy nghĩ chớp mắt như suối tuôn, các loại làm hắn cảm giác hưng phấn ngoạn pháp tỏa ra, chính là trong nhà mặt nhiều cái bảo mẫu, văn thiến tỷ, làm hắn cảm thấy thế khó xử, rất nhiều ngoạn pháp không thể tại trong nhà chơi. Dù sao Chu Thế Văn không muốn để cho Văn Thiến tỷ biết chính mình có được cái loại này biến thái tâm lý, điều này làm cho Văn Thiến tỷ về sau như thế nào đối đãi hắn, nàng lại không phải là mẹ, không có khả năng bao dung hắn, chỉ khả năng đối với hắn sinh ra chán ghét. Chương 251. Dương Hạo Nhiên trên WeChat ngưng lại tin tức không ít, đều là cùng hắn quan hệ xa xỉ thân nhân bằng hữu, lão ba làm hắn thật tốt tĩnh dưỡng, Giao Giao phát ra mấy tờ du lịch khi phong cảnh chiếu, cũng trấn an hắn vài câu. Kết cục Giao Giao đã nói tính là ca ca phương diện kia không được, cũng không sẽ rời đi hắn. Dương Hạo Nhiên ký cảm động vừa tức giận, cô gái nhỏ này nghĩ gì thế? Ca ca hắn uy vũ hùng tráng khí phách đại côn thịt, không nói nhân trung lữ bố, ít nhất xưng được gà trung nhân tài kiệt xuất. Nam nhân phương diện kia không được không phải là nhục nhã lớn nhất sao? Dương Hạo Nhiên nghĩa chính nghiêm từ hồi phục phê phán Giao Giao một phen, cuối cùng làm nàng thật tốt hưởng thụ du lịch. Nhiều chụp một chút phong cảnh chiếu chia sẻ cho hắn, như vậy lắc lắc tâm tình cũng có thể tốt hơn một chút. Hắn đối với Giao Giao cô gái nhỏ này cũng lòng mang áy náy, nàng chờ đợi đã lâu cả nhà du lịch bị hắn người ca ca này can thiệp rồi, giống như cả nhà hắn chính là một cái tội người. Tự hỏi lòng mình, hắn tư dục liên lụy nhiều lắm người, nhưng mà hắn không thể dứt bỏ. Ngụy Minh cũng phát ra một chút hôm nay hắn một mình Hàn Lị Lị hẹn gặp tiến triển, tính tin tức tốt, hai người ở chung không tệ. Có mập mờ không khí, nằm ở ngươi biết biết ta mưu đồ gây rối. Ta hiểu ngươi ra vẻ cẩn thận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vượt qua cái này quốc khánh ngày nghỉ, hai người đủ để tu thành chính quả. Ngụy Minh còn thuận tiện quan tâm một câu hắn bên này tiến triển, Dương Hạo Nhiên trước chúc mừng hắn sớm ngày báo được mỹ nhân về, sau đơn giản nói một lần. Tiểu Minh tự quan tâm phương diện này là bởi vì nào Mộc Thần là mẹ hắn, khác biệt phát tiểu Chu Thế Văn. Ngụy Minh không có sanh biết mẫu dị dạng tâm lý, hắn yêu mẫu tâm lý yêu thích Hà Di, muốn cùng Hà Di phát triển vượt quá mẹ con quan hệ phạm trù mẹ con loạn luân, hắn ký túc xá máy tính mẹ con loạn luân mầm mống tài nguyên chính là chứng minh thực tế. Ngụy Minh dừng bước tại ý dâm không có can đảm thực tiễn, lại bởi vì Lý Tùng, bị ép không biết làm sao tìm Dương Hạo Nhiên. Sư phụ Cơ Du Hy cũng cấp Dương Hạo Nhiên phát ra nhất cái tin, hỏi hắn Ngụy Minh mẹ Hà Di bên kia tiến triển như thế nào đây? Cơ Du Hy là tham dự trận này thu nạp chó mẹ kế hoạch, cũng toàn bộ hành trình cấp Dương Hạo Nhiên bày mưu tính kế, nếu như nói Dương Hạo Nhiên là mặt ngoài chấp hành người, phía sau màn độc thủ chính là Cơ Du Hy. Dương Hạo Nhiên ở trường học gần đoạn thời gian cùng Cơ Du Hy chung đụng được không tệ, nhưng là giới hạn ở ngồi cùng bàn không khí, Cơ Du Hy trực tiếp lộ ra thân phận về sau, ngược lại căng thẳng rất nhiều, làm Dương Hạo Nhiên nhìn xem nàng hoàn mỹ dung nhan tâm nóng lại ăn không được. Dương Hạo Nhiên biết sư phụ Cơ Du Hy là đang tại treo hắn, liền giống như một vị nhìn như con mồi, kỳ thực là thợ săn thân phận. Nhưng Dương Hạo Nhiên không chút nào sinh khí, sư phụ Cơ Du Hy mục đích rất rõ ràng, cho hắn theo đuổi nàng cơ hội, đây là đối với hắn tên đồ đệ này lớn nhất thiên vị. Lấy gà Du Hy bộ dạng dáng người, đơn giản là nam nhân trong mắt hoàn mỹ lão bà chọn người, khí chất như lan, giống như một vị nhẹ tao nhã như hoa lan mình nở rộ, Dương Dương tự đắc. Có một loại mặc kệ người khác sống chết xinh đẹp, điềm tĩnh tuyệt mỹ nụ cười không biết bắt sống trong lớp bao nhiêu nam sinh tâm linh, khiến cho say mê, đối với hắn cực lực lấy lòng. Cơ Du Hi vừa đến vài ngày, không có người quấy rầy, chủ yếu tướng mạo của nàng chính là lớn nhất chướng ngại, rất nhiều nam sinh có lòng lại sợ bị cự tuyệt, tâm lý thấy đối phương không có khả năng để ý chính mình, hướng đến tự coi nhẹ mình. Lớp 10 năm ban là tứ trường học trọng điểm, cơ bản đều là học tập nổi trội xuất sắc tam đệ tử tốt, Lưu Manh tựa như nhìn nữ sinh xinh đẹp liền tiến lên đùa giỡn, tại sức khỏe ban khả năng phát sinh, lớp chọn đều là trường học cao khảo mầm mống tuyển thủ, không nói trường học cao tầng, lão sư liền đủ bọn hắn tỉnh bị nội tiết tố tự xứng đầu óc. Về sau kia một chút thanh xuân sao động nam sinh, nhìn Cơ Du Hi đối xử với mọi người ôn hòa, không có cái giá, cuối cùng không kềm chế được thăm dò tìm các loại lấy cớ tiếp xúc Cơ Du Hi, không nghĩ tới nàng người đẹp thiện tâm, bị khoan dung mà đợi. Này còn phải rồi, trong lớp nam sinh giống như nổ tung tổ ong vò vẽ, nghe thấy vị liền liếm lên đây. Dương Hạo Nhiên tâm bỏ vào không thôi, liền bị hắn tấu quá một chút, an phận thủ thường Triệu Quân đều không để ý hắn giữ uy, trắng trợn không kiêng nể chiều ngồi cùng bàn Cơ Du Hi lấy lòng. Dương Hạo Nhiên không phải là sơ hạ A Mông, những nam sinh này đều là Cơ Du Hi trong mắt ruồi bỏ, rõ ràng cho thấy sư phụ lấy ra kích thích công cụ của hắn người, cho nên Dương Hạo Nhiên mới có thể bảo trì tâm bình khí hòa. Hắn không thể bị sư phụ Cơ Du Hi nắm mũi dẫn đi, như vậy ngược lại làm cho đối phương xem nhẹ hắn, hắn sẽ ở mình có thể trường khống phạm vi bảo trì mình, lại không mất theo đuổi Cơ Du Hi ý đồ. Quốc khánh ngày nghỉ phía trước, Cơ Du Hi vượt qua Dương Mộng Giao, Tiêu Thiếu Uyển, trở thành lớp nam sinh trong mộng tình nhân, một con tuyệt trần, tân tấn nữ thần. Dương Mộng Giao, Tiêu Thiếu Uyển, cùng lớp lâu như vậy, có thể đuổi thượng lưỡng nữ sớm có quy túc, bây giờ mới đến Cơ Du Hi tự nhiên trở thành nam sinh trong mắt hương bột bột, trạch này người quen truy mà không dịch, trạch này tân truy mà mênh mông. Dương Hạo Nhiên thật lâu không có đóng chú Tiêu Thiếu Uyển tin tức, thật dài giao diện đều là Tiêu Thiếu Uyển hướng hắn hội báo tin tức, giáo nội danh nhân từ lương thủ được Minh Nguyệt Thủy gặp, bắt đầu cùng Tiêu Thiếu Uyển giao du, nhưng mà Tiêu Thiếu Uyển thái độ đối với hắn rất cao ngạo, không chỉ có không cho hắn chạm vào, còn yêu cầu giấu giếm hai người tình cảm lưu luyến, cho nên đoạn này mới nhân giai từ tình cảm lưu luyến còn không có ở trường học nhấc lên gợn sóng. Này tự nhiên đều là Dương Hạo Nhiên trong bóng tối thời điểm bày mưu đặt kế, hiện tại Tiêu Thiếu Uyển trên danh nghĩa là từ lương bạn gái, kỳ thực biết đều biết, không hiểu nói cũng không hiểu. Quốc khánh ngày nghỉ từ lương cùng Tiêu Thiếu Uyển mở ra ngọt ngào hẹn gặp tiến triển Tiêu Thiếu Uyển đều cho Dương Hạo Nhiên hội báo, đáng tiếc Dương Hạo Nhiên rất bận rộn, một mực không hồi phục, hiện tại đã có thời gian nhìn một chút. Từ lương mang Tiêu Thiếu Uyển gặp tộc trưởng, này có chút không thể tưởng tượng nổi, Dương Hạo Nhiên lại nhìn thấy này đều ngây ra một lúc, không phải đâu, a bỏ vào, ngươi đến thật. Chương 252. Kết quả từ lương phụ mẫu khai sáng làm Tiêu Thiếu Uyển đều cảm thấy ngoài ý muốn, đơn giản hỏi ý một phen, biết được nàng thành tích học tập nổi trội xuất sắc, lớp chọn, gia đình độc thân, tăng thêm nàng xuất chúng bên ngoài, đối với nàng thái độ nhiệt tình. Tiêu Thiếu Uyển lúc gần đi, còn bị hứa mẫu lấp một vạn khối hồng bao, nói là lễ gặp mặt. Hứa lương phụ mẫu đều là người làm ăn, gia đình giàu có, cũng làm cho Tiêu Thiếu Uyển trong lòng nảy sinh áy náy. Từ lương cũng là đối với nàng một khối tình si, hai người vốn nên trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, đáng tiếc gặp nhau thời điểm làm toàn bộ thành hoa trong gương, trăng trong nước. Tin tức mới nhất, hai người hẹn gặp tối hôm qua, du ngoạn một ngày về sau, hứa lương ám chỉ Tiêu Thiếu Uyển lưu tửu điếm, ở một đêm, bị Tiêu Thiếu khéo léo từ chối đoạn tuyệt. Sau khi xem xong, Dương Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ, từ lương rõ ràng cho thấy động thật sự, bằng không không đến mức mang Uyển nô gặp tộc trưởng. Lúc này mới lớp 10, có thể nghĩ từ lương điều động nội bộ tâm tư có bao nhiêu vội vàng, khả năng cũng là Tiêu Thiếu Uyển chậm chạp không cho hắn chạm vào nguyên nhân. Mang Uyển nô gặp tộc trưởng, Dương Hạo Nhiên phân tích là hứa lương tại cấp Tiêu Thiếu Uyển ăn nhất viên thuốc an thần, biểu thị hắn là nghiêm túc, sẽ chịu trách, cho nên có tối hôm qua làm bạn gái Tiêu Thiếu Uyển ngủ lại tửu điếm ám chỉ. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, hứa lương nếu biết Tiêu Thiếu Uyển xử nữ sớm bị hắn hái được. Hơn nữa nộn huyệt bị hắn địch đều gần như trở thành hắn dương vật hình dáng, không biết có thể hay không bị tức giận đến giơ chân. Cảm khái qua đi, Dương Hạo Nhiên biên tập tin tức làm Tiêu Thiếu Uyển minh trời tối chủ động ước hứa lương xem phim, đính xếp sau tam tấm vé. Tin tức phát ra, quá một lúc sau, Dương Hạo Nhiên thu được hồi phục. Tiêu Thiếu Uyển định tốt lắm, người muốn tới sao? Dương Hạo Nhiên ân, ba ba nhìn nữ nhi bạn trai. Một bên khác Tiêu Thiếu Uyển rõ ràng giải Dương tâm tư, hỏi một câu muốn mặc quần sao. Dương ra vẻ không nữ nhi, ngươi mặc không mặc quần vì sao hỏi ba ba? Tiêu Thiếu Uyển nhẹ mím môi, hồi phục mặc quần thuận tiện ba ba. Dương ác thú vị, Tiêu Thiếu Uyển thỏa mãn hắn thuận tiện ba ba địch nữ nhi âm hộ. Dương kinh ngạc, nữ nhi huyệt của ngươi không phải là bạn trai ngươi sao? Tiêu Thiếu Uyển không phải là, nữ nhi âm hộ là ba ba. Dương người nữ kia nhi ngươi miệng nhỏ, hoa quốc đâu này? Tiêu Thiếu Uyển, nữ nhi miệng nhỏ chỉ dùng để đến hầu hạ ba ba, hoa quốc tùy thời chờ đợi ba ba có hứng thú thời điểm bóc tem. Dương người nữ kia nhi bạn trai ngươi không là cái gì cũng không có sao? Tiêu Thiếu Uyển ân. Dương nhìn Tiêu Thiếu Uyển chỉ một cái ân tự, biết nàng không có gì hứng thú chat sex rồi, cũng không làm khó dễ nàng, nói thẳng nói Uyển nô ngươi ngày mai mặc quần cùng tất đen, không cho phép mặc quần lót, thuận tiện ba ba địch ngươi, nộn huyệt bỏ vào một cái trứng dung, đến lúc đó đem điều khiển từ xa cho ta. Tiêu Thiếu Uyển ân, đã biết chủ nhân. Đợi hồi phục hoàn phần đông tin tức, Dương Hạo Nhiên tắm rửa một cái, liền an nhiên ngủ. Ngày kế sáng sớm, Dương Hạo Nhiên bị Liễu Nhược Hy đánh thức, làm hắn rửa mặt một chút ăn điểm tâm. Trong nhà chỉ có mẹ cùng nàng một chỗ, Dương Hạo Nhiên tâm tình mỹ tư tư, nhu thuận ứng âm thanh, rời giường đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Liễu Nhược Hy nhìn theo con đi ra gian phòng, nhìn hỗn độn ga trải giường, lông mày nhíu một cái, thở dài, đành phải cho hắn thu lại. Ga trải giường nhăn nheo bị nàng trắng nõn tay mềm vuốt lên, sau đó dựng thẳng cuốn xếp lại góc giường. Nàng cẩn thận tỉ mỉ sửa sang xong, tuyệt mỹ dung nhan yên tĩnh thanh nhã, giống như một đàm trong suốt thấy đáy hồ nước vậy cảnh đẹp ý vui, thẳng đến Liễu Nhược Hy phát hiện con dưới gối đầu con kia màu đen tất chân, nàng bình tĩnh mắt đẹp nhấc lên gợn sóng, giống như yên tĩnh tinh không xẹt qua lưu tinh, lập lờ hàn mang. Liễu Nhược Hy cầm lấy người một chút, nhàn nhạt dâm mỹ mùi vị chui vào nàng cánh mũi, loại này mùi vị làm nàng lông mày nhíu lại. Nàng cẩn thận quan sát tất chân kiểu dáng, không phải là nàng. Khuê mật Thẩm Thanh cũng bị nàng bài trừ, lấy con phẩm tính, thậm chí liền Dương Mộng Giao đều tại nàng não bộ qua một lần, vẫn như cũ không tìm được đáp án. Liễu Nhược Hy thu hồi tang vật, đến dưới lầu bàn ăn sắc mặt như thường cùng con ăn điểm tâm, Dương tâm tình không tệ, làm lên cơm đến lang thôn hổ yết, Liễu Nhược Khê tới hoàn toàn tương phản, nhai kỹ nuốt chậm, nhìn cực kỳ đẹp mắt, tao nhã tư thái tựa như ra nước bùn mà không nhiễm chạc thanh liên mà không yêu, phiêu như xuất trần. Nhưng mà nàng tinh xảo như tranh vẽ tuyệt mỹ khuôn mặt, phối hợp nóng bỏng gợi cảm dáng người đường cong, tiền đột hậu kiều, vú lớn mông bự, làm người ta không chỉ có võ mồm sinh tân, dục hỏa cuồng đốt. Giống như một vị nhìn như đoan trang lãnh diễm, xa không thể chạm tiên nữ, kỳ thực có được hạ lưu bạo nhũ dâm mông, dẫn nhân dâm dục tiệm lên, khát vọng xé nát nàng tiên nữ khăn che mặt, xả nàng nhập trần, thỏa thích hưởng thụ nàng dâm đãng hạ tiện thân thể yêu kiều, nghe nàng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ tà âm. Làm nàng trầm luân tại vô tận nhục dục bên trong không thể tự kiềm chế, không ở cao không thể chạm, không ở xa không thể chạm, hoàn toàn xa đọa vì tư nhân cực phẩm đồ chơi. Này đến từ nhân mặt âm ám thói hư tật xấu, khát vọng chiếm lấy tốt đẹp sự vật, cũng thi hành lấy phá hỏng cùng lăng nhục, lấy đạt được mặt âm ám biến thái khoái cảm, giống như độc dược vậy, làm người ta phiêu phiêu dục tiên, muốn ngừng mà không được. Dương Hạo Nhiên không nghi ngờ chính là như vậy một vị dục vọng cuồng đồ. Hắn cứ việc đáy lòng cũng yêu mẹ, có thể càng nhiều là muốn đem mẹ biến thành độc chiếm, giống như Khuê Trung Tàng Kiều vậy, luân lạc trở thành hắn một người tình nô, thịt tiện khí, chó mẹ, có thể tùy ý lăng nhục, dạy dỗ, thỏa mãn nội tâm biến thái mới tốt. Có khả năng là suy nghĩ đến Dương Hạo Nhiên ngày hôm qua hơi hơi trắng bệch sắc mặt, giống như thận hư vậy, bữa sáng Liễu Nhược Hy giống nhau làm phong phú bổ dưỡng, nhân tham gia ô canh gà, đông trùng hạ thảo lão vịt canh, cẩu kỳ thịt dê cháo. Vân vân đại buổi sáng liền bưng thượng bàn ăn, không thể bảo là không phong phú. Rõ ràng liền hai nhân bữa sáng, làm ra mãn hán toàn tịch ký thị cảm giác. Đây cũng là Liễu Nhược Hy là vị đưa ra thị trường công ty nữ tổng giám đốc, bằng không chỉ dựa vào Dương văn phó tiền lương như vậy ăn sớm hay muộn phá sản. Trong nhà tài sản cơ bản đều tại tay nàng, Dương văn tiền lương cơ bản tính tiền nhàn rỗi, ngẫu nhiên Dương Hạo Nhiên Dương hướng hắn muốn tiền tiêu vặt, hắn cũng hào phóng cấp. Dương Hạo Nhiên lang thôn hổ yết ăn mỹ vị món ngon, bụng ấm áp, trong mắt hình như con nếu không có ngắm lấy mẹ, ánh mắt của con trai, Liễu Nhược Hy tự nhiên phát hiện, nàng làm như không thấy, thần sắc tự nhiên. Con tâm tư nàng lòng biết rõ, hằng ngày chỉ cần không phải là quá mức phân, như ngày hôm qua dạng trắng trợn không kiêng nể nhìn chằm chằm nàng ngực nhìn, nàng cũng không trở thành trách móc nặng nề đến liền nhìn cũng không làm nhìn một chút. Mẫu thân đại nhân, ngày nghỉ lễ. hôm nay chúng ta hai mẹ con xuất môn dạo một chút như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên nuốt xuống đồ ăn, hướng về mẹ đề nghị. Liễu Nhược Hy Nga Mi đạm quét hắn liếc nhìn một cái, đôi môi hé mở, ngươi nghĩ đến đâu ngoạn. Lễ Quốc Khánh ngày nghỉ, nàng nghĩ quả thật có thể bồi con đi ra bên ngoài du chơi một chút. Dương không giả suy nghĩ nói, đi nghỉ phép phòng phao ôn tuyền a, ôn tuyền có thể làm cho tiểu buông lòng tâm tình, mẫu thân đại nhân ngươi cũng có thể thuận tiện bảo dưỡng một chút da rẻ. Mẹ da rẻ không tốt sao? Liễu Nhược Kỳ Hy lãnh mắt vi mắt híp. Dương Hạo Nhiên tâm lý mồ hôi lạnh chảy ròng, di động khen khen ngợi tốt, quả thực thật tốt quá, mẫu thân đại nhân, da của ngươi phu liền do như ngọc trơn trượt, như bạch tuyết vậy trong suốt, là cái loại này trời sinh lãnh da trắng, lộ ra nhàn nhạt sáng bóng, phảng phất là một khối ngọc thô chưa mài rũa, xúc cảm mỹ diệu vô cùng, tiểu từ nghèo, không biết làm sao hình dung. Ngươi cái này không phải là đỉnh hình dung sao? Liễu Nhược Hy phủi mắt từ di động khen biểu diễn, nở nang no đủ môi hồng buộc vòng quanh một chút mê người độ cong. Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên cười đùa nói, mẫu thân đại, ta bụng mực cứ như vậy nhiều, có thể vét sạch cũng hình dung không được ngài da rẻ không rảnh cảm xúc, ta sợ nói thêm gì đi nữa ngược lại là điếm ô ngài. Hắn cũng không phải là nói ngoa, mẹ làn da là thật nhuyễn, nộn, mềm mại, trượt bao gồm, đặc biệt mẹ vú trắng, kia tuyệt vời xúc cảm đến nay cũng làm cho hắn lưu luyến quên về, đủ để nói chuyện say sưa. Dương Hạo Nhiên nịnh bợ, nếu như là ngoại nhân, Liễu Nhược Hy thần sắc cũng không động dung một chút, có thể Dương Hạo Nhiên dù sao cũng là nàng con, nàng cười một tiếng trong miệng cùng lau mật tựa như, nhìn đến người ngữ văn học được không tệ, không có khả năng nói tới nói lui còn một câu kia ta thân ái mẫu thân đại nhân. Bị mụ mụ nói như vậy, Dương Hạo Nhiên thần sắc quẫn bách, ủy khuất giải thích, ta nào có, mẹ chẳng lẽ không chính là tiểu thân ái mẫu thân đại nhân sao? Ta là yêu mẹ treo tại trong miệng, phóng dưới đáy lòng. Dạ dạ dạ. Liễu Nhược Hy có chút buồn cười, ngược lại ý vị thâm trường nói, kia yêu mẹ tiểu hảo, nhưng mà, có thể hay không cấp mẹ giải thích một chút, người dưới gối đầu tất chân là ai? Chương 253 Tu La Tràng. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên giống như trời rất nóng bị dội cho bồn nước lạnh, lưng lạnh cả người, tất chân. Chẳng lẽ là Tiêu Thiếu Uyển cấp cái kia chỉ, phía trước bị hắn tàng đến dưới cái gối, vốn là tính toán về sau nhìn nhìn có thể tàng nơi nào. Về sau đã quên xử lý, chẳng lẽ bị mụ mụ phát hiện? Càng nghĩ Dương Hạo Nhiên tâm lý càng hoảng loạn, con mắt kinh hoàng, bị Liễu Nhược Hy thu hết vào mắt, nàng thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bình thường giống như hảo ý nhắc nhở, ngươi có thể biến, mẹ có thể nghe, nhưng trước khi nói Hạo Nhiên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, có thể hay không biên làm mẹ tin tưởng ngươi. Cái này, ta có thể giải thích. Dương Hạo Nhiên ấp úng, não bộ lâm vào gió lốc, làm sao bây giờ? Muốn hay không ăn ngay nói thật, vẫn là chân tướng mẹ nói, biên cái cho nàng nghe. Có thể mẹ hiện tại trấn tĩnh tự nhiên bộ dáng, giống như toàn bộ tẫn đang nắm giữ, làm hắn nhớ lại bị mụ mụ phát hiện máy tính học tập tài nguyên một lần kia, bị thu thập đều vào bệnh viện. Dương Hạo Nhiên trong mắt xám xịt loạn chuyển, gấp đến độ đều nghĩ bứt tai cong ti, cố tình lúc này, bên tai nhớ tới mẹ thanh lạnh âm thanh, tựa như sắp đến thẩm phán, cảm giác áp bách mười chân, làm hắn như đọa vực sâu. Biên xong chưa? Nhàn nhạt giọng điệu, coi thường thần sắc, lại giống như một vị cao cao tại thượng nữ vương, nhiếp tâm thần người, làm Dương Hạo Nhiên kinh hồn táng đảm, hắn đoán không ra mẹ hiện tại tâm tư, thăm dò nói, mẫu thân đại nhân, nếu như tiểu tìm một người bạn gái, ngài có ý kiến gì không? Ân. Liễu Nhược Hy nghe thấy con kẻ dối trá lời nói, tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái, nàng đáy lòng rõ ràng chính mình không nên sinh ra loại tâm tình này, thoáng bình định về sau. Lạnh lùng chăm chú nhìn sắc mặt không yên Dương Hạo Nhiên giờ sao? Ngồi nhìn, đứng lấy nhìn, có cái gì khác biệt sao? Hảo hoa, mẹ ngươi cũng là giả bộ hồ đồ một tay hảo thủ. Dương Hạo Nhiên tâm lý thật lạnh nghĩ, nhưng mà nói tất cả nói, hắn bây giờ chỉ có thể kiên trì cẩn thận bàn giao nói, ta gần nhất ở trường học nộp một người bạn gái, bạn học cùng lớp. Dương Hạo Nhiên vừa nói một bên quan sát mẹ sắc mặt, gặp mẹ sắc mặt không đúng. Hoàng bận rộn bồi thêm một câu, nàng thành tích học tập rất giỏi, vóc người cũng xinh đẹp. Nhưng mà một câu kia thành tích học tập rất giỏi, làm Liễu Nhược Hy sắc mặt biến thành chậm, rất xinh đẹp, lại để cho sắc mặt nàng lại nghiêm túc, cỗ kia cảm giác không thoải mái càng thêm rõ ràng, nàng kiềm chế đi xuống, lãnh sinh chất vấn, tên gọi là gì, không tên không họ, biên cũng muốn biên ra dáng điểm. Tiêu Thiếu Uyển, Dương Hạo Nhiên vừa nghĩ thốt ra, lại nghĩ lại nói, hắn gọi Cơ Du Hy, là vừa đến học sinh chuyển trường. bị lão sư an bài làm của ta ngồi cùng bàn, ta cùng nàng nhất kiến như cố, vừa ra đời tình cảm lưu luyến. Nhưng mà hắn phát hiện hắn lý do thoái thác, ngược lại làm mẹ sắc mặt càng thêm lạnh lùng, lộ ra rét thấu xương phong hàn, không đợi mẹ răn dậy, hắn cái khó ló cái khôn khiếu khuất đạo mẫu thân đại nhân, tiểu không phải nộp một người bạn gái sao? Không đến mức ngài sắc mặt như vậy dọa người a, hơn nữa, Thế Văn cũng tìm bạn gái, Trầm Di đều không nói gì. Xin lỗi, Thế Văn, tốt bạn hữu đều là đến đỉnh hoa, lần sau ta bồi thường ngươi, Dương Hạo Nhiên trong lòng nói thầm khiểm. Nghe con mang ra khuê mật thần thanh cùng nàng con, Liễu Nhược Hy lông mày một bên, nàng hôm kia ở đây, biết Thế Văn đưa bé kia quả thật tìm một người bạn gái, Thẩm Thanh còn làm Thế Văn dẫn hắn bạn gái cho nàng nhìn liếc nhìn một cái, nàng nếu như hiện tại giận dữ, ngược lại có vẻ nàng nhỏ nói thành to. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, áp chế tâm tình của nội tâm, giả vờ vân đạm phong khinh nói vậy ngươi có rảnh mang nàng về nhà đến, làm mẹ nhìn liếc nhìn một cái, này tổng bất quá phân a. Không giống với lo lắng đứa nhỏ yêu sớm ảnh hưởng thành tích học tập cha mẹ, Dương Hạo Nhiên học cha trình độ, Liễu Nhược Hy nhất thanh nhị sở, nên chậm trễ cũng là nàng con chậm trễ đối phương. Nàng tính toán gặp Cơ Du Hy một mặt, khuyên bảo hạ đối phương. Dương Hạo Nhiên tâm lý âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng nói thằng Tiêu Thiếu Uyển rồi, Cơ Du Hy không phải hắn thỉnh động. Chuyện tới bây giờ, Dương Hạo Nhiên đành phải nhắm mắt nói ân, ta hỏi nàng một chút ý kiến. Loại chuyện này dù sao cũng phải tôn trọng đối phương ý nguyện a, mẹ ngươi nói đúng không? Dương Hạo Nhiên đùa bỡn nhất người xảo quyệt, không đem lời nói chết, thật lời thề son sắt cam đoan mang đến lúc đó vạn nhất làm không được làm sao bây giờ? Còn như con lươn trơn trượt trả lời Liễu Nhược Hy cũng không hài lòng, có thể trong lời nói có đạo lý, hắn cũng phản bác không được, thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, nói một tiếng ăn cơm đi. Do đó lướt qua cái đề tài này. Dương Hạo Nhiên nhìn đến mẹ sắc mặt chuyển tốt, tâm tình chớp mắt sau cơn mưa trời lại sáng, gắp lên một cái lớn tôm, bóc vỏ sau ân cần kẹp cấp mẹ, một bên thuyết đạo mẹ, đợi sau khi cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài xuất phát đi phao ôn tuyền. Ân, Liễu Nhược Hy kết quả con hảo ý, kẹp nhập hồng nhuận đôi môi nhai kỹ nuốt chậm, cảm giác mềm mại ngọt nộn tôm thịt tải nhũ đầu lên men, đồng ý xuống. Nàng vừa vặn thuận theo liền hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi ăn cơm xong. Dương Hạo Nhiên sung phong nhận việc bao lãm rửa chén sống, Liễu Nhược Hy thì tại trên điện thoại dự định Vân Mạn nghỉ phép ghế. Vân Mạn nghỉ phép là gờ ngoại ô thành phố ngoại một khu nhà cao cấp hưu nhàn tổng hợp nơi thể, ăn chung mâm sành, ôn tuyền, mỹ dung spa, tư nhân rạp chiếu phim, gôn, du thuyền ngắm cảnh. Vân vân, ở nhất tỏa khai phá đảo nhỏ phía trên, hội viên chế, ẩn nấp tính cường, phục vụ ở thượng lưu vòng tròn, cho nên cho dù là quốc khánh ngày nghỉ. Liễu Nhược Hy vẫn như cũ có thể thoải mái đính tới chỗ ngồi vị. Nàng và Thẩm Thanh đều là Vân Mạn nghỉ phép cao nhất hộ khách, cũng không phải là bởi vì tiền, mà là Thẩm Thanh là Vân Mạn nghỉ phép sau lưng người đầu tư một trong, cứ việc chỉ cổ không cao, chỉ có thể coi là cổ đông. Sau khi thu thập xong, Dương Hạo Nhiên ngồi vào tay lái phụ, Liễu Nhược Hy đi xe chiều ngoại ô bến cảng lái đi. Vân Mạn nghỉ phép, muốn tới bến cảng tỏa thuyền đi qua, lấy Liễu Nhược Hy hội viên cấp bậc. Đối phương trước tiên phái một con thuyền du thuyền đến nàng tuyển chọn bến thuyền đến nhận lấy. Một giờ về sau, mỗ hai mẹ con hai người đến A6 bến cảng, đem xe ngừng đến bãi đỗ xe về sau, hai người đi thêm vài phút đồng hồ, xa xa liền thấy xanh thẳm mặt biển phiêu diêu phần đông con thuyền, đại bộ phận đều là ngư dân thuyền, một con thuyền màu lam du thuyền xen lẫn trong này đặc biệt rõ ràng. Chương 254. Mẹ con hai người đến bến cảng một bên dừng lại. Liễu Nhược Hy đổi thân giả dạng. Đầu nàng mũ miện đỉnh đầu nãi màu vàng giống như dùng chúc đầu sợi bệnh che nắng mạo thượng còn có một khỏa thật to màu tím vô danh hoa đội lên mũ một bên, hai bó phiêu trưởng màu tím nhạt dây lưng lụa tự nhiên dừng ở vành nón. Không có một chút tì vết nào như bạch ngọc bình thường tuyệt sắc dung nhan lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, một đôi hẹp dài lông mày giống như kiếm phong đổ liễu. Lông mi dài tiếp theo song đan phượng vẫy mắt to mang theo trời sinh lạnh lùng lại giống như nhất hoàng thu thủy. Đôi mắt ở giữa mũi ngọc càng là như Venus điêu khắc vậy cao thẳng, nở nang đôi môi lau lên tiên diễm màu hồng, cấp nhân một loại giống như đông nguyệt một mảnh hàn mai tô điểm khắp tịch liêu tuyết nguyên cảm giác, một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài nhẹ khoác lên trắng nõn hai vai phía trên. Thân trên mặc một bộ khinh bạc thông khí màu trắng lộ bả vai bán tụ hương nại nhi cao cấp ngoại sấn, bên trong ngao nhũ nâng lấy màu đen đai đeo cao vút trong mây, dưới người là một kiện màu tím nhạt lụa chế băng ti váy dài. Hai đầu thon dài đều chân đẹp đạp tại một đôi thủy tinh giày cao gót phía trên, mũi giày được khảm nhiều điểm trong suốt thủy trôi, đường ánh sáng chiếu xạ tại thủy tinh giày thượng thời điểm, phát tán ra mê người quang mang, loại này hào quang tùy theo góc độ biến hóa mà chảy động. Giống như nước chảy động thái, vì giày chủ nhân tăng thêm một chút thần bí cao quý cảm giác. Kia tìm màu lam du thuyền chậm rãi cập bờ, xuống một vị mặc lấy màu lam tây trang thanh niên, trên mặt dương nhiệt tình nụ cười, ngoài ý muốn Meo Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, theo sau hướng về Liễu Nhược Hy nhiệt tình nói Liễu nữ sĩ, đây là con của ngài a, bên này thỉnh. Đợi mẹ lên thuyền về sau, Dương Hạo Nhiên xách lấy hành lý theo lấy đi lên, này là mẹ con hai người đợi sau khi tắm rửa quần áo, tự nhiên do hắn đại lao. Chờ thuyền mở về sau, Dương Hạo Nhiên nhìn thanh niên kia nhiệt tình vây quanh mẹ bắt chuyện chính vui mừng, tâm lý có chút không thoải mái, tuy rằng nhìn nhân mô cầu dạng, nho nhã lễ độ, che giấu vô cùng tốt, khả đồng là nam nhân, ai không hiểu người nào không? Mẹ, vị này là ai? Dương Hạo Nhiên đi lên trước, cắt đứt thanh niên trầm rãi nói tư thái, làm ánh mắt hai người chiều hắn nhìn. Đây là Tiểu Lý, là Vân Mạn nghỉ phép hộ khách giám đốc, Liễu Nhược Hy am hiểu sâu con lòng giả hẹp hòi, đơn giản giới thiệu một câu. À, hộ khách giám đốc cũng muốn nhận lấy người sao? Dương Hạo Nhiên gương mặt kinh ngạc nhìn Lý Đông Trạch, làm Lý Đông Trạch một trận lúng túng khó xử giải thích Liễu nữ sĩ là Vân Mạn nghỉ phép tôn quý hộ khách, quốc khánh ngày nghỉ, nhân thủ không đủ, cho nên ta tự mình tiếp đãi. Ngài là Liễu nữ sĩ con a, bộ dạng quả nhiên nhất biểu nhân tài, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lý Đông Trạch nhìn ra được đứa nhỏ này là cố ý cho hắn nan kham, tuổi nhỏ tâm tư trầm trọng, cho nên hắn đầu tiên là cao phủng đối phương một câu, làm cho đối phương không chỗ xuống tay, chính là có cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, theo sau dò hỏi, càng là đoạt lại quyền chủ động. Hắn nếu như liền Liễu Nhược Hy con đều ứng đối không được, có thể nào ôm mỹ nhân về? Lý Đông Trạch đã sớm quen biết Liễu Nhược Hy mấy năm, đối phương tuyệt mỹ dung nhan cùng với gợi cảm vóc người bốc lửa làm hắn kinh như gặp thiên nhân, vừa gặp đã thương, càng là một nhà đưa ra thị trường công ty nữ tổng giám đốc, có tiền có nhan, đều không có thể soi mói. Chẳng sợ hắn biết đối phương kết hôn rồi, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, càng là sớm dò thăm Liễu Nhược Hy gia đình tình huống, biết nàng có một trai một gái, cùng trượng phu cảm tình trường kỳ không hợp cùng. Này hoàn toàn là hắn cơ hội. Bất đắc dĩ chính là Liễu Nhược Hy vài năm đến liền đến Vân Mạn nghỉ phép tiếp xúc mấy lần cơ hội có hạn, từ trước đến nay không có gì tiến triển. Về phần cái gì quốc khánh ngày nghỉ, nhân thủ không đủ, tự nhiên là hắn lý do thoái thác, đối với Dương Hạo Nhiên đã quấy dày, lòng hắn tắc thầm hận. Lý Đông Trạch nho nhã lễ độ thái độ, quả thật làm cho Dương Hạo Nhiên nhất thời không thể nào làm khó dễ, hắn giả vờ gương mặt nụ cười trả lời bằng hữu ta cũng gọi ta Nhiên ca. Nhưng ngươi tuổi tác so với ta đại, xưng hô như vậy có phải hay không có chút không tốt à? Nghe được Dương Hạo Nhiên giới thiệu, Liễu Nhược Hy thơ ngon bờ vai run run, tuyệt mỹ dung nhan khóe miệng hơi hơi dơ lên, như có như không ý cười treo tại khóe miệng, Lý Đông Trạch khóe miệng hơi hơi giật giật, mặt ngoài tươi cười nói ta đây gọi ngươi Tiểu Nhiên a, như vậy cũng có vẻ thân thiết một chút. Thân thiết em gái ngươi, Dương Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng dạng cười nói ta tính cách tương đối ngại ngùng, xã sợ. Không quá yêu thích bị người khác thay đổi xưng hô, hai ta muốn càng lộ ra thân thiết một chút, thì phải là bằng hữu, người vẫn là cùng bằng hữu ta giống nhau bảo ta Nhiên ca càng lộ ra thân thiết. Lý Đông Trạch không nghĩ tới tiểu quỷ này cũng khó dây dưa như vậy, đánh thái cực lại đánh về hắn trên người, hắn hiện tại nếu như cùng tên tiểu quỷ này tiếp tục tính toán chi ly, ngược lại tại Liễu Nhược Hy trong mắt rơi xuống phong độ, không bằng tương kế tự kế, cùng tiểu quỷ này thuận tiện tác hợp quan hệ. Vì thế... Lý Đông Trạch giả vờ thoải mái cười vậy gọi ngươi Nhiên ca a, ngươi kêu ta Tiểu Lý, như thế nào đây? Thái độ của hắn, kia biểu cảm tại người khác trong mắt, tựa như đang cùng đứa nhỏ này trêu ghẹo, có vẻ hài hước khôi hài, ngực rộng lớn. Dương Hạo Nhiên xem như thấy được rồi cha đáng giận sắc mặt, hắn không có bao nhiêu kiên nhẫn, vì thế bay thẳng đến Lý Đông Trạch nói Tiểu Lý a, ta ngại ngùng xã sợ, thích cùng mẹ đợi tại cùng một chỗ, ngươi có thể đi sang một bên sao? Người này trơn trượt tiểu quỷ đầu, xã sợ mới là lạ, Lý Đông Trạch thầm hận không thôi, chỉ có thể cười gật đầu, tán tại hai mẹ con nhân nhìn theo bên trong, phong độ chỉ có ra khoang thuyền, đi ra bên ngoài cái cặp bàn đi. Đợi Lý Đông Trạch đi rồi, Dương Hạo Nhiên bất mãn chiều Liễu Nhược Hy hỏi mẹ, ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Liễu Nhược Hy thoáng nhìn con ghen bộ dáng, tâm tình không hiểu có chút sung sướng, nhàn nhạt giọng điệu cố ý nói rất quen thuộc, làm sao vậy? Thực tế nàng và Lý Đông Trạch liền chưa thấy qua vài lần, đến Vân Mạn nghỉ phép đảo cơ bản đều là khuê mật Thẩm Thanh ước nàng, nếu không là mỗi thứ đều là Lý Đông Trạch tiếp đãi, hắn khả năng đều không nhớ rõ cái này người. Mẹ nói chớp mắt thiêu đốt Dương Hạo Nhiên đáy lòng lửa giận, so với vừa rồi cùng Lý Đông Trạch không có khói thuốc súng ám chiến đều tới sinh khí, hắn tiến đến mẹ bên tai tức giận nhỏ giọng nói: mẹ ngươi đừng quên rồi, người nhận con đương chủ nhân, là duy nhất thuộc về của ta chó mẹ mẹ. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy sắc mặt khoảnh khắc ở giữa lạnh lùng, lạnh giọng nói: là đáp ứng ngươi, mẹ không quên, nhưng bây giờ không phải là cái loại này thời gian, ngươi có lá gan lặp lại lần nữa. Chương 255. Rõ ràng là cực nóng giữa trưa, Dương Hạo Nhiên lại giống như thân ở gió lạnh lạnh thấu xương mùa đông, mẹ lạnh lùng tầm mắt, cuối cùng làm hắn phẫn nộ đầu óc thanh tỉnh một chút, hắn ngượng nghịu cười lấy lòng nói: mẫu thân đại nhân, tiểu cái này không phải là lo lắng ngươi sao? Chỉ sợ ngươi bị người lừa gạt, cái kia tiểu Lý vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt người. Liễu Nhược Hy sắc bén phượng mắt trừng mắt: con ta nhìn ngươi cũng không phải là cái gì tốt nhân. Dương Hạo Nhiên ủy khuất kêu oan: mẫu thân đại nhân, xem lời này của ngươi nói, tiểu nhưng là ngươi con trai ruột a, ta làm sao có khả năng đối với ngươi không tốt. Ha ha, Liễu Nhược Hy cười lạnh lấy đúng, khinh thường tiếng cười làm Dương Hạo Nhiên gương mặt nóng lên, hắn cưỡng ép giải thích: mẫu thân đại nhân, tiểu hằng ngày nhưng là đối với ngài cũng đủ tôn trọng, cũng chính là ngoạn. Câm miệng, Liễu Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Dương Hạo Nhiên lời nói, mặt không chút thay đổi nói: ngươi đêm qua chúng ta còn không có tính với ngươi, ngươi tốt nhất miệng đem cửa một chút, chớ chọc ta sinh khí, đã biết chưa? Đối mặt mẹ cảnh cáo, Dương Hạo Nhiên lần này học thông minh, biết nghe lời phải, nhu thuận gật đầu, hắn biết mẹ chỉ chính là nàng ngày hôm qua phát cấp trầm di, kết quả bị thẩm ma quỷ sơ screenshot phát cấp mẹ, câu kia nhục nhã mẹ nói. Nhìn con chịu thua, Liễu Nhược Hy sắc mặt dịu đi, lời bình một câu coi như hơi dài tiến. Tại hàng ngày cùng nhiệm vụ ở giữa, nàng không thể dễ dàng tha thứ con vượt qua đầu kia giới hạn, hai người kia muốn lẫn nhau không liên quan gì, cũng phải giữ vững cân bằng, đây là nàng điểm mấu chốt. Được đến mẹ khích lệ, Dương Hạo Nhiên hướng về mẹ xiểm cười quyến rũ nói: đúng thế, đây đều là mẹ một tay dạy dỗ công lao. Dạy dỗ chữ đau nhói Liễu Nhược Hy mẫn cảm thần kinh, làm nàng lông mày nhíu một cái, nàng lạnh lùng nói: vừa khen ngươi một câu, ngươi lại đắc ý vênh váo rồi, về sau tại bên ngoài không cần nói quan ở phương diện này lời nói, vạn nhất tai vách mạch rừng, biết không? Mẹ cẩn thận thái độ, đến làm Dương Hạo Nhiên xấu hổ, so sánh với mẹ hắn quả thật không đủ thành thục, hai mẹ con nhân bí mật, nếu để cho ngoại người biết được, liền luân lạc trở thành nhược điểm. Lòng hắn âm thầm ghi nhớ cái này cảnh cáo, cũng tỉnh lại phía trước phẫn nộ lời nói, khá tốt hắn coi như có lý trí, không có lớn tiếng ồn ào, vạn hạnh trong bất hạnh. Cùng lúc đó, Lý Đông Trạch bưng lấy một cái mâm đựng trái cây, đi vào khoang thuyền, cười hô Liễu nữ sĩ: Nhiên ca, đến uống chút băng uống, khí trời nóng bức, đây đều là mới mẻ hoa quả vừa trá. Mâm đựng trái cây thượng thả hai chén đồ uống lạnh, một ly chanh chất lỏng, một ly nho chất lỏng, cùng bỏ thêm khối băng. Lý Đông Trạch đến không có ở đồ uống thượng tay máy tay chân, hắn muốn chính là tài sắc song thu, khi muốn Liễu Nhược Hy người, cũng muốn nàng tâm, làm cái loại này ngu xuẩn tay chân, chỉ có thể làm hắn ngồi đại lao. Nhưng mà hắn căn bản không biết, nếu như hắn có tâm tư, bất kỳ cái gì tay chân tại Liễu Nhược Hy trước mặt cũng không có theo che giấu. Đoạ thiên sứ hệ thống không chỉ có thể kiểm tra ngoạn gia thân thể khỏe mạnh, bất kỳ cái gì đồ ăn nhất có vấn đề, hệ thống đều có thể kịp lúc thông chi ngoạn gia. Dương Hạo Nhiên vừa nghĩ cầm lấy chanh chất lỏng, mẹ dẫn đầu lấy đi, hắn đành phải cầm nho chất lỏng, nhìn mẹ nở nang lộ ra nhàn nhạt sáng bóng mê người đôi môi hút ống hút, hắn không khỏi hâm mộ lên ống hút, không biết khi nào thì mẹ nguyện ý cho hắn bú liếm, phía trước hắn đại dương vật cũng có thể tại mẹ gợi cảm cao quý môi hồng tùy ý ra vào. Lý Đông Trạch nhìn cũng mắt thèm không thôi, hắn rõ ràng Liễu Nhược Hy cùng lão công trường kỳ dùng mình, khẳng định không có sinh hoạt tình dục, hắn tự phú thiên phú dị bẩm. Chỉ cần có thể thông đồng phía trên, nhất định có thể làm cho đối phương vừa lòng. Hắn nhìn Liễu Nhược Hy cười hỏi Liễu nữ sĩ, lần này như thế nào không thấy Thẩm nữ sĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Hai người là khuê mật, dĩ vãng đều là kết bạn cùng một chỗ đến, cứ việc thiên kiều bá mị Thẩm Thanh cũng để cho hắn nóng mắt, có thể hắn tự biết chỉ có thể chọn một vị xuống tay, Liễu Nhược Hy là hắn chọn đầu mục tiêu. Liễu Nhược Hy lần này không có cho hắn sắc mặt tốt, thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói hỏi thăm hộ khách cụ thể tin tức. Tiểu Lý, người đi đến bước này cũng không dễ dàng đâu. Bình thường giọng điệu, khoảng khắc làm Lý Đông Trạch mồ hôi lạnh ứa ra, hắn liền vội vàng cười theo mặt xin lỗi, thực xin lỗi, là ta lanh mồm lanh miệng rồi, hy vọng ngài bỏ qua cho. Hắn không rõ như thế nào vừa rồi thái độ tốt đẹp Liễu Nhược Hy trong chớp mắt biến sắc mặt, tâm tư lưu chuyển lúc, hắn ném một ánh mắt vẻ mặt tươi cười Dương Hạo Nhiên, có đáp án. Tiểu quỷ này, Lý Đông Trạch tâm lý nghiến răng nghiến lợi. Đi ra ngoài đi, tiểu Lý, ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Liễu Nhược Hy vẫy vẫy tay, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra lãnh ý, giống như xa không thể chạm cao lãnh hoa, lộ ra cự tuyệt người khác từ ngàn dặm lạnh lùng. Làm Lý Đông Trạch ký tim đập thình thịch lại sợ sợ, hắn đành phải miễn cưỡng cười vui rời khỏi khoang thuyền. Hài lòng. Liễu Nhược Hy liếc xéo vui tươi hớn hở con liếc nhìn một cái, nói. Dương Hạo Nhiên tâm lý quả thật chớp mắt thoải mái nhiều, hắn hướng mẹ hỏi mẹ, như vậy có phải hay không có chút không tốt, hắn không phải là ngươi người quen sao? Đương mẹ lạnh lùng đối đãi Lý Đông Trạch, hắn thoải mái là thoải mái, nghĩ lại, hắn lại lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến mẹ. Nghe được Dương Hạo Nhiên dò hỏi, Liễu Nhược Hy buột miệng cười mẹ nói ngươi sẽ tin. Ách! Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, phản ứng bị mụ mụ đùa bỡn, nhưng mà tâm tình của hắn lại chưa từng như thế mỹ diệu, thậm chí mỹ tư tư hừ lên ca. Mình mang thiên nhai là ta yêu kéo dài thanh dưới chân núi hoa chính mở cái dạng gì tiết tấu mới là tối tùy ý. Không hát vài câu, Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ ghét bỏ hát khó nghe đánh gãy, hắn đành phải buồn bực thu hồi thiên âm. Đề nghị mẹ hai người đến bong tàu hóng gió một chút, Liễu Nhược Hy gặp con nhảy nhót bộ dạng, đả kích bên ngoài thái dương như vậy phơi nắng, người ngốc à? A, Dương Hạo Nhiên có chút thất vọng, nghĩ mẹ nói được có đạo lý, vừa nghĩ mình an ủi vài câu, ngược lại nghe được mẹ nói đi thôi. Chớp mắt Dương Hạo Nhiên có một loại theo địa ngục trực thăng thiên đường ngọt ngào, vui tươi hớn hở đi theo mẹ mông sau đi, cùng cái theo đuôi giống nhau, không kìm được vui mừng. Xanh thẳm biển rộng rộng lớn mênh mông, hơi hơi nhộn nhão gợn sóng, treo cao phía chân trời thái dương rơi xuống uy nghiêm nhìn chăm chú, vì xanh thẳm mặt biển khoác lên một tầng mông lung như ảo kim sa, tùy theo gợn sóng sóng biển lay động nhộn nhạo, ba quang lan tan, chiếu sáng rạng rỡ. Ấm áp gió biển thổi động Liễu Nhược Hy tóc dài xòa vai, ba búi tóc đen vũ động, nửa chắn nửa che nàng tuyệt mỹ dung nhan, tùy theo hỗn độn sợi tóc phiêu vầy, như ẩn như hiện nhìn thoáng qua. Phiêu giật mái tóc giống như từ từ bày ra khăn che mặt, làm người không tự chủ ngừng thở, thấy kia làm thế nhân kinh diễm trong tranh tiên tử Phương Dung, thẳng đến tiên tử mắt đẹp dừng ở nhìn trộm tiểu tạc trên người, xinh đẹp cười nói ngốc sao. Không ngốc, Dương Hạo Nhiên cười đến cùng cái kẻ ngu tựa như, vô cùng hưởng thụ cùng mẹ này thích ý khoảnh khắc. Hắn cảm giác này giống cùng mẹ tại hưởng tuần trăng mật, vô cùng chờ đợi thời gian có thể chậm một chút nữa. Tình cảnh này vô hạn tốt. Chỉ phán thời gian đừng vội vàng gấp gáp. Giống như nhân sinh đường đi, không quên sơ tâm, chờ đợi thời gian ôn nhu. Lại xa đường đi chung có quý điểm, nhân có vui buồn hợp tan, nguyệt có âm tình tròn khuyết, chỉ tiếc thời gian không thể ngã lưu. Dương Hạo Nhiên cùng mẹ lên đảo rồi, lọt vào trong tầm mắt một mảnh vàng óng ánh bờ cát, nha trong rừng cây, tốt đẹp phong cảnh làm cho người khác cảnh đẹp ý vui, vui vẻ thoải mái. Biển xanh ngân xa ánh bầu trời xanh. Ra gió phất mặt say mê đồng. Ba quang lăn tăn con ca nhảy, hải vận du dương nghe sóng ngâm. Bờ cát tinh tế như bông miên, cành hoa vỗ nhẹ đưa mát lạnh. Kim dương chiếu xéo vàng rực vầy, ánh chiều tà nhiễm hải mỹ vô cương. Mỹ tắc mi mỹ vậy, Dương Hạo Nhiên không hiểu phong tình, nhìn về phía mẹ nghi hoặc hỏi mẹ, chúng ta không phải là đến phao ôn tuyển sao? Còn không có đợi Liễu Nhược Hy trả lời, đi theo phía sau hai người Lý Đông Trạch cười nói Nhiên ca. Này một mảnh bờ cát bởi vì phong cảnh tao nhã, khai phá thời điểm bị bảo lưu lai, chúng ta tại đi về phía trước mấy phút, liền đến. Lấy tuổi của hắn kỳ xưng hô Dương Hạo Nhiên vì ca, lại nói được cực kỳ tự nhiên, giống như đương nhiên, không thể không nói, Dương Hạo Nhiên có đôi khi đều có chút bội phục hắn ra mặt dày. Nhàn rỗi phiếm vài câu, Lý Đông Trạch dẫn dắt hai mẹ con nhân xuyên qua ra rừng cây, tầm nhìn rộng mở trong sáng, một mảng lớn duy mỹ hiện đại kiến trúc tọa lạc tại tiểu trong đảo. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn, có thể thấy được du nhân như dệt, như dòng nước thẳng. Chương 256. Dương Hạo Nhiên nhìn xem đều âm thầm kinh ngạc thán phục, này lão ba không nghĩ cả nhà tại đây du lịch, đi cái gì Tam Á Thái Sơn leo núi a. Hắn phỏng chừng lão ba cũng không rõ ràng lắm nơi này. Nếu như không phải là mẹ mang nàng đến, hắn cũng không biết gờ ngoại ô thành phố hải ngoại đảo còn che giấu một khu nhà phong cảnh tao nhã thắng cảnh nghỉ phép. Xuyên qua đám người, xung quanh đều là các loại nhân viên phục vụ chiếm đa số, chân chính được coi là lữ khách ít ỏi không có mấy, có lẽ đều tại bên trong hưởng thụ a. Có tiền thật tốt a. Dương Hạo Nhiên âm thầm cảm khái, một bên theo lấy mẹ bước chân, tiến vào rộng mở hoa lệ đại sảnh, ở phía trước đài tiến hành vào ở về sau, đồ chung còn trải qua hoàn cảnh tao nhã nhà hàng Tây, câu lạc bộ bi-a, phòng tập thể thao, sân bóng rổ, vân vân, thẳng đến tiến vào thang máy hướng về tầng trệt thượng rời. Lý Đông Trạch nhìn theo Liễu Nhược Hy hai mẹ con nhân vào thang máy về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đáy lòng khí lực làm cho nó đi vào sát vách thang máy, xoa bóp phụ hai tầng, thang máy bất động, tại hắn dùng thân phận chip xét xẹt qua cảm ứng khí phân biệt về sau, thang máy chậm rãi rời xuống. Ước chừng mười mấy giây về sau, đinh một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, mặt ngoài tráng lệ nghỉ phép đảo sau lưng mặt âm ám triển đập vào mắt liêm, dâm mỹ tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm, cầu xin âm thanh, tiếng khóc đang như ma âm rót vào trong thang máy, đập vào mắt một mảnh ngọn đèn đen tối rộng mở nơi, hồ rượu rừng thịt, sống mơ mơ màng màng. Trung gian là một đầu thật dài đi nói, thẳng vào mặt sau ghế lô, trái phải hai bên trên bức tường bày đầy dày đặc ma ma dạy dỗ đạo cụ, mặt đất trưng bày từng dãy ổ khóa xiềng xích cái giá, một đám thân thể trần truồng nữ nhân tóc tai bù xù bị khóa đầu, khuất quỳ tại trên mặt đất, vểnh lấy trắng nõn bờ mông như cho mẹ nằm sấp, có mông che kín giao nhau tung hoành màu hồng vết roi, tiếng kêu thảm, cầu xin âm thanh, tiếng khóc chính nguyên do ở vài vị ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp nam nhân quất, bọn hắn không kiêng nể gì lăng nhục bị khóa khảo giam cầm không thể động đậy nữ nhân. Dâm mỹ âm thanh vang tận mây xanh. A a, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa chạy. A a, rất đau a. Ô ô. Ba, kêu a. Ách ha ha. Lẳng lơ cho mẹ kêu lại lớn tiếng hơn. Ba ba, gào thét roi ra phá không tiếng hung hăng quất tại nữ nhân bờ mông, đối phương phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Cả người run rẩy. Ô a nhẹ chút, cầu ngươi cầu điểm a. Ba ba, ô ô, cầu ngươi địt ta đi. Không muốn tiếp tục đánh. A, người này con cái cũng xứng ta địt. Ta nhổ vào. Ừ ân a chủ nhân địt chết lẳng lơ cho mẹ ân a chủ nhân dương vật của ngươi thật lớn tốt mãnh a. Ừ, ân a cũng có may mắn quang bị địt phát ra lấy lỏng âm thanh. Xì xì tiếng nước chảy. Một vị nữ nhân há hốc mồm, nghênh tiếp nước tiểu văng đầy gò má nàng, nàng giống như đói tham lam tiếp lấy vuông góc rơi xuống nước tiểu, mà trước mặt nàng nam nhân sắc mặt diễn ngược đung đưa trái phải thịt cùng, làm nước tiểu lơ lửng bất định dừng ở đầu nàng phát, hai má, ánh mắt, mũi. Cuối cùng tái phát ra một thân sung sướng cười to. Đây là thượng tầng ngăn nắp xinh đẹp kiến trúc ẩn giấu ở sau lưng mặt tối, hắn chỉ phục vụ ở cao nhất hội viên. Người giàu có tiền có quyền, người bình thường khát vọng mà không thể thành đồ vật, bọn hắn được một cách dễ dàng, trường kỳ dĩ vãng, nhân sung sướng quắc giá trị liền có khả năng cất cao, dĩ nhiên là sinh sôi một chút tìm kiếm cái lạ đặc thù ham mê người giàu. Người giàu vòng hỗn loạn, bởi vậy được đến loại thuyết pháp này, tương ứng có thể có lợi sản nghiệp tự sinh sôi, như đêm khuya phía dưới con rơi, hắn sẽ chỉ ở hắc ám chung bay lượn, ánh nắng mặt trời chóc sở không tới bóng dáng của hắn, hiếm ai biết. Một cái nùng trang diễm mạt, dáng người mập mạp phú bà toàn thân mang theo chiếu sáng rạng rỡ châu báu trang sức, mười ngón tay mang theo các loại nhẫn vàng, phỉ thúy giới. Vân vân, da rẻ trắng nõn, nàng bị hai cái tướng mạo đẹp trai bắp thịt mãnh nam, giống như bánh thịt vậy xen lẫn ở giữa đại lực địch làm, huyệt dâm hoa cúc riêng phần mình bị một cây to dài dương vật tiến tiến lui lui, dâm tùy vẩy ra, nàng đầy mặt sung sướng chi sắc, nhìn thẳng đến đi ra thang máy Lý Đông Trạch hai mắt tỏa sáng, tiếp đón đến tiểu Lý. Lý Đông Trạch nhìn đến vị này phú bà khoảnh khắc, ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, tâm lý thầm kêu xui, hắn đi lại duy gian đi đến phú bà trước mặt, miễn cưỡng cười vui nói Hồng tỷ làm sao vậy? Có cái gì phân phó sao? Hồng tỷ rõ ràng không hài lòng Lý Đông Trạch thái độ, liếm một cái béo mập môi hồng, ha ha cười nói tiểu Lý, cởi quần ra a, tỷ thật lâu không có thưởng thức ngươi đại dương vật. Lý Đông Trạch sắc mặt trắng bệch, nhất thời lui về phía sau từng bước. Sau đó Hồng tỷ sắc mặt chớp mắt thay đổi, Lý Đông Trạch âm thầm kêu khổ, ai muốn ngươi cái này mập bà miệng, ngươi làm hai người địch còn không thỏa mãn sao? Nghĩ Lý Đông Trạch không khỏi nhớ tới Liễu Nhược Hy hút băng uống cảnh tượng, kia nở nang tiên diễm đôi môi. Hồng tỷ hướng về sau thở phì phì tiếp đón một tiếng lão công, quản giáo hạ tiểu Lý, thật sự là đang làm hộ khách giám đốc không mấy năm, cánh liền cứng rắn, đã quên là ai đỡ ngươi đi lên. Phía sau nàng không xa là một cái lăng nhục quất nữ nhân đàn ông trung niên, dày tây, tướng mạo nhìn như lỗ võ hữu lực, hắn đúng là vừa rồi ngược nữ nhân kêu thảm thiết làm hắn địt, cự tuyệt nam tử. Nghe được lão bà lời nói, tên nam tử này đi qua đến chớp mắt, Lý Đông Trạch chán toát ra mồ hôi lạnh, chân đều hơi hơi đánh run rẩy. Người này đàn ông trung niên nhìn tai to mặt lớn lão bà Hồng Tỷ bị hai cái kẻ cơ bắp trước sau giáp công địch hoa cúc huyệt dâm, trong mắt hiện lên một tia tối tăm, hắn nhìn sắc mặt sợ hãi Lý Đông Trạch vẫy vẫy tay, tiểu Lý, có chuyện gì liền đi làm a, người không có chuyện gì ở nơi này. Lý Đông Trạch như được đại xá, bước chân vội vàng gấp gáp hướng về ở giữa đường thẳng đi vào ghế lô, phía sau truyền đến Hồng Tỷ chửi rủa tiếng, ngươi cái này bệnh liệt dương phế vật. Ta gọi ngươi để giáo huấn tiểu Lý, ngươi thả hắn đi, có phải hay không lão nương cho ngươi mặt mũi sắc, ngươi cái phế vật này, ngu xuẩn, chỉ ngược đãi nữ nhân phát tiết ngươi biến thái dục vọng. Cấp âm hộ cho ngươi đều địch không được, thái giám một cái, ngươi câm miệng cho ta, hai cái đều không thỏa mãn được ngươi. Ngươi nhìn nhìn ngươi đều béo té ngã heo tựa như. Ngươi có mặt nói ta. Chương 257. Lý Đông Trạch sợ cha mẹ thiếu sinh một chân, bước chân sinh phong, quẹo vào, thẳng đến quẹt thẻ tiến vào phần đông ghế lô một gian, phương thở phào một hơi, trán đã tràn đầy mồ hôi, hầu hạ Hồng Tỷ cái kia đoàn trải qua đơn giản là một hồi ác mộng, hắn hiện tại ngẫu nhiên nghĩ lại đều nghĩ phun, nhưng là thật sự là tịch này ngồi lên hộ khách giám đốc vị trí. Lập lờ mập mờ đèn nê ông ghế lô, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài trần như nhộng, mạn diệu thân thể yêu kiều trắng nõn nộn trượt, cổ nàng mang vòng cổ xích sắt liên tiếp cái bàn chân, dường như nghe đến mở cửa âm thanh, người này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài run rẩy hô tiếng chủ nhân, theo sau chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm văn tĩnh thanh tú gương mặt. Nếu như Chu Thế Văn, Dương Hạo Nhiên nhìn thấy một màn này, nhất định mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin thần sắc, bởi vì nàng đúng là tại ban nhìn lên ôn nhu im lặng tiểu nữ sinh, hướng Chu Thế Văn luôn miệng nói là xử nữ, quý giá lần thứ nhất hẳn là lưu đến kết hôn, Dương Mộng Giao ngồi cùng bàn, Chu Thế Văn bạn gái, Văn Đình. Tường gặp 90 chương sau. Lý Đông Trạch cởi quần xuống, nâng lấy côn thịt đi đến Văn Đình trước mặt, vuốt ve đầu nàng phát, Văn Đình quỳ trên đất, chủ động ngậm hắn côn thịt hút mút, xì xì dâm mỹ âm thanh, nàng có vẻ rất nhuần nhuyễn, Lý Đông Trạch lộ ra thoải mái thần sắc, làm nàng bú chim một hồi. Lý Đông Trạch vỗ vỗ nàng thanh tú văn tĩnh khuôn mặt, Văn Đình giống như thu được nào đó tín hiệu, hộc ra hắn côn thịt. Ngươi và bạn trai ngươi ở chung thế nào? Lý Đông Trạch hỏi. Nàng nghĩ ước ta đi gặp mẹ nàng. Văn Đình có chút sợ hãi trước mắt nam nhân, ngữ khí thoáng run rẩy. Biết được tin tức này, Lý Đông Trạch sắc mặt vui vẻ, vừa lòng nói hậu thiên ngươi trang điểm phía dưới, đi gặp mẹ nàng, nhớ rõ biểu hiện nhu thuận điểm. Đừng cho hắn địt ngươi. Ngẫu nhiên có thể cho hắn điểm ngon ngọt. Đây là hắn bố cục bị chọn kế hoạch, Liễu Nhược Hy bên kia làm hắn cảm giác khó giải quyết, kia lạnh lùng ánh mắt giống như có thể nhìn thấu toàn thân hắn, làm hắn không rét mà run, bị chọn Thẩm Thanh, hắn tin tức cũng đánh sớm cha rõ sở, ly hôn, có một đứa con trai, hơn nữa kia quyến rũ xinh đẹp phong tình, đồng dạng làm hắn mê luyến. Văn Đình là hắn tìm hiểu tin tức, biết được Thẩm Thanh còn yêu thích đối phương, hơn nữa vẫn là Liễu Nhược Hy nữ nhi ngồi cùng bàn. Tại các nàng trường học thi giữa kỳ phía trước, sử dụng thủ đoạn hèn hạ thành công bắt đầu, còn may mà nàng tính tình yếu đuối, có nhược điểm về sau, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lý Đông Trạch làm Văn Đình đáp ứng Chu Thế Văn theo đuổi, tính toán tịch này lấy Văn Đình bà con xa thân phận tiếp xúc đối phương, bởi vì Thẩm Thanh hắn thông qua hỏi thăm thật sự quá trạch rồi, khuê phòng trốn tránh. Hơn nữa tương đối Liễu Nhược Hy bên này, Thẩm Thanh độc thân trạng thái, hắn cảm thấy dễ dàng hơn xuống tay. Hơn nữa hắn nhìn ra được, Thẩm Thanh nữ nhân này ở trên giường nhất định là cái lẳng lơ, chỉ cần sáng tạo cơ sẽ chủ động tiếp xúc đối phương, hắn có đầy đủ tự tin có thể thông đồng thượng đối phương, tài sắc song thu. Sở dĩ mục tiêu đệ nhất là Liễu Nhược Hy, Lý Đông Trạch chủ yếu còn là đối với nàng nhớ mãi không quên, nàng cao quý lãnh diễm khí chất, đẹp như thiên tiên dung nhan, nóng bỏng gợi cảm dáng người, đều làm hắn hồn khiên mộng tác. Đất này hạ dâm ổ, phần đông nữ nhân. Xinh đẹp không phải số ít, động lòng người chỉ sợ đối lập, lá cây cũng chỉ là hoa tươi bên cạnh sấn. Nếu như nói Liễu Nhược Hy là xa không thể chạm cao lãnh hoa, như vậy Thẩm Thanh chính là thiên kiều bá mị mạn đà la hoa, hai người Lý Đông Trạch tất lấy thứ nhất. Kỳ thật Vân Mạn Ôn Tuyền nữ phú bà hộ khách không ít, ví dụ như Hồng Tỷ, một lời khó nói hết, còn có S ham mê, dây thép cầu vân vân, hắn càng là tiếp xúc đều hai cổ run rẩy. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ tài sắc kiêm thu, Hồng Tỷ cũng làm cho hắn đối ngoại mạo không tốt nữ phú bà có bóng ma trong lòng. Rất nhanh, ghế lô nội liền vang lên là lướt xèo xèo âm. Tà âm, Thang máy ngừng đến 6 tầng, Dương Hạo Nhiên đi theo mẹ ra thang máy, trải qua hành lang về sau, tiến vào 602 ôn tuyển ghế lô. 6 lầu phía trước tầng trệt nhắc nhở bài hắn xem qua, là ôn tuyển khu vực, lầu 1 cũng có. Ghế lô bố trí tràn đầy lãng mạn cùng tao nhã không khí, tầm nhìn rộng lớn cửa sổ sát đất phía trước, là mờ mịt lượn lờ hình chứng ao suối nước nóng, quang ôn tuyển thước diện tích đều có 20 nhiều mét vuông, màu hồng hoa hồng cánh hoa văng đầy trong suốt thấy đáy nước ao, liễu sương mù lượn quanh mê ly như ảo, ba quang lăn tăn mặt nước làm nổi bật phía dưới, tựa như tiên cảnh. Mẹ, ôn tuyển không phải là ở mặt sao? Dương Hạo Nhiên thấy như vậy một màn trong lòng nảy sinh nghi hoặc, này không có khả năng là nước ấm a. Hắn đi đến chỉ một bên ngồi xuống, đưa tay thăm dò vào ao suối nước nóng, một cỗ ấm áp dòng nước nhẹ nhàng bao vây ngón tay, phần kia ấm áp chậm rãi từ đầu ngón tay lan tràn tới toàn bộ bàn tay, phảng phất có vô số tiểu phao phao tại da rẻ thượng thân nhẹ nhàng phá, mang theo một tia ngứa ý. Tùy theo tay đưa vào thủy bên trong, độ ấm biến hóa, làm hắn cảm thấy một loại từ ngoại cùng nội thẩm thấu, phảng phất có một dòng nước ấm chính đang chậm rãi rót vào bên trong thân thể, xua tan tay bộ cứng ngắc. Nước ôn tuyển xúc cảm trắng mịn mà ôn nhuận, giống như bao hàm nào đó dầu bôi trơn, khiến cho Dương Hạo Nhiên thủ bộ làn da tại thủy chung cảm thấy dị thường mềm mại cùng thoải mái. Tùy theo tay tại thủy chung nhẹ nhàng kích thích, có thể cảm nhận được nước ôn tuyển trung khoáng vật chất viên bi tại da rẻ mặt ngoài lưu lại rất nhỏ ma sát cảm giác, loại cảm giác này ký quật khởi lại thoải mái. Liễu Nhược Hy tầm mắt quét một vòng ôn tuyển ghế lô, giống như đang tra tham cái gì, nghe được con dò hỏi. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói theo mặt đất ôn tuyển quất đi lên, có một bộ hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn, có cái gì kỳ quái. Nàng đang tra tham có hay không che giấu camera, khá tốt hệ thống xem xét không có. Dương Hạo Nhiên nghe được mẹ giải thích, ngẩng đầu nhìn về phía rơi xuống đất phong cảnh ngoài cửa sổ, từ nơi này xem qua đi qua, vừa mới có thể đến nhìn đến lên đảo thời điểm cái kia phiến ra rừng cây, tao nhã phong cảnh phối hợp sóng biếc nhộn nhạo mặt biển, cùng phía chân trời đám mây. Hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ, hắn tâm tình bây giờ có thể dùng trở xuống hình dung. Hải thiên một màu không biên bờ, sóng biếc nhộn nhạo ánh trời quang. Mây cuộn mây tan tùy ý vũ, gió phất mặt đến nỗi lòng rung. Nhưng mà không đợi Dương Hạo Nhiên thưởng thức vài giây, Liễu Nhược Hy trà nhìn xong ghế lô, không biết từ đâu lấy ra một cái điều khiển, hướng về cửa sổ sát đất điểm một cái, cửa sổ sát đất rèm cửa chậm rãi rơi xuống, che đậy phong cảnh ngoài cửa sổ tuyến. Mẹ, người đóng lại làm sao? Dương Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Hy, phát hiện mẹ tuyệt mỹ gò má lặng yên im lặng uẩn mở một luồng đà hồng, hai người ánh mắt giao, sau đó Nhiên đột nhiên ý thức được cái gì, nơi này chỉ có một cái ôn tuyển thước, chẳng lẽ hai mẹ con nhân cùng tắm? Liễu Nhược Hy rất rõ ràng biết con đang suy nghĩ gì, trước cắt đứt hắn ảo tưởng sát phách 603 ta cho ngươi định rồi. Nga! Dương Hạo Nhiên có chút thất vọng. Bất quá mẹ kế tiếp nói làm hắn chuyển bi vì hỉ. Bất quá người muốn cùng mẹ cùng một chỗ cũng được. Dương Hạo Nhiên nhìn chăm chú thần sắc tự nhiên mẹ, nói làm người ta miên man bất định lời nói, tâm tư vừa động, có suy đoán, hắn ân cần nói mẫu thân đại nhân, ta đây lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ phao ôn tuyền, tiểu đấm bóp cho ngươi. Hắn cũng không quan tâm rèm cửa sự tình. Ân, Liễu Nhược Hy duy trì thong dong thần sắc, tuyệt mỹ gò má ửng đỏ. Ngữ khi bình tĩnh nói ngươi ở nơi này thay quần áo, mẹ hiện tại về sau mặt đi đổi. Chương 260 dục mỹ nhân. Ôn tuyển ghế lô không gian rộng mở, mặt sau thiết kế có thay quần áo lúc, nam nữ đều có. Đợi mẹ cầm lấy dục váy đi thay quần áo lúc, Dương Hạo Nhiên tại ôn tuyển chỉ một bên cởi xuống toàn thân quần áo, cận lưu một cái tứ giác quần cộc, dọc theo ao suối nước nóng thiết kế bậc thang ngâm tại ấm áp ao suối nước nóng. Lượn lờ mờ mịt nhiệt khí tràn ngập tại chung quanh hắn, lãng mạn hoa hồng cánh hoa cùng hắn cùng tắm, đóng lại rèm cửa về sau, ánh sáng ảm đạm, cấp nhân một loại mập mờ không khí. Dương Hạo Nhiên cầm lấy từng viên hoa mai cánh hoa, ngửi một cái, hương thơm mùi thơm phức mùi thơm chui vào mũi, làm cho người khác vui vẻ thoải mái, hắn suy đoán, đây là nữ tính ôn tuyển ghế lô, thiết kế rất có tư tưởng. Hải dương ôn tuyển có cổ nhàn nhạt vị mặn cùng hải dương khí tức. Đây là khác biệt với bình thường ôn tuyền, hải dương ôn tuyền đối với hệ hô hấp tật bệnh, bệnh ngoài da, viêm khớp đợi có tốt hơn hiệu quả trị liệu, đồng thời cũng bị cho rằng có trợ giúp điều tiết nội tiết cùng tăng cường sức miễn dịch. Dương Hạo Nhiên thích ý nửa nằm tại ôn tuyền chỉ bên cạnh, ngâm trong này, hắn cảm giác cả người ấm áp nước ao tại bả vai hắn chỗ hơi hơi nhộn nhạo, hoa hồng cánh hoa tới lay động. Chỉ sâu khu vực ước 0.8-1.2 m, chỉ một bên cạn một điểm, chỉ chung sâu một điểm. Hắn vị trí hiện tại đứng lên nước ao cận đến bụng, nửa nằm thời điểm vừa vặn đến bả vai. Ấm áp bao bọc cảm tổng có thể làm người ta sinh ra khốn ý. Dương Hạo Nhiên cảm xúc mênh mông chờ đợi. Qua ước chừng 5-6 phút về sau, Liễu Nhược Hy người khoác một kiện màu hồng dục váy, đi lại nhẹ nhàng chiều Ôn Tuyền chân thành đi đến. Tại Dương Hạo Nhiên thị giác, mẹ khinh bạc dục váy mông lung như ảo, bọc lấy mẹ ngọc thể, mãnh liệt hai vú tùy theo nàng đi qua lại ứng từng trận ba đào, hồ lô bình thường eo tuyến càng là tinh tế vô cùng, phối hợp kia nhếch lên mông ảnh, làm người ta bản năng hít vào, tim đập rộn lên. Có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa nàng kia một thân nửa chắn nửa che hồng sa dục váy, tại trên người của nàng giống như tùy thời có thể trượt xuống. Mà trong suốt làn da, mặt ngoài có đến dáng người, tại đây lắc lư, lộ ra làm người ta muốn âu yếm chi ý, giống như có thể trồng ở người khác trong lòng, mọc rễ nảy mầm. Làm Dương Hạo Nhiên thầm than đáng tiếc chính là, màu hồng dục váy không phải là trong suốt, hơi mờ cũng không tính, nếu như là thẩm di cái kia tao hồ ly, hắn tin tưởng nàng nhất định mặc lấy trong suốt hồng sa dục váy gợi lên hắn tình dục. Mẫu thân đại nhân, vóc người của ngươi tốt gợi cảm. Gặp mẹ kinh trong suốt chân ngọc bước vào ao suối nước nóng, Dương Hạo Nhiên lòng muông giả thú khen ngợi, Liễu Nhược Hy lườm hắn liếc nhìn một cái, gặp con tại nam nghiêng phao, tuyển chọn bắc nghiêng vị trí, ao suối nước nóng là hình chứng, hai mặt tích ước 20 nhiều mét vuông, rộng mở vô cùng. Lượn lờ nhiệt khí bốc lên tại không trung tràn ngập, thẳng đến cuối cùng bị trần nhà thoát khí miệng hút vào, đập vào mắt một mảnh mông lung mỹ cảm. Mẹ, cách xa ta xa như vậy làm sao? Xem mụ mụ tại đối diện, Dương Hạo Nhiên không hài lòng, bỏ qua an nhàn cảm giác thoải mái, chủ động chiều mẹ bơi đi, màu hồng hoa hồng cánh hoa bị hắn va chạm, nhao nhao tùy theo thủy dập dờn bồng bềnh mở một đầu thủy lộ, thắng đến Liễu Nhược Hy vị trí. Nhìn con du, Liễu Nhược Hy là sớm có đoán trước, thần sắc giếng cổ không sóng, không lý hắn, tự mình điều chỉnh nằm tư, lười biếng vi nheo lại mắt phượng, tại lượn lờ sương mù chiếu rọi phía dưới. Nàng tuyệt mỹ dung nhan tựa như ngủ say mỹ nhân, một tấm tinh xảo tuyệt luân không có bất kỳ cái gì tì vết nào chứng ngỗng mặt lộ ra một chút nhàn nhạt đỏ bừng, như mới nguyệt vực sâu vậy làm người ta hoa mắt thần rời, đỏ tươi môi son lóe lên như anh túc nhiếp nhân hào quang, tao nhã thong dong khí chất cao quý lại để cho nhân nhịn không được tự mình xấu hổ. Không dám khinh nhờn. Nhìn thần sắc lười biếng mẹ, Dương Hạo Nhiên nhất thời không dám quấy rầy, hắn tựa vào mẹ bên người, ánh mắt vụng trộm ngóng nhìn mẹ tuyệt mỹ gò má. Càng xem càng tim đập thình thịch, trong mắt dần dần dấy lên dục hỏa, tầm mắt nhẹ nhàng, thuận theo mẹ trắng nõn tinh tế thiên nga gáy hướng xuống, hởi mở dục váy cổ áo lộ ra một chút mê người xuân sắc, tựa như hai tòa nguy nga ngọn núi non trùng điệp, to lớn đổ sộ, bày biện ra một đảo hoàn xinh đẹp tột cùng em mờ hình đường cong, cao ngất vú to to lớn tròn trịa. Tinh tế làn da tuyết trắng sáng bóng, tựa như mỡ dê ngưng ngọc hiện lên mê muội nhân hào quang, hình thành một đầu sâu không thấy đáy mê người khe rãnh. Nhanh đến khe ngực lại nhanh lại dài, giống như liền nhất tờ giấy mỏng đều khó có thể cắm vào. Nước ao cận đến Liễu Nhược Hy trước bộ ngực sữa, mảng lớn tuyết trắng hoa lệ xuân quang tại mặt nước nhộn nhạo, gợn sóng nước ao đang câu đi Dương Hạo Nhiên hồn, hắn nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Kia nhẹ giọng nuốt âm thanh, tại yên tĩnh Ôn Tuyền khi chỉ giống như đêm khuya chung lửa trải, dẫn nhân nhập chú mục, Liễu Nhược Hy mở to mắt chú ý tới con sắc mị mị ánh mắt thần. A Tố nói ngươi không phải là đến phao Ôn Tuyền sao? Mẹ, ta thậm chí đang tại phao sao? Nhớ tới Dương Hạo Nhiên ủy khuất âm thanh. Kia ánh mắt ngươi hướng đến thế nào nhìn? Thậm chí trách ta, mẹ ngươi ngực xinh đẹp như vậy, ai có thể nhịn được không nhiều lắm nhìn liếc nhìn một cái. Này không rõ ràng người bị hại có tội luận Liễu Nhược Hy có chút buồn cười có dục váy che, ngươi lại có thể nhìn thấy bao nhiêu? Nghe được mẹ lời nói, Dương Hạo Nhiên tâm tư vừa động. Thăm dò đến mẹ ngươi đem dục váy cởi xuống. A đau quá, mẹ ngươi mau buông tay a. Không đợi Dương Hạo Nhiên nói cho hết lời, lỗ tai liền bị mụ mụ dùng sức vặn chặt vi túm, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Tại Dương Hạo Nhiên cầu xin phía dưới, Liễu Nhược Hy rất nhanh buông lỏng ra hắn, nàng thần sắc lạnh nhạt, nhìn chằm chằm con cũng có hướng đến nói biết đau. Đã biết, mẹ ngươi như vậy dùng sức làm sao? Dương Hạo Nhiên bịt lấy lỗ tai. Sợ tới mức trốn mẹ xa một chút, sợ lại lần nữa tao ương. Nghe được con vô liêm sỉ lời nói, Liễu Nhược Hy tức giận nói ngươi như thế nào đối với mẹ, còn có mặt mũi nói. Dương Hạo Nhiên giờ mới hiểu được mẹ nói đúng cái gì, lập tức làm hắn không từ ngữ phản bác, ấp úng nói ta. Không phải cố ý, âm thanh càng ngày càng nhỏ, rõ ràng sức mạnh không đủ. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, ngữ khí lạnh lùng. Dương Hạo Nhiên sợ hãi rụt rè tới gần mẹ. Liễu Nhược Hy nhéo mở hắn bịt lấy lỗ tai tay, liếc mắt nhìn con đỏ bừng lỗ tai, cho hắn nhẹ nhàng an ủi, không đau tại trên người ngươi, ngươi cũng không biết đau. Rõ ràng nói trách cứ lời nói, Liễu Nhược Hy động tác lại có vẻ nhẹ nhàng. Dương Hạo Nhiên nhỏ giọng thầm thì vốn là thuộc về ta. Liễu Nhược Hy nghe nói như thế, tức giận đến đều nghĩ lại nhéo lỗ tai hắn, chết cũng không hối cải, đau chết hắn quên đi. Vượt qua cái này nhạc đệm về sau, Dương Hạo Nhiên tự biết nói sai nói, liền cấp mẹ xoa lấy bả vai, xoa nhẹ 2-3 phút về sau, hắn chết tâm không thay đổi nói mẹ, đem dục váy thoát a. Liễu Nhược Hy vi híp lấy mắt phượng hưởng thụ con hầu hạ, nghe vậy, thần sắc tự nhiên nói ngươi không phải là xem qua không ít lần sao. Có cái gì tốt nhìn? Nghe mẹ thái độ cự tuyệt không còn kiên định, Dương Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, càng thêm khẳng định suy đoán, hắn càng thêm ân cần xoa lấy mẹ thơm ngon bờ vai, cổ, lấy lòng nói mẫu thân đại nhân, tiểu nhìn bao nhiêu lần cũng không ngấy, thoát a, mẹ. Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, ngươi còn biết ta là mẹ ngươi, ta thoát chê cười sao? Dương Hạo Nhiên không cho là nhục hắc hắc, ngươi là mẹ ta, cũng không ảnh hưởng ngươi là của ta nữ nhân a. Liễu Nhược Hy, xem mẹ không nói lời nào, Dương Hạo Nhiên con ngươi đảo một vòng, vô nói mẹ, ta từ nhỏ uống ngươi sữa tươi lớn lên, người vú lớn tự nhiên là thuộc về con. Nghe con vô sỉ lời nói, Liễu Nhược Hy theo bản năng sờ sờ bụng, hình như có thể cảm nhận được bên trong có một cái tiểu sinh mệnh tại thai nghén, nàng thật không có tức giận như vậy rồi, thói quen rồi, hắn nhàn nhạt nói ấn ngươi nghiêng lý, nếu như ngươi lại có một cái đệ đệ, mẹ không phải nên là thuộc về hắn sao? Kia không giống với trường tử vi tôn, Dương Hạo Nhiên đương nhiên. Ha ha, Liễu Nhược Hy cười lạnh một tiếng. Dương Hạo Nhiên đến nhớ tới một sự kiện, nói mẹ, lão bà đối với ngươi có phương diện kia ý tưởng, chờ hắn trở về, ngươi cũng không thể cùng hắn trên giường, ngươi đây là tái rồi con. Tính là mẹ về sau có đứa nhỏ, cũng cần phải là ta đấy. Ngươi đem mẹ đương làm cái gì rồi hả? Liễu Nhược Hy lạnh lùng đến ngươi đồ chơi sao? Vẫn là sinh dục máy móc. Chương 261 nhiệm vụ thất bại kéo dài. Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới mẹ đột nhiên phản ứng lớn như vậy, vội vàng xin lỗi mẹ, ta không phải là ý tứ này, ta là không muốn để cho lão ba gặp mặt ngươi, con là yêu ngươi, cho nên mới nghĩ độc chiếm ngươi. Dương Hạo Nhiên vô sỉ lời nói, làm Liễu Nhược Hy cảm thấy đau đầu, nàng thở dài nói ngươi không phải là ta sinh hẳn là tốt. Mẫu thân đại nhân, vì sao nói như vậy? Sau đó Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười. Như vậy ta có thể trực tiếp đánh chết ngươi. Nghe mẹ cắn răng phun ra lời nói, Dương Hạo Nhiên sống lưng lạnh cả người, ký may mắn lại nghĩ mà sợ, khá tốt mình là thân sinh. Tốt lắm, có thể. Liễu Nhược Hy thở một hơi thật dài, làm con dừng lại, hắn võng mạc hiện lên một khối màu lam quầng sáng, lần trước nhiệm vụ sau khi thất bại, nàng huyết thanh chi chú tiến độ tích lũy đến 1 tháng 3, đồng thời mở ra nhiệm vụ mới. Vi phạm đạo đức chi phụ, đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh sách 01 đã hoàn thành. Nhiệm vụ danh sách 02 đã hoàn thành. Nhiệm vụ danh sách 03 đã hoàn thành. Nhiệm vụ danh sách 04 nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ danh sách 05 ngoạn gia Liễu Nhược Hy câu dẫn trường khống giả, hòa thanh tình trạng thái trường khống giả giao cấu một lần, cũng làm này tại bên trong thân thể xuất tinh, tích phân khen thưởng 60. Thời gian hạn chế 7 thiên. Nhiệm vụ 04 sau khi thất bại, danh sách nhiệm vụ 05 rút lui hồi 03 nhiệm vụ độ khó, hơn nữa bổ sung lỗ hồng. Rõ ràng đoạ thiên sứ hệ thống không nghĩ bỏ đi ngoạn gia, hơn nữa nhiệm vụ sau khi thất bại, vì phòng ngừa Liễu Nhược Hy tâm lý sinh ra kháng cự tâm lý, cho nàng nhiệm vụ độ khó một lần nữa điều thấp, ý đồ lại lần nữa theo nhẹ đến khó nhiệm vụ thuần phục nàng. Tâm lý học phía trên, đương nhân trải qua một cái độ khó 10 chân khiêu chiến thất bại, nếu như tiếp theo lại gặp phải càng gian nan nhiệm vụ, nhân theo bản năng kháng cự cũng sợ hãi, không muốn đi thi hành, nếu như làm nàng nặng đi một lần đã hoàn thành khiêu chiến tích lũy tin tưởng, cũng cho phong phú hơn khen thưởng, tắc có thể làm cho toàn bộ trở về quỹ đạo. Tựa như nước ấm nấu ếch, Liễu Nhược Hy tự nhiên sớm rõ ràng đoạ thiên sứ trò chơi bản chất, đây cũng là nàng phía trước nội tâm dẫy dụa rất lâu, cuối cùng tại ngày hôm qua tỉnh ngủ sau phục dụng thuốc dưỡng thai tề nguyên nhân. Mà toàn bộ trước sách, Thẩm Thanh khuyên bảo cùng làm bạn không thể bỏ qua công lao, Dương Hạo Nhiên không biết chút nào, Thẩm Thanh vì hắn bảo vệ đứa bé thứ nhất, hơn nữa đứa bé này hay là hắn cùng mẹ thai nghén kết tinh. Xoay người sang, Liễu Nhược Hy nhỏ giọng nói. À, Dương Hạo Nhiên mới bắt đầu còn hơi mộng, không biết mẹ có ý tứ gì, có thể xem mẹ trốn tránh ánh mắt, hắn rất nhanh ý thức được cái gì, hắn đầy mặt hưng phấn xoay người lưng đối với mẹ ta tốt lắm, mẹ. Vi dập dờn bồng bềnh dạng tiếng nước qua đi, một kiện màu hồng lụa mỏng trượt xuống mặt nước, cùng màu hồng hoa hồng cánh hoa cùng múa một khúc, khoảng khắc đầy vườn sắc xuân, kiều diễm không khí lặng yên không một tiếng động thăng lên. Mẹ, xong chưa? Dương Hạo Nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo dò hỏi, thân thể đã xoay người, tại lượn lờ sương mù hôi hổi bên trong, một cái tịnh lệ bóng lưng mông lung như ảo, tựa như tiên nữ tắm rửa đồ duy mỹ mà làm người ta khí huyết cuồn cuộn. Một đầu đen nhánh như trụ đoạn vậy thuận theo chiếc tóc dài khoác lên Liễu Nhược Hy tao nhã tuyết dưới lưng, trắng nõn làn da mọng nước sáng bóng, như mỡ đông giống như bạch ngọc hiện lên mê muội nhân hào quang. Thuận theo Liễu Nhược Hy tao nhã trắng nõn xinh đẹp lưng hướng xuống. Tinh tế rất eo đầy đủ một ôm, giống như đón gió phiêu liễu, mềm mại không xương, tiếp lấy lại đang hai bên kịch liệt đẩy lên, giống như xe cáp treo bình thường thoải mái phập phồng, buộc vòng quanh một cái ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mật đào mông bự. Mỹ lưng, eo nhỏ, mật đào mông giống như hoàng kim tỷ lệ vậy hoàn mỹ giao hòa tại cùng một chỗ, buộc vòng quanh một cái làm người ta khí huyết phun trào, dục hỏa đốt người cực phẩm vưu vật bóng dáng. Ngâm tại ôn tuyền bên trong. Xuyên qua trong suốt mặt nước có thể nhìn lén, Liễu Nhược Hy tròn trịa mông lớn màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên, thật cao đứng vững ở sau lưng nàng, nộn trượt làn da so mùa đông bạch tuyết còn muốn trong suốt, thịt ục ục tỏa ra làm người ta tính dục bừng bừng phấn chấn sức dụ dỗ, xung quanh sâu bốc lên lượn lờ nhiệt khí, giống như mây mù vờn quanh Liễu Nhược Hy màu mỡ nhiều vẻ mật đào mông, như chúng tinh phùng nguyệt vậy, vì nàng dâm đãng thành thục dáng người tăng thêm từng đợt tiên khí. Mặt nước ảnh ngược. Buộc vòng quanh Liễu Nhược Hy phía trước kia hai tòa cao ngất như vân vũ to, có thể nói hoàn mỹ hình dạng, cao thẳng sừng sững, không thấy một chút rủ xuống, giống như thế gian tối lóa mắt côi bảo vậy hoàn mỹ không tì vết. Hai hạt kiều diễm ướt át đậu đỏ vừa đúng tô điểm tại hai tòa tuyết phong đỉnh, nó tiên diễm ánh sáng màu, phấn nộn hình dạng, giống như tươi mới ngon miệng anh đào, làm người ta võ mồm sinh tân, đói khát khó nhịn, hận không thể cắn một cái đi lên tinh tế sách lấy thưởng thức kia mỹ vị mùi vị. Nhưng mà kia hai hạt phấn nộn kiều diễm chua quả, ngạo nghễ vểnh lên ở mây mù lượn lờ tuyết sơn đỉnh, không phải là nàng nhận thức có thể dũng sĩ, đều khó có thể trèo lên hiểm trở tuyết phong, đem thai nghén ruby thu vào trong túi. Mẹ! Dương Hạo Nhiên hô hấp dồn dập, khẩn cấp không chờ được ôm Liễu Nhược Hy đầy đủ một ôm eo con ong, đầu khẽ hôn kia thon dài tuyết trắng cổ, người đen nhánh sợi tóc ở giữa tỏa ra thanh nhã thơm mát, cùng với thành thục phụ nhân chỉ có mùi thơm phức mùi thơm cơ thể. Cùng lúc đó cất bước về phía trước thúc một cái, cách khinh bạc tứ giác quần cộc, đội lên béo mập rãnh mông bên trong, kia nhuyễn bắn bắn, thịt kéo dài cảm giác, quả thực làm hắn sảng đến cả người đánh run rẩy. Mẹ, ngươi là thuộc về ta đấy, ta muốn đem ngươi vĩnh viễn chiếm giữ. Dương Hạo Nhiên dán tại mẹ bên tai, mê muội kể ra tiếng lòng, kia ôm eo nhỏ bàn tay An Lộc Sơn, một cái theo tiếng không trở ngại chút nào trèo lên thượng hiểm trở tuyết phong. Ngón giữa cùng ngón trỏ đem kiều diễm ướt át anh đào kẹp chặt trà sát trêu đùa, hình như tại tuyên thệ hắn quyền sở hữu. Liễu Nhược Hy thân thể yêu kiều run run, tuyệt mỹ gò má uất mở hai đóa rực rỡ nắng chiều, con kia bá đạo lời nói, làm nàng ký xấu hổ vừa giận, nàng trắng nõn tay mềm đè lại con không kiêng nể gì trà sát nàng đầu vú tay, cắn răng nói ngươi nếu không là con ta, đổi lại người khác, nàng nghĩ đều đừng nghĩ. Chương 262 mẹ con cá nước thân mật. Dương Hạo Nhiên cũng không rõ mẹ trong lời nói ý tứ chân chính, Liễu Nhược Hy dứt lời về sau, liền buông lỏng ra ngăn cản tay hắn, hắn cái tay còn lại thuận theo vòng eo một đường hướng lên, cuối cùng bao trùm tại mẹ đẫy đà no đủ vú to phía trên, không chờ ngại chút nào, dùng sức trà sát, cảm nhận phần kia mềm mại nhục cảm, nguyên lai tay phải đã không có ngăn cản, tiếp tục kẹp chặt mama phen nộn đầu vú trà sát nghiền nát, trêu chọc hắn tình dục. Liễu Nhược Hy bộ ngực sữa cặp vú đồng thời bị trêu đùa, phát ra một thân ưng. Vô lực sủi lơ tại con trong lòng, kia cách quần cộc cực nóng côn thịt càng thêm xâm nhập mông của nàng câu, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc nói mẹ, ngươi là một cái nữ nhân chung quy vẫn là muốn thuần phục tại một cái nam nhân dưới hông, nếu kia một cái nam nhân chung quy vẫn là muốn có, vì sao không thể là con ta đâu này. Ngươi câm miệng, Liễu Nhược Hy thẹn quá thành giận, dãy giụa, nhưng mà bị con gắt gao ôm lấy, kia nắm vú to tay càng thêm dùng sức, tuyết trắng vú thịt theo năm ngón tay đại trương khe hở tràn đầy mà ra. Phấn nộn đầu vú đồng thời bị hai ngón tay nén bẹp, dùng sức chà đạp, kích thích nàng phía dưới thì cũng dần dần giọt nước, thân thể càng ngày càng mềm yếu vô lực. Nhưng mà mẹ A Tố Dương Hạo Nhiên cũng không úy kỵ, mẹ chủ động cởi xuống dục váy, liền đại biểu đến đó loại thời gian, mẹ hiện tại là hắn đồ chơi, mẹ dãy dụa, tại hắn trong mắt, ngược lại càng giống như muốn cự tuyệt lại như mời chào. Dương Hạo Nhiên cảm xúc mênh mông, tựa vào mẹ trán thay đổi, ngậm mẹ trong suốt lỗ tai, liếm một ngụm. Liễu Nhược Hy dãy dụa động tác bỗng cứng ngắc, Dương Hạo Nhiên, lúc này mới nói mẹ ngươi vú lớn thật là mềm thật thoải mái, mẹ ngươi vú sữa lớn như vậy, vì cấp con chơi được thoải mái a. Dương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy mẹ bộ ngực sữa trượt không nương tay, không được vuốt ve vân vê kiềm chế, tham lam làm càn hưởng thụ đẫy đà nhũ dưa nhu nị bắn nhuyễn. Mặt đối với con nhục nhã, Liễu Nhược Hy ngược lại tỉnh táo, nàng biết tránh không được một màn này, nàng lạnh lùng ngươi nghĩ như thế nào đây? Mẹ trả lời làm Dương Hạo Nhiên nội tâm vui vẻ, hắn biết suy đoán của hắn không có sai, bây giờ mẹ chính là hỏi hắn nghĩ chơi như thế nào, hắn đường hoàng nói mẹ, chúng ta là đến phao ôn tuyền, ngươi giống như bây giờ bị dựa vào ghé vào ta trong lòng phao ôn tuyền, một bên để ta ngoạn ngươi vú sữa, một bên chúng ta hai mẹ con trò chuyện, đợi sau khi con lại địch ngươi. Hắn dưới hông xương tấy khó nhịn, hận không thể hiện tại địch mẹ, nhưng mà nàng muốn cho mẹ một cái tán tỉnh quá trình, thuận tiện ngôn ngữ dạy dỗ hạ mẹ. Các cùng hùng trường hắn đều phải kiêm được, lúc này mới thế nào đến đâu, hắn muốn cho mẹ trải qua cùng Trầm Di giống nhau dạy dỗ cùng nhục nhã, tỏ vẻ xử lý sự việc công bằng. Cơ hội khó được, Dương Hạo Nhiên tự nhiên quý trọng mỗi một lần cơ hội. Con dâm nói lọt vào tai, Liễu Nhược Hy lãnh đạm sắc mặt đỏ bừng, hít sâu một hơi, cuối cùng lần nữa khôi phục thành giếng cổ không sóng thần sắc tốt, cho ngươi nửa giờ, ngươi trước thả ra mẹ. Cảm ơn mẹ. Dương Hạo Nhiên nghe được mẹ thuận theo, không kìm được vui mừng, buông ra mẹ về sau, đi cởi chính mình tứ giác quần cộc, kết quả bị Liễu Nhược Hy liếc xéo liếc nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi ngươi cởi quần lót gì chứ? Mẹ quần lót ngươi cũng không mặc, câu dẫn ta, còn nói ta. Mẹ thuận theo thái độ làm cho Dương Hạo Nhiên đảm khởi tăng lên, chỉnh nghĩa ngôn từ hồi đổi một câu, gợn sóng dưới mặt nước, mẹ thủy dập dờn bồng bềnh dạng dưới lông mờ u, không có vật gì, nói cách khác. Phía trước trừ bỏ món đó màu hồng dục váy, mẹ căn bản không có xuyên bất kỳ cái gì nội y. Thật nghĩ xe nát miệng của ngươi. Liễu Nhược Hy lập tức không kềm được rồi, sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt con, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cởi bỏ quần lót, nằm tại ôn tuyền bên cạnh, nàng giống như không tình nguyện chậm rãi thân thể ngồi xổm nằm ở con trong lòng. Mẹ con hai người tư thế bất nhã ôm cùng một chỗ, này kinh thế hãi tục một màn, tràn đầy phá tan thế tục giam cầm ý vị. Hải Dương ôn tuyền sức nổi so ôn bình thường ôn tuyền lớn hơn một chút, cho nên bị mụ mụ ép lấy, Dương Hạo Nhiên cũng không có cảm giác khó chịu, ngược lại ôm mẹ thân thể yêu kiều, tràn đầy thích ý cảm giác, hắn tự đắc đến âu yếm đồ chơi đứa nhỏ, hai tay nắm mẹ tựa như đổ chụp bát to cao ngất vú to lại trào lại bóp, mỗi một lần dùng sức thưởng thức, Liễu Nhược Hy ức chế không được phát ra một thân hừ nhẹ, tuyệt mỹ dung nhan hà phi hai gò má. Mẹ, ngươi dùng chân kẹp chặt con dương vật. Dương Hạo Nhiên to dài dương vật lớn kinh người, kề sát mẹ đùi bên trong, cùng kia tuyết trắng xinh đẹp bao gần trong gang tấc, đen tui côn thịt mặt một bà có thể thấy được, nhan sắc chỉ so với người da đen thoáng cạn hơi có chút, tráng kiện thân gậy giống như cánh tay trẻ nít, trứng ngỗng vậy to lớn quy đầu ngạo nghễ đứng thẳng tại côn thịt đỉnh, từng cây một bạo khởi gân xanh giống như đá cẩm thạch phù điêu khắc tại côn thịt phía trên, có vẻ mạnh mẽ hữu lực, thô khoáng dữ tợn. Lúc này ở trong suốt dưới mặt nước, hắn thẳng tắp kiên cường, giận ngón tay trời cao, nhất trụ kình thiên. E hèm nhẹ một chút, Liễu Nhược Hy mím môi rác, bị con thô lỗ hai tay nhu đến bộ ngực sữa từng trận run lên, trán của nàng dính sát tại Dương Hạo Nhiên đầu tàng nghiêng, giống như dựa sát vào nhau vậy, nàng hỏi một câu ngươi muốn làm sao? Mẹ, ôm lấy ngươi xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, nó có thể không khó chịu sao? Ngươi kẹp chặt nó cho hắn an ủi xuống. Dương Hạo Nhiên phóng nhẹ hai tay lực đảo, đổi thành song song bắt giữ mẹ mẫn cảm đầu vú, hơi hơi dùng sức nhu lận nàng phấn nộn đầu vú, Liễu Nhược Hy lập tức kêu rên một tiếng, vỗ vỗ tay của con trai, A Tố nói tính chết. Hắc hắc, mẹ ngươi đầu vú là điểm mẫn cảm đúng không? Dương Hạo Nhiên gặp mẹ kiều mị bộ dạng, cười hắc hắc nói, đồng thời hắn cảm giác gãi ngứa đại côn thịt bị mụ mụ hai chân bên trong kẹp chặt, mẹ mềm mại chân thịt an ủi dương vật, Dương Hạo Nhiên lập tức cảm giác cả người thoải mái, ôm lấy mẹ. Hắn giống như ôm toàn bộ thế giới, nội tâm thỏa mãn không thôi. Người đều biết rồi, còn dùng lực tra tấn nó. Bị con đoán được, Liễu Nhược Hy hơi lộ ra ngoài ý muốn, đầu vú xác thực nàng điểm mẫn cảm. Nàng vừa mới nói xong, hai hạt phấn nộn ướt át đầu vú đồng thời bị bóp về sau, giống quả cân vậy hướng đến nâng lên nhất sách, tuyết trắng vú thịt, lập tức tại dưới mặt nước hiện ra dâm mỹ sóng thịt. Liễu Nhược Hy tức giận đến nhéo tay của con trai cánh tay, dùng sức trả thù trở về. Tại con cầu xin phía dưới, nàng rất nhanh buông lỏng ra, nhưng mà đầu vú nàng vẫn như cũ bị con sách lấy lay động, vú thịt bị kéo duỗi, vú to biến hóa trạng thái hiện ra một cái chùy hình. Liễu Nhược Hy sắc mặt hồng nhuận, không thể làm gì. Hung hăng trừng mắt nhìn con, liếc nhìn một cái, ngươi trước đây uống nó sữa tươi lớn lên, ngươi bây giờ cứ như vậy đối đãi nó. Dương Hạo Nhiên chơi đến quên cả trời đất, nghe được mẹ chỉ trích, hắn ủy khuất, mẹ, ta có chừng mực, không có dùng quá sức, hơn nữa, có thủy giảm sóc mẹ ngươi cũng không đau. Liễu Nhược Hy bị con vô sỉ tức giận cười, cảm tình không đau tại hắn trên người chính là không đau, nàng hỏi ngươi có biết ngươi trước đây là như thế nào uống sữa sao? Không biết. Dương Hạo Nhiên vẫn là trẻ con, thế nào khả năng nhớ rõ? Liễu Nhược Hy róc xương lóc thịt con liếc nhìn một cái, theo sau nhàn nhạt nói ngươi trước đây mỗi lần uống sữa, liền yêu thích dùng sức cắn mẹ đầu vú, sớm biết ngươi có hiện tại mới tốt, mẹ lúc trước nên thỉnh một cái vú nuôi đút ngươi. Dương Hạo Nhiên giả ngu sung lăng đến ta như thế nào không nhớ rõ. Hắn quả thật không có ký ức, nhưng không trở ngại hiện tại Trang vô tội, hắn cũng không nghĩ tới trẻ con thời điểm chính mình còn có này ham mê. Còn không buông tay, đều đau. Dương Hạo Nhiên chỉ tốt ngượng ngùng buông tha mẹ đầu vú, ngược lại xoa nắn hắn mềm mại vú thịt, đem mẹ hai tòa cao ngất vú to đôi kẹp tại cùng một chỗ, bài trừ một đạo thâm thúy khe ngực, một bên hỏi mẹ, ngươi khi đó còn muốn uy giao giao rồi, như thế nào không mời vú nuôi chiếu cố chúng ta. Chương 263 chỉ chung xuân sắc. Liễu Nhược Hy càng thêm hồng nhuận em mờ, vì phiết quá thần sắc lạnh nhạt nói ba ngươi đề cập qua, mẹ ghét bỏ bên ngoài không khỏe mạnh sẽ không thỉnh. Trừ bỏ cái này chủ theo bên ngoài, kỳ thật còn có một cái thứ yếu nguyên nhân, Liễu Nhược Hy thời kỳ cho con bú phân bố sữa tương đối nhiều, đủ để giải quyết Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao lương thực nhu cầu, bằng không sữa tươi không đủ, đứa nhỏ không dứt sữa phía trước, bất đắc dĩ hạ nhất định phải thỉnh vú nuôi. Nói đến chuyện này Liễu Nhược Hy nhớ lại một chuyện nhỏ, nàng nhớ rõ Thẩm Thanh có một lần hứng thú dồi dào, muốn cho Hạo Nhiên bú sữa. Nàng không lay chuyển được Thẩm Thanh, liền đồng ý. Liễu Nhược Hy nói ngươi nói bà vú lời nói, Thẩm Thanh tính một cái, nàng cũng uy quá ngươi. Nàng chính là yêu đậu ngươi, yêu thích nhìn ngươi thẹn thùng bộ dáng. Liễu Nhược Hy nói cũng cười, nàng nhớ rõ khi đó hầu con nghịch ngợm về nghịch ngợm, nhưng thực đáng yêu. Liễu Nhược Hy dặn dò cho nên hai ngươi sự tình mẹ không quản được ngươi, ngươi đối với nàng tôn trọng điểm. Đoạ Thiên Sứ trò chơi nguyên nhân. Liễu Nhược Hy không có cách nào ngăn cản khuê mật Thẩm Thanh đi hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Di còn uy quá ta. Dương Hạo Nhiên lâm vào trầm tư, hắn và Thế Văn quả thật cùng tuổi, nói cách khác, hắn trẻ con giai đoạn Trầm Di cũng nằm ở thời kỳ cho con bú. Như vậy vừa đến, Thẩm Thanh được coi là hắn mẹ nuôi rồi, trách không được đối với hắn tốt như vậy. Dương Hạo Nhiên não bộ suy nghĩ hiện lên suy nghĩ, hỏi mẹ giải thích một câu mẹ, hàng ngày ta một mực tôn trọng Trầm Di. Chính là Thẩm Di có em mờ ham mê, người cũng biết, nàng liền yêu thích làm con dạy dỗ nàng. Trầm Di chủ động nhận ta làm chủ nhân, ta chỉ tốt gánh vác chủ nhân trách nhiệm, dạy dỗ Trầm Di trở thành một đầu chó mẹ. Trừ bỏ ngoạn cái loại này trò chơi, thời điểm khác, ta không nói đối với nàng nói gì nghe nấy, nàng cơ bản nói cái gì là cái gì. Thật tốt tốt, chỉ ngươi vô tội. Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại ngươi dám nói ngươi không thích như vậy. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc mẹ, người cũng muốn thông cảm ta à, liền Trầm Di kia thiên kiều bá mị khuôn mặt, kia dáng người, nói là cổ đại Tô Đát Kỳ đều không đủ, trụ vương đều không chống đỡ nổi, người nói nàng nguyện ý chủ động làm con trai tình nô, ai có thể nhịn được a? Liễu Nhược Hy, nàng thật không biết quái con tốt em mờ, vẫn là khuê mật, giống như nói đều có đạo lý, hai người dâm nam đãng nữ giống như ông trời tác hợp, ngược lại nàng cái này mẹ có vẻ cùng ngoại nhân vậy. Liễu Nhược Hy từ từ thở dài một hơi, nói không lại con nàng đành phải đổi một loại hình thức khác mặc kệ nói như thế nào, về sau các ngươi ngoạn cái loại này trò chơi thời điểm ngươi không nên quá quá mức, bằng không mẹ cấp Thẩm Thanh giới thiệu nam nhân. Nàng chỉ chính là, Dương Hạo Nhiên làm Thẩm Thanh uống hắn nước tiểu chuyện này, chính là con không biết Thẩm Thanh nói cho nàng biết, cho nên nói được mịt mờ một chút. A, mẹ ngươi uy hiếp ta. Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ nói dọa nhảy dựng. Như thế nào? Chỉ cho phép ngươi uy hiếp mẹ, mẹ uy hiếp ngươi liền có vẻ hèn hạ. Liễu Nhược Hy hèn mọn nhìn con, nàng đổ không có khả năng thật cấp khuê mật giới thiệu nam nhân, đi xanh biết con trai mình, chủ yếu là Dương Hạo Nhiên bước này vô tội sắc mặt như thế nào, nhìn như thế nào không được tự nhiên. Nếu không là nàng đáp cầu dắt mối, Khuê Mật Thẩm Thanh làm sao có khả năng làm đến bây giờ bước này. Liền con phía trước bước kia có sắc tâm không sắc đảm bộ dáng, Thẩm Thanh chỉ trên miệng đùa giỡn con một phen, cái khác thờ ơ. Phương diện này tôi nói, là Liễu Nhược Hy trợ giúp tạo thành cục diện bây giờ, Dương Hạo Nhiên không chút nào biết. Nếu như Dương Hạo Nhiên như phía trước như vậy có sắc tâm không sắc đảm, Thẩm Thanh quả thật không có khả năng đem chính mình phó thác cho hắn, chỉ sẽ đem hắn làm như một cái vô cùng thân thiết vãn bối đối đãi. Nếu như không có Liễu Nhược Hy trợ giúp, có lẽ Thẩm Thanh không kềm chế được dục vọng thời điểm đi ra bên ngoài tinh khiêu tế tuyển một cái chủ nhân, cũng không tới phiên Dương Hạo Nhiên. Đối mặt mẹ hèn mọn ánh mắt, Dương Hạo Nhiên đành phải giả vờ đáp ứng xuống, dù sao dạy dỗ Trầm Di thời điểm mẹ cũng không biết, ngược lại nói mẹ, hai người quan hệ tốt như vậy, người quan tâm nàng, như thế nào không cho con hiện tại nhiều tôn trọng hạ ngươi à? Nói hắn tại thủy chung tay quang mẹ vú to một cái tát nhục nhã y vị mười chân. Hắn biết lúc này chính mình chỉ cần không chạm đến mẹ điểm mấu chốt, đơn giản nhục nhã mẹ, căn bản không có khả năng đại họa lâm đầu. Có thủy trở ngại, Liễu Nhược Hy đến không có nhiều đau, mắt lé con liếc nhìn một cái, thần sắc lạnh nhạt nói chờ ta không quản được ngươi thời điểm nói sau. Kia coi rẻ ánh mắt làm Dương Hạo Nhiên dục hỏa tăng vọt, dưới hông côn thịt xương tấy khó nhịn, nhìn mẹ nói chuyện lúc đóng lúc mở nở nang sáng bóng cao quý môi hồng, võ mồm sinh tân, tâm lý dâng lên nhất cỗ dục vọng. Ngươi muốn làm gì? Mặt đối với con nhìn chằm chằm ánh mắt, Liễu Nhược Hy tâm lý dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, cùng lúc đó, Dương Hạo Nhiên hung hăng sờ mẹ vú to, làm mẹ hơi hơi mở ra môi hồng đau kêu một tiếng, hắn bắt lấy cơ hội cường hôn lên, nối đuôi nhau mà vào xâm nhập mẹ môi hồng, hướng về mama phen nộn kiều diễm lưỡi thơm liếm đi. Ô ô, phóng ân mở. Liễu Nhược Hy vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị con thực hiện được. Sắc mặt nàng đỏ bừng dùng sức xô đẩy con, ý đồ đem hắn đẩy ra. Liễu Nhược Hy phi thường kháng cự cùng Dương Hạo Nhiên như người yêu vậy lưỡi hôn, hôn môi xúc cảm, làm nàng cực kỳ xấu hổ bên ngoài, mẹ con loạn luân vi phạm đạo đức cảm hình như có thể thông qua con đầu lưỡi rót vào nàng đáy lòng. Hai mẹ con dân cư khang nội giao chiến có chút kịch liệt, một đuổi một chạy, rất nhanh Liễu Nhược Hy mềm mại lưỡi thơm bị ngăn chặn, không chỗ có thể trốn phát ra ô ô âm thanh. Dương Hạo Nhiên dây dưa hút mút mẹ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, lôi cuốn nàng mềm mại hương trượt đầu lưỡi tham lam đòi hỏi, phát ra dâm mỹ nước miếng tiếng. Xì xì, xì xì, ô ô, thả ra, ân ô, Hạo Nhiên, thả ra, ân a. Liễu Nhược Hy dãy dụa dùng sức vỗ con bả vai, Dương Hạo Nhiên giống như tảng đá nhân vậy không chút sức mẻ, thỏa thích hưởng thụ thuộc về mẹ lưỡi thơm, thơm ngọt nước bọt bị hắn nhúc nhích hết hầu nuốt vào trong bụng, giống như đói. Chương 264 thưởng thức mỹ bào. Liễu Nhược Hy tức giận phía dưới, chuyển biến sách lược, một phen níu lại con hạ thân, Dương Hạo Nhiên sinh mạng bị bắt giữ, đau đớn phía dưới, đành phải chậm rãi buông ra mẹ miệng, dâm mỹ ngân tuyến liên tiếp hai mẹ con nhân khóe môi, thẳng đến bị kéo duỗi thành dài gãy, sau đó Nhiên nhìn chừng mắt mẹ hắn ủy khuất nói mẫu thân đại nhân, làm sao vậy? Tiểu hôn một cái ngươi cũng không được sao? Hai mẹ con mọi người phát sinh thực tế quan hệ. Liễu Nhược Hy tự biết không có đạo lý phản bác, mang lên mẹ cái giá lạnh lùng nói ta là mẹ ngươi, không phải là bạn gái ngươi. Có cái gì khác biệt sao? Không đều là của ta nữ nhân. Dương Hạo Nhiên tiếp tục cấp mẹ giáo huấn là hắn nữ nhân quan niệm, không hiểu nhìn mẹ hỏi mẹ miệng của ngươi đều cấp con dương vật bú liếm quá, dương vật bẩn như vậy, ngươi đều có thể cho nó liếm sạch sẽ, chẳng lẽ con miệng còn không có dương vật sạch sẽ sao? Này không giống với. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi. Làm chính mình tỉnh táo. Có cái gì không giống với? Dương Hạo Nhiên không rõ mẹ vì sao như vậy kháng cự, theo lý cố gắng nói ngươi liếm dương vật cũng là con ta đấy, ngươi miệng đều hầu hạ quá dương vật rồi, ta còn không có ghét bỏ mẹ miệng đâu. Ngươi lặp lại lần nữa, Liễu Nhược Hy trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng chăm chú nhìn Dương Hạo Nhiên. Không có gì, ngươi nghe lầm mẹ. Dương Hạo Nhiên tự biết nói sai nói, ngượng ngùng cười. Bất luận kẻ nào đều có thể nói lời này, duy chỉ có hắn không thể, bởi vì mẹ là cho hắn dương vật bú liếm. Liễu Nhược Hy a tố con sẽ không nói liền câm miệng, ban đầu là ai cầu mẹ miệng. Dương Hạo Nhiên tự biết đối lý, nhúc nhích không dám mở miệng. Nói chuyện a, câm, Liễu Nhược Hy cười lạnh nói ba người trước kia quỳ cầu ta, ta cũng chưa cho hắn, cho ngươi chiếm tiện nghi, hiện tại còn dương dương đắc ý. Dương Hạo Nhiên, ngươi nào dám liếm lớn như vậy mặt nói chẳng biết xấu hổ nói. Sau đó Dương Hạo Nhiên giống như tôn tử, cúi đầu, tâm lý đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, ngẩng đầu đối đầu mẹ ánh mắt lạnh như băng, nhất thời có chút lùi bước, lấy dũng khí nói mẹ, ngươi không cho ta thân ngươi cũng được, nhưng ngươi chủ động nói một câu. Liễu Nhược Hy không rõ con bụng bán cái gì ý nghĩ xấu, nhưng là lòng biết rõ không là cái gì lời hay, hừ lạnh một tiếng ngươi có lá gan hãy nói ra. Dương Hạo Nhiên ngốc tử, mắt thấy mẹ thái độ không tốt, lập tức ngậm miệng, nhưng mà Liễu Nhược Hy không buông tha hắn, có lẽ cũng là tò mò con muốn cho nàng nói cái gì, thúc giục đến nói a, ngươi muốn cho mẹ nói cái gì, ngươi dù sao cũng phải nói ra làm mẹ biết. Ta đây có thể nói, mẹ ngươi không thể sinh khí. Ta đối với ngươi để ý như vậy mắt, nói đi. Dương Hạo Nhiên xem mẹ lạnh nhạt thần sắc, nhắm mắt nói mẹ ngươi muốn cho ta không thân ngươi, ngươi chủ động thừa nhận, miệng của ngươi chỉ xứng ăn con đại dương vật. Cảm giác nhục nhã mười chân lời nói, Liễu Nhược Hy có lẽ là có tâm lý dự thiết, không thấy phẫn nộ, lạnh nhạt tự nhiên mắt lé con liếc nhìn một cái, ra ngoài Dương Hạo Nhiên dự kiến bật cười liền này. Dương Hạo Nhiên sắc mặt băng không được, mẹ ánh mắt khinh thường. Thậm chí làm hắn một lần hoài nghi, chẳng lẽ một câu nói này thật không đủ nhục nhã người sao? Kìa mẹ ngươi nói ra đến a, ngươi nói ra đến ta về sau sẽ không thân ngươi. Dương Hạo Nhiên không phục ra mồm. Mẹ tại sao muốn nói? Liễu Nhược Hy lấy liếc xi ánh mắt nhìn con, hỏi ngược một câu mẹ đáp ứng ngươi sao? Dương Hạo Nhiên trợn tròn mắt, mẹ tuy rằng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có đáp ứng sự tình tự nhiên không tính là, hắn con ngươi đảo một vòng. Dâng lên đến một cái ý nghĩ, lấy giọng ra lệnh chiều mẹ nói mẹ ngươi nói, miệng của mình chỉ xứng ăn con đại dương vật. Hắn nhớ rõ nếu như là cái loại này thời gian, mẹ cũng không cự tuyệt mạng của hắn làm mới đúng, hắn cần gì phải xá cận cầu viễn làm mẹ đáp ứng nói. Ha ha, Liễu Nhược Hy nhịn không được bột miệng cười, cái loại này liếc xi ánh mắt càng thêm trần trụi lõa lồ, nàng biết con là hiểu lầm, này lại không phải là nàng bị dạy dỗ thời gian, quyền tự chủ rất cao. Mẹ ngươi cười cái gì? Liễu Nhược Hy ánh mắt làm Dương Hạo Nhiên có chút lúng túng khó xử cùng nghi hoặc. Không có gì, mẹ chính là đang cười nhất cái kẻ ngu, với ngươi không quan hệ. Mẹ tuy rằng nói như vậy, nhưng nơi này vừa không có ngoại nhân, Dương Hạo Nhiên sao có thể không rõ ràng lắm, hắn không kềm chế được tâm lý nghi hoặc hỏi mẹ, lần trước chúng ta ngoạn cái loại này trò chơi, ngươi đều nghe lời nói của ta, lần này vì sao không được? Liễu Nhược Hy minh bạch con tâm lý nghi hoặc. Trầm ngâm một chút, cảm thấy không cho con minh bạch rất tốt, bằng không một khi nàng nhận được bị dạy dỗ nhiệm vụ, con chỉ không kiêng nể gì, nhàn nhạt nói xem mụ mụ tâm tình, mẹ tâm tình tốt chợt nghe ngươi, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, lần sau mẹ cũng không phải là không thể như ngươi mong muốn. Nói Liễu Nhược Hy giống như cám dỗ con vậy dùng phấn nộn lưỡi thơm liếm một cái khóe miệng, nàng cảm thấy nếu như có thể dùng một câu, đổi lấy con cùng nàng phòng ngừa lưỡi hôn, cũng không phải là không thể suy nghĩ. Kia dâm đãng một màn, lập tức làm Dương Hạo Nhiên hô hấp dồn dập, nhịn không được nói mẹ ngươi cho ta bú liếm xuống đi, cứng rắn đều khó chịu. Không được, Liễu Nhược Hy tại Dương Hạo Nhiên thất vọng ánh mắt bên trong, lắc đầu cự tuyệt rồi, tuy rằng cấp con bú liếm nàng đã không kháng cự, nhưng vừa nói nhìn tâm tình, tự nhiên không thể đáp ứng nhiệm vụ ở ngoài nội dung. Nàng muốn cho con minh bạch, hắn muốn, nàng muốn cho, hắn có thể đạt được ước muốn. Dương Hạo Nhiên tại thất vọng qua về sau, suy nghĩ, chẳng lẽ mẹ phía trước biểu hiện, liền quang làm chính mình sờ sờ vú sữa sao? Không đúng nha, hắn nói qua đợi sau khi địch mẹ, mẹ cũng không phản bác. Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ thăm dò nói mẹ chúng ta đến phía trên đi thôi, ta nghĩ địch ngươi. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ dung nhan thăng lên một chút đỏ ửng duy trì mặt ngoài trấn tĩnh, nhẹ ân một tiếng. Dương Hạo Nhiên lập tức hưng phấn ôm lên mẹ thân thể yêu kiều. Hướng về ao suối nước nóng bậc thang đi lên, bậc thang bên trên là gạch men sứ mặt đất, trơn bóng mặt ngoài nhất trần không nhiễm. Dương Hạo Nhiên đem mẹ nằm thẳng đặt ở gạch men sứ trên mặt đất tách ra mẹ hai chân, kinh ngạc phát hiện mẹ gắt gao khép kín hai bên đại môi âm hộ viền dưới tiết ra một đạo trong suốt lóng lánh dâm dịch, tuyết trắng bờ môi no đủ mê người, thịt ục ục, giống nhau bào ngư, đầy đặn hai bên môi âm hộ giống như cái gò đất vậy đẩy lên, hình thành nhất tuyến thiên hiểm trở hoàn cảnh. Tiết ra mật dịch giống như khe sâu khe hở ở giữa chảy ra ồ ồ tiểu lưu. Vùng mờ u bên trên nhu thuận lông mờ u giống như khe sâu bên trên một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, liếc nhìn lại, giống như một cái phong cảnh tao nhã cảnh quan, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Mẹ, huyệt của ngươi thật khá a. Dương Hạo Nhiên không khỏi phát ra cảm khái, đồng thời cũng phát hiện mẹ động tình. Bị con thẳng chành chành nhìn chăm chú hạ thân, Liễu Nhược Hy mặt đỏ tai hồng, tinh tế trắng nõn tay ngọc che khuất hạ thân về sau, trừng mắt con huấn tố nói nhìn cái gì, phải làm liền nhanh chóng làm. Mẹ, người phía dưới chảy nước, người cũng muốn có phải hay không? Bị che khuất về sau, Dương Hạo Nhiên cợt nhả dùng ngôn ngữ kích thích mẹ. Liễu Nhược Hy xấu hổ vô cùng, xấu hổ giận dữ nắm cánh tay của hắn, hung hăng bấm một cái, Dương Hạo Nhiên đau hít một hơi khí lạnh, lại phát hiện mẹ dùng tay nhéo hắn về sau, kia xinh đẹp ngọc âm hộ lại lần nữa bày ra ở trước mặt hắn. Mẹ, ngươi để ta liếm liếm. Dương Hạo Nhiên ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, không cấp mẹ cự tuyệt, không kịp chờ đợi ngồi xuống đầu, thô dày đầu lưỡi liếm lên mẹ thịt ục ục tuyết trắng đại môi âm hộ mặt ngoài. Ân, không muốn. Liễu Nhược Hy xấu hổ đến cực điểm, hoảng loạn phía dưới, trắng nõn tay trắng chống lên nửa người trên, xô đẩy Dương Hạo Nhiên đầu, đột nhiên, nàng chán ngẩng lên, ức chế không được phát ra một tiếng ngâm nga. Chương 265 trở về mẫu huyệt. Dương Hạo Nhiên đầu lưỡi thăm dò vào Liễu Nhược Hy khe sâu khe hở bên trong, như vào chỗ không người, tham lam liếm ăn mẹ âm hộ nội phấn nộn khang thịt, ngọt lành mật ngọt, giống như uống nước chó nhỏ vậy, không thể tự kiềm chế. Ừ. Bẩn, Hạo Nhiên, không cần, ân a. Chưa bao giờ từng lĩnh hội khoái cảm dũng mãnh vào Liễu Nhược Hy toàn thân, sắc mặt nàng xấu hổ dùng sức đẩy đầu của con trai ngăn cản hắn, nhưng mà kia tê tê dại dại khoái cảm, làm nàng cả người như nhũn ra, đỏ mặt đầy mặt, tay chân vô lực. Xì xì, tê lưu. Dương Hạo Nhiên linh hoạt đầu lưỡi tại mẹ mê người nộn huyệt nội không ngừng bú liếm dao động, đầu lưỡi không ngừng xẹt qua mẹ nộn huyệt mỗi một chỗ. Đỉnh mẹ kia đầy đặn dày nộn huyệt không ngừng đôi ngã điệt biến hình. Đường đầu lưỡi của hắn khiêu khích mẹ hòn le trồi thời điểm Liễu Nhược Hy cả người run run, đùi gắt gao kẹp chặt Dương Hạo Nhiên đầu, phẫn nộ quát lên đủ. Ngươi là cẩu sao? Dương Hạo Nhiên bỗng thanh tỉnh, phát hiện mẹ ngữ khí phẫn nộ, lưu luyến thu hồi đầu lưỡi, nghĩ ngẩng đầu lại bị mụ mụ đùi gắt gao kẹp chặt, hắn chỉ có thể cầu xin đến mẹ, ngươi trước buông ra ta. Liễu Nhược Hy tức giận đến bộ ngực sữa một trận phập phồng. Sóng lớn mạnh liệt, dạng chân ra làm con ngẩng đầu về sau, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn ai cho ngươi liếm. Ngươi có biết hay không bẩn. Dương Hạo Nhiên còn cho rằng mẹ là không muốn để cho hắn liếm nàng nơi riêng tư. Nghe mẹ nói ý tứ, hình như không phải là hắn đang nghĩ như vậy, vì thế ngượng nghịu cười giải thích không bẩn mẹ, ngươi chỗ đó thực sạch sẽ. Mắt thấy mẹ bất vi sở động, Dương Hạo Nhiên nhiên nói tiếp nói mẹ ngươi liếm ta dương vật, đều không cảm thấy bẩn. Ta liếm một chút mẹ, như thế nào bẩn đâu này. Tiểu hầu hạ hạ ngươi không tốt sao? Kia là một chuyện sao? Liễu Nhược Hy lạnh lùng ngươi là con ta còn có thể ghét bỏ ngươi sao? Vậy là ngươi mẹ ta cũng không ngại ngươi. Dương Hạo Nhiên bắt lấy mẹ trong lời nói lỗ hồng, lập tức phản bác, chỗ hắn ở thời kỳ trưởng thành, nội tiết tố tràn đầy, bao bì dễ dàng tàng ô nạp cấu, bẩn là thật, nhưng mẹ nộn huyệt phấn nộn kiều diễm, cùng hắn hoàn toàn tương phản. Mặt đối với con phản bác, Liễu Nhược Hy nhất thời không từ ngữ phản bác, lông mày nhíu lại nói ngươi là cậu bé, liếm nữ nhân chỗ đó không tốt, ngươi làm mẹ liếm ngươi thấy bà luôn, ngươi không thể liếm mẹ, cũng không thể liếm khác nữ nhân. Mẹ, nam nữ bình đẳng sao? Ngươi này không nói đạo lý. Nói cái gì đạo lý? Làm nữ nhân hầu hạ ngươi không tốt sao? Đây chẳng phải là ngươi trong lòng nghĩ muốn. Dương Hạo Nhiên thầm nghĩ, này còn chưa đủ. Nữ nhân nộn huyệt tựa như một đảo bưng thượng bàn ăn mỹ vị món ngon, hắn tự nhiên nghĩ thưởng thức một phen, bất đắc dĩ mẹ hiện tại oai vũ dư âm, hắn đành phải mặt ngoài chịu phục đáp ứng xuống. Theo sau, Dương Hạo Nhiên đem mẹ chân đẹp sắp xếp thành M hình, đỡ lấy hơi lộ ra đen thui đại côn thịt chống đỡ tại mẹ mỹ bào khe huyệt chỗ, hắn cũng không cấp bách đem dương vật đưa vào, mà là lẳng lặng nhìn mẹ như ngọc ôn nhuận tuyệt mỹ dung nhan, phù dung như tranh vẽ liễu như mi, trắng nõn non nớt dưới da thịt. Lộ ra hồng nhuận, quả thực mỹ không thể nói. Liễu Nhược Hy biết hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, giống như là nhận mệnh giống như, đôi mắt đóng chặt, đem mặt chuyển hướng về phía một bên. Mẫu thân đại nhân, tiểu muốn đi vào. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ không nhìn hắn nữa, nói một tiếng, không làm do dự, đỡ lấy côn thịt, đem quy đầu nhắm ngay mẹ mật miệng huyệt chậm rãi xâm nhập, hai bên mềm mại đại môi âm hộ giống như phản đồ vậy bọc lấy hắn côn thịt bị xâm phạm. Mới vừa vào gần nửa đoạn côn thịt, trực giác được nhơ nhớp, ướt đẫm, huyệt nội tràn ra mật ngọt, hình như cách khác mới càng nhiều. Dương Hạo Nhiên dừng lại nhìn mẹ liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng đôi mắt đóng chặt, lông mi thật dài thỉnh thoảng run nhẹ, tuyết trắng tay nhỏ nắm chặt thành quyền, cứng ngắc phóng tại thân thể hai bên, giống như đang chờ đợi kia sắp đến một kích chí mệnh. Dương Hạo Nhiên tò mò phía dưới, đưa ra hai ngón tay, tách ra mẹ nhanh đến ngọc âm hộ, khang nội màu hồng phấn thịt mềm co giật tựa như run nhẹ, giống như đang hoan hô, nghênh tiếp nàng tân chủ nhân đến. Hắn hai ngón tay ngăn chặn mẹ hai bên thịt ục ục tuyết trắng đại côn thịt, làm chính mình thấy rõ dương vật cắm vào mẹ ngọc âm hộ mỗi một tránh hình ảnh, chấn động vòng eo dùng sức về phía trước đỉnh đầu, nhu mở phì nộn nở nang miếng thịt, một tia ý thức đỉnh đi vào. Ân! Liễu Nhược Hy nũng nịu rên rỉ một tiếng, lông mày nhíu lại, thân hình mạnh mẽ co quắp một chút, lỗ lồn nội thịt mềm bao gắt gao bao lấy côn thịt, dính trượt mật ngọt chớp mắt tràn ra, bọc xương vật thật dày một tầng, như là lên sữa tử tựa như. Dương Hạo Nhiên thích mày giãn ra ra, tầm mắt bên trong, mẹ nhất tuyến tiên sinh đẹp bảo bị chính mình hơi lộ ra đen thui đại côn thịt phá mở khe hở, triệt để toàn bộ mà vào, bọc lấy nửa người hai bên thịt ục ục đại môi âm hộ bị kéo ra hai bên. Nó tuyết trắng nhan sắc cùng đen thui đại côn thịt tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, giống như thuần khiết vô hạ thánh địa bị công chiếm, làm bẩn. Trừ bỏ tầm nhìn thượng kích thích, càng làm cho Dương Hạo Nhiên thích chính là thân thể, mẹ ngọc âm hộ nội xúc cảm thập phần nhanh đến, ấm áp mềm mại, màu mỡ nhiều vẻ, bốn phía nhúc nhích khang thịt trồi nhiệt tình chiêu đãi đường xa mà đến khách nhân, gắt gao cuốn lấy hắn côn thịt nhúc nhích, phảng phất có vô số chỉ tay nhỏ tại liên tục không ngừng mát xa hắn côn thịt. Hành lang nội bí chỗ mật dịch giống như dầu bôi trơn vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích, tăng thêm nhìn mẹ như thơ như họa tuyệt mỹ dung nhan, đang bị địt dưới sự kích thích hiện lên xuân tình đỏ mặt, Dương Hạo Nhiên nam nhân chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. Hắn, lại một lần nữa ngắt lấy đến đó xa không thể chạm cao lãnh hoa, một làm cho kỳ hạ mình ở dưới hông, nở rộ tuyệt mỹ phương hoa. Ân động một cái, Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, sắc mặt tràn ngập như hoa hồng vậy yêu kiều hồng, nhìn con bất động, nhịn không được thúc giục một câu. Nàng cảm giác được mật bi nội bị một cây cực nóng thiêu hỏa côn chiếm lấy xâm nhập, kia nóng bỏng nhiệt độ hóa giải nội bộ ngứa ngáy đồng thời, cỗ kia tao cảm giác nhột tăng lên đến một cái tân trình tự, khát vọng bị côn thịt trà đạp xoa dịu. Bình thường sinh lý cơ chế phản ứng, Liễu Nhược Hy cũng không khống chế được. Mẫu thân đại nhân tiểu hầu hạ ngươi. Nghe được mẹ thúc giục, Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ nhẫn nại, hai tay đỡ lấy mẹ đầu gối chiều bụng đè ép, khiến cho mật đào mông đẩy lên một chút, thuận tiện chính mình địt làm, trước sau triệt một khoảng cách, đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra, đợi quy đầu sắp rời đi miệng huyệt thời điểm, mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, làm cho đem ngay ngắn côn thịt một lần nữa cắm vào mẹ ngọc âm hộ bên trong. Chương 266. Liễu Nhược Hy yết hầu bài trừ kêu đau một tiếng, song tay vịn chặt con lưng chống đỡ. Nàng nửa người dưới cơ hồ cùng nửa người trên gấp, tăng thêm trực diện con khuôn mặt, làm nàng cực kỳ xấu hổ. Dương Hạo Nhiên nhìn kiều choáng váng đầy mặt, mắt đẹp né tránh mẹ, lay động vòng eo, mông trước sau chấn động em mờ tại mẹ ngọc âm hộ cấp tốc quất cắm bị con địt. Mẹ ngươi xấu hổ. Ân a không có ha ha địt ân. Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má hà phi hai gò má, mân khóe miệng, đang bị lần lượt địt làm bên trong, ức chế không được phát ra ngâm nga. Mẹ kiều uyển chuyển dễ nghe tiếng rên rỉ rơi vào Dương Hạo Nhiên trong tai, giống như thiên âm, khiến cho càng thêm hưng phấn, sĩ khí đại trấn, đem nửa người trên dần dần đè thấp, trọng tâm chuyển đến hạ thân, mông giống như xếp đặt chùy chấn động không thôi, thế đại lực trầm, mỗi một lần to dài côn thịt đều triệt để toàn bộ mà vào, đỉnh quy đầu đánh vào mẹ ngọc âm hộ chỗ sâu mềm mại nhụy hoa phía trên. Ba, ba, ba ba, dâm mỹ thân thể va chạm tiếng thanh thúy dễ nghe. Xen lẫn nữ nhân mê người tiếng rên rỉ, liên tiếp, tại yên tĩnh ghế lô trung trình diễn một bài mỹ diệu chương nhạc. Còn nói không có, mẹ ngươi cũng không dám xem ta liếc nhìn một cái. Ân a ngươi có cái gì e hèm dễ nhìn ha ha ân a đừng xem mụ mụ ân ách ân a quay đầu đi a ân nha ân. Liễu Nhược Hy nở nang sáng bóng đôi môi phun ra từng tiếng dâm mỹ tiếng rên rỉ, đầy mặt kiều mỹ thái độ, cất chứa xuân tình mắt đẹp vừa đối đầu con lửa nóng ánh mắt, giống như điện giật. Quay đầu sang chỗ khác. Hắc hắc, mẹ ta rất thích ngươi bị địt bộ dạng, ta yêu thích nhìn, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy liền phải bị con ngày ngày địt. Ân Hà câm miệng ngươi cho rằng mẹ để ý ngươi sao? Ân A nếu không là ngươi là ân nha con ta hèm ngươi đi đến đường phố thượng ân ách ta cũng không nhìn ngươi liếc nhìn một cái ân Hà nhẹ một chút. Dương Hạo Nhiên rắn chắc vòng eo đột nhiên lay động, tráng kiện dương vật đại lực địt làm, quy đầu tùy ý va chạm, mãnh quất cắm mạnh vào. Một cái bạo địt mẹ màu mỡ nhiều vẻ ngọc âm hộ, vang dội va chạm tiếng liêm miên không dứt, giống như chiến tranh kèn lệnh khích lệ lòng người. Ba, Liễu Nhược Hy đầy mặt ửng hồng, mắt phượng buông xuống, gợi cảm tuyết trắng đồng thể tùy theo trước mặt va chạm lay động run rẩy không thôi, dần dần nổi lên một chút yêu diễm đỏ bừng, tê tê dại dại khoái cảm dọc theo hạ thân hướng về tứ chi thần kinh lan tràn, nàng môi hồng phát ra kiểu ngấy dâm mỹ thở gấp âm thanh. Dương Hạo Nhiên giống như chó được vẫy nhắc tới vòng eo, dưới hông đại côn thịt khoảnh khắc liên tục không ngừng cực nhanh quất cắm mẹ dâm thủy vẩy ra ngọc âm hộ, quấy phát ra cô suy. Cô suy dâm mỹ thủy sinh thực vật, ngọc âm hộ nội phấn nộn khang thịt tại côn thịt triệt thoái phía sau thời điểm, lôi cuốn phấn nộn lỗ thịt nhảy ra âm hộ bên ngoài, tùy theo tầng tầng lớp lớp cắm vào, phát ra vang dội ba âm thanh, một lần nữa bị địt nhập âm hộ bên trong, trong suốt dâm dịch chảy xuôi vẩy ra, có vẻ dâm đãng mười chân. Dương Hạo Nhiên cả người thoải mái, mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể liêm miên không dứt thẳng hướng ót, kích tình bạo địt mẹ khiến cho hắn cực kỳ đã nghiền, hắn nhịn không được chiều mẹ hỏi một câu mẹ. Con địt ngươi thoải mái sao? Ân nhà à nhà ngươi nghĩ nghe cái gì ân a quá sâu ẻ hèm như vậy dùng sức làm sao ân a nhẹ một chút ân ha. Lẳng lơ chó mẹ mẹ, muốn bị con địt, nói hay không? Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ trước ngực kia lắc lư vung qua vung lại tuyết trắng vú to, thân hình hơi hơi thấp phục. Dùng bụng ngăn chặn mẹ đầu gối, hai cái tã ác đại móng vuốt duỗi quá khứ, một tay một cái, đầy tay trắng mịn như tơ lụa xúc cảm, kia to lớn no đủ vú to bị hắn bóp xoa bánh bóp viên, tuyết trắng vú thịt theo khe hở ở giữa tràn đầy mà ra, biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Ân Hà nói cái gì ừ ngươi không nhìn ra được sao? Ân à ân, Liễu Nhược Hy mặt đỏ tai hồng, quay đầu chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, lại rất mau bị kịch liệt địt làm chung không chịu nổi gánh nặng. Mắt phượng mê ly ngưỡng mộ con, trong miệng dâm mỹ tiếng giống như vì hắn làm ra hồi phục, bị địch đồng thời bị trêu đùa bộ ngực sữa, nàng tuyệt mỹ dung nhan có vẻ càng thêm kiều mị, thân thể càng ngày càng mềm yếu, vô lực thừa nhận con lần lượt gian dâm. Ba, nói hay không, lẳng lơ chó mẹ mẹ, ta muốn ngươi chính mồm nói ra mở, con địch ngươi sướng hay không? Dương Hạo Nhiên cố ý triệt thoái phía sau, thẳng đến mẹ ngọc âm hộ nội chỉ chừa quy đầu. Theo sau lại hung hăng sâu đâm xuống, xuyên quan mẹ ngọc âm hộ, cuối cùng tại tầng tầng lớp lớp chống đối tại mềm mại nhụy hoa thịt mềm phía trên, theo sau nhìn mẹ kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp âm hộ hỏi một câu. Ân a địch Liễu Nhược Hy bị một kích nặng nề đính đến cả người run run, trong lòng biết không cho con vừa lòng sợ là không được, nàng cố nhịn xấu hổ cảm giác, ngưỡng mộ con như hồ rình mồi ánh mắt, xen lẫn mê người tiếng rên rỉ phun ra ân a thoải mái ân ách Hạo Nhiên ngươi địch mẹ thật thoải mái ân nha ừ hài lòng e hèm. Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên vui vẻ ra mặt, lập tức vang dội ba vài tiếng, hung hăng quất cắm mẹ ngọc âm hộ vài cái phát tiết dục hỏa, khoái cảm sắp tới gần thời điểm cao trào, hắn chậm lại quất cắm tốc độ cùng tần suất, lấy chín cạn một sâu kỹ xào kéo dài tính, to dài nóng bỏng đại côn thịt rời khỏi một nửa, lại lần nữa đi vào, liên tục 9 lần cạn chơi qua về sau, côn thịt lui tới chỉ chừa quy đầu tại ngọc âm hộ bên trong, lại lấy lao xuống tư thái tầng tầng lớp lớp cắm vào mẹ ngọc âm hộ chỗ sâu. Ba một tiếng hai mẹ con nhân giữa đùi gắt gao gián sát, mật không thể phân, tuyết trắng sóng mông bị mãnh liệt chống đối nhấc lên kinh đào hãi lãng, mãnh liệt sóng mông như gợn sóng vậy khuếch tán, nhục cảm tràn đầy mật đào mông tạo nên tầng tầng dâm mỹ sóng thịt hình dạng. Hô, mẹ ngươi có biết, hô, ngươi bây giờ như cái gì sao? Ba, Dương Hạo Nhiên hai mắt đỏ lên, một bên địch một bên phát ra sung sướng thở gấp, hắn cảm nhận mẹ ngọc âm hộ mãnh liệt hút mút. Kia mềm mại phấn nộn dung khang gắt gao bao bọc dương vật nhúc nhích, côn thịt cạn quất sâu cắm vào tần suất phía dưới, nội bộ trắng nõn nà trồi cả thân gầy qua lại hầu hạ, sảng đến hắn đại náo thần kinh đều hơi hơi run lên. Liễu Nhược Hy xuân chiều đầy mặt, lông mày hàm xuân, mắt phượng như tơ, kia dĩ vãng lạnh lùng lãnh đạm tuyệt mỹ dung nhan tại con trước mặt nở rộ kiều diễm ướt át xuân sắc, nở nang no đủ đôi môi lúc đóng lúc mở phun ra uyển chuyển động lòng người gào thét ân a như cái gì ân ân ha ngươi nhục nhã mẹ ân ha để lại mở một chút ân ân từ từ nói ân a cấp mẹ thích ứng quá trình ân nha ân. Liễu Nhược Hy biết hiện tại tư thế cực kỳ xấu hổ, cũng trong lòng biết con muốn nói dâm nhục lời nói của nàng, mà ở ngưỡng mộ con mặt mũi quen thuộc, cảm nhận hạ thân con mang đến từng trận khoái cảm, kia cấm kỵ tinh thần kích thích xen lẫn tư thế thượng thư phục, dĩ vãng lý trí đầu óc dần dần rơi vào mơ hồ lốc xoáy. Đối với con quy trói buông ra một chút. Chương 267 tả âm. Trang hoàng tao nhã ôn tuyền ghế lộ bên trong, sương mù ít ỏi ôn tuyền bên cạnh trơn bóng gạch men sứ trên sàn nhà, từ xa nhìn lại, cậu bé kỵ ghé vào nữ nhân cao lớn màu mỡ cặp mông phía trên, hai tay nắm lấy một tay nan nắm tuyết trắng vú to, vòng eo như tiểu mã đạt vậy kịch liệt run run, bụng mãnh liệt va chạm màu mỡ thịt heo mông giống như đói gian dâm nàng mông. Nữ nhân thần sắc mê ly, nở nang cao quý đôi môi kiềm chế phun ra từng tiếng mê người rên rỉ, ôm cậu bé lưng, đẩy đà đùi song song bị gấp tại bụng phía trên, được gấp thành cao thấp hai tầng, hiện ra một cái cực kỳ khuất nhục tư thế, đầy đặn thân thể giống như một khối tuyết trắng màu mỡ nệm êm, bị cậu bé cưỡi mãnh liệt. Hai người kết hợp chỗ hạ thể, một cây dị thường tráng kiện đại dương vật mãnh liệt gian dâm phát ra xì xì xì dâm đãng âm thanh. Có thể hai miếng mềm mại thịt ục ục đại môi âm hộ bị đại dương vật địt qua lại quay, nóng rực dâm thủy theo hai người chỗ kết hợp không ngừng tràn ra, đem dâm đãng thành thục cặp mông hạ gạch men xứ mặt đất hoàn toàn thấm ướt, bày biện ra nhất khối lớn vệt nước. Tráng kiện thân gậy ra ướt át mang theo một tầng kịch liệt giao cấu dâm thủy hình thành bọt biển, từ phía sau nhìn lại, hơi lộ ra đen thui côn thịt. So sánh với phấn nộn trắng nõn ngọc âm hộ, hình thành mãnh liệt thị giác xung kích, kích thích hình ảnh nhìn phá lệ dâm mỹ. Hô, thật thích ha, mẹ, cùng ngươi làm rất thư thái, ta ảo tưởng một ngày này thật lâu. Vù vù, Dương Hạo Nhiên một bên hự hự mãnh địt, một bên nhìn xuống dưới người sắc mặt diễm như hoa đào mẹ thổ lộ tiếng lòng mỗi lần nhìn ngươi mông lớn, vú lớn. Hô, cùng xinh đẹp khuôn mặt, ta liền nghĩ địt chết ngươi. Hô. Đem ngươi lợi hại ngoan địch thành thịt tiện khí. Hô! Ân hà ngươi cứ như vậy nghĩ mẹ e hèm cùng Thẩm Thanh giống nhau khi ngươi đổ chơi ân nhà quá sâu, có đau một chút, ân hà. Liễu Nhược Hy đầy mặt hồng nhuận, trong veo như nước đôi mắt trong sáng mị nhãn như tơ, phong long no đủ đôi môi thường thường phát ra một tiếng ức chế không được rên gì, hỗn độn thái dương sợi tóc thấm ướt tại trơn bóng trắng nõn trán, dâm đãng thành thục mê người thân thể yêu kiều bị đụng run rẩy không được, trắng nõn làn da hiện lên yêu diễm một chút đỏ bừng. Hô, mẹ, có thể chứ, ngươi và Trầm Di cũng là khuê mật. Hô, hai ngươi làm con trai tình nô hầu hạ con không tốt sao? Hổn hển, làm con cùng một chỗ dạy dỗ hai ngươi. Vứt bỏ xấu hổ, chúng ta cùng một chỗ quá không xấu hổ không ngượng ngùng ngày lành. Con nhất định khiến ngươi rất sảng khoái. Dương Hạo Nhiên chán toát ra tinh mịn mồ hôi, thở gấp hết giận, một bên làm vừa nói ý nghĩ trong lòng, hai tay hắn tận tình xoa nắn mẹ sóng ngực sóng thịt phập phồng tuyết trắng vú to. Kích thích lên nàng tình dục mênh mông, ánh mắt kỳ hy vọng mẹ mê ly hàm xuân đôi mắt trong sáng, mong chờ mẹ trả lời. Đây là hắn nội tâm ẩn sâu dục vọng, đem mẹ cùng Trầm Di dạy dỗ thành hai đầu hạ tiện con cái, cùng hắn chiêu đùa lăng nhục, Trầm Di bên kia hẳn là đồng ý, bây giờ chỉ kém mẹ đồng ý, hắn nhiều năm tâm nguyện có thể đạt được ước muốn. Liễu Nhược Hy đùi bị gãy loan đặt ở bụng phía trên, bắp chân bị con gánh tại trên vai, thời gian dài quỳ gối khiến nàng hai chân có chút co giật run lên. Sợi tóc tán loạn đắp lên hồng nhuận khuôn mặt, ôm con lưng tay ngọc nghe được con quá mức thỉnh cầu, hung hăng bóp hắn một chút, lông mày khẩn túc, yết hầu bài trừ một tiếng giống như mỹ giống như đau đớn ngâm nga ân a c không được ân ha như vậy mẹ tại ngươi trong mắt vẫn là người sao ân nga ách ngươi chỉ sẽ đem mẹ khi ngươi nói con cái vậy nhục nhã trêu đùa e hèm ngươi muốn một mực nghe mẹ ân. Ách mẹ ngẫu nhiên cũng có thể chơi với ngươi một chút ân a. Liễu Nhược Hy đang mãnh liệt khoái cảm xung kích, không có mất lý trí. Cự tuyệt con, đối đãi con nàng tâm tình thực phức tạp, yêu nàng chỉ là mẹ con ở giữa yêu, không pha khác bất kỳ cái gì nam nữ cảm xúc. Tại hệ thống nhiệm vụ dưới áp lực cùng khuê mật Thẩm Thanh ngẫu nhiên tẩy não phía dưới, đối với trở thành một đầu hạ tiện tính nô chó mẹ, nguyên bản thể sống chết không theo Liễu Nhược Hy trái tim bị bẩy được, tăng thêm thuần phục đối tượng cũng là con, tại hệ thống càng ngày càng khó nhiệm vụ cùng trò chơi nghề nghiệp dưới áp lực mạnh. Nàng chật căng tâm phòng lùi bước, dày vò tâm thái dần dần chuyển biến. Theo kháng cự dần dần biến thành trước thử một chút, từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, chậm rãi thuận theo tự nhiên làm con dạy dỗ chính mình, cấp chính mình một cái thích ứng quá trình, cũng cấp chính mình một cái phóng đãng lấy cớ. Nhưng bây giờ Liễu Nhược Hy Hy chính là trái tim lùi bước ra bước đầu tiên, nàng cũng từng nghĩ tới, nếu chính mình tính cách là khuê mật Thẩm Thanh như vậy phóng đãng là tốt rồi, mỗi lần chấp hành hệ thống nhiệm vụ vốn không có như vậy rối rắm thống khổ, nhưng nàng vừa nghĩ đến trở thành một cái nhân tình nô. Nghênh diện nhào đến ngạt thở cảm giác cùng với khó có thể tiếp nhận phẫn nộ, làm nàng tâm lý chậm chạp không thể khó có thể tiếp nhận, cho nên mỗi một lần dạy dỗ nhiệm vụ, nàng đều coi như là chính mình rèn luyện. Không ngừng đột phá thế tục đạo đức giam cầm cùng làm người xấu hổ, thoáng như một hồi lột xác. Mà Liễu Nhược Hy cường thế tính cách cùng lý trí ý nghĩ, cứ việc người đang ở hiểm cảnh, không thể không dựa theo tà ác hệ thống trước phương hướng đi, nàng cũng nghĩ căn cứ từ mình thích ứng năng lực chủ động trưởng khống mỗi một bước. Cường giả cũng không oán giận hoàn cảnh, chỉ cưỡng chế làm chính mình từng bước thích ứng hoàn cảnh, đọa thiên sứ hệ thống thần kỳ khen thưởng cũng không cách nào làm Nhược Hy tâm linh trầm luân, nàng giống như cùng thân ở hắc ám, một vị bình tĩnh cơ trí trí giả, thong dong quan sát thân thể từng bước đi hướng hắc ám. Ngóng nhìn vực sâu, thời điểm vực sâu đã ở ngóng nhìn ngươi, Liễu Nhược Hy có lẽ trải qua lột xác tâm linh chưa trầm luân đùa cợt hệ thống không gì hơn cái này một ngày, có lẽ cũng khả năng tâm linh đang thân thể trầm luân ở hắc ám. Mà bày được Liễu Nhược Hy đi hướng hắc ám đại môn chìa khóa, không biết là trùng hợp, vẫn là đọa thiên sứ hệ thống âm hiểm, khóa lại một cái mẫu thân uy hiếp, kèm hai bên hắn đi hướng hắc ám. Dương Hạo Nhiên lúc đầu nghe được mẹ cự tuyệt, có lẽ là trong lòng biết là vọng tưởng, cảm giác mất mát cũng không có rất mãnh liệt, dự kiến bên trong, nhưng mà mẹ mặt sau lời nói, làm hắn chuyển bi vì hỉ, mừng rỡ đại rơi, quanh co, làm hắn dục vọng càng thêm mênh mông, mỏi mệt thân thể giống như bị một cỗ tân sinh lực lượng xuất nhập, lay động vòng eo giống như tiểu mã đạt hung mãnh dị thường, một chút mãnh địch trà đạp mẹ ngọc âm hộ, dâm mỹ bà bà âm thanh giống như đi hướng cao trào, càng thêm vang dội. Cùng với dâm mỹ tiếng rên rỉ suy diễn một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề vật lộn. Ba ba, ba ba. Dương Hạo Nhiên chấn động mông, thoáng như xếp đặt chùy vậy một chút tầng tầng lớp lớp đụng vào mẹ màu mỡ giữa đùi, to dài cứng rắn côn thịt giống như sắc bén trường thương đâm vào dâm thủy tràn ra miệng huyệt, lại giống như dao long xuất hải vậy quấy phấn nộn lỗ thịt qua lại quay, nước uống văng khắp nơi, giống nhau mỹ bảo ngọc âm hộ thừa nhận thô bạo gian dâm, trà đạp, mà nàng chủ nhân giống như người phản bội vậy. Lông mày khi thì khẩn túc, khi thì giãn ra, bị áp chế tại dưới hông. Phát ra trận trận làm người ta miên man bất định gào thét âm thanh, kia tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nghe được làm người ta dục hỏa cuồng đốt, thú huyết sôi trào. Ba ba, ba ba, dâm mỹ bàn tay tím tại không trung tràn ngập. Ân a ân nhẹ một chút ân ha dùng quá sức ân a nhẹ chút biết không ân a ân a. Bị con như thế mãnh liệt địch làm, không có một chút thương tiếc, Liễu Nhược Hy sắc mặt nổi giận. Không chịu nổi gánh nặng, hơi nhếch lên trắng nõn thiên nga gáy, bóp lấy con lưng thịt. Dương Hạo Nhiên bất phi sở động, không lý lưng đau đớn cảm giác, hung hăng địch mẹ màu mỡ ngọc âm hộ, như si như say, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Chương 268 bị trà đạp mỹ mẫu. Liễu Nhược Hy tuyết trắng vú to tại mãnh liệt va chạm trung kịch liệt chấn động, nhộn nhạo ra từng vòng dâm mỹ sóng sữa, ngọc âm hộ dâm thủy ồ ồ chảy xuôi, bị bay nhanh ra vào dương vật địch xì xì rung động. Mật ngọt vẩy ra. Kia nóng bỏng dương vật là như thế to dài, mỗi một lần đều có thể dễ dàng đội lên ngọc âm hộ chỗ sâu, như trứng gà vậy to lớn quy đầu kịch liệt ma sát bên trong ngứa ngáy thịt mềm, mang đến từng trận không gì sánh kịp mất hồn kích thích. Đặc biệt đương nó mãnh liệt trọi vào chỗ sâu, nhụy hoa cáp thịt, càng kích động ra một chút siêu thích tê dại điện lưu, theo sau giống như chạy như bay mũi tên nhọn chung quanh bắn nhanh, kích thích nàng toàn thân mỗi một dây thần kinh. Thật lớn khoái cảm liên miên không dứt thổi quét mà đến, Liễu Nhược Hy chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, tê dại khoái cảm càng ngày càng mạnh, giống như kinh đào hải lãng, tầng tầng cuồn cuộn. Lâu mỏ nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế kích tình mà mãnh liệt tình yêu, toàn bộ thân thể đều giống như phi ở tại đám mây sảng đến phiêu phiêu dục tiên, thần hồn điên đảo. Nàng dần dần trầm mê tại tình yêu bên trong, mồ hôi đầm đìa, mắt phượng như tơ, mê ly con người như nước giống như vụ. Khi mắt đẹp tựa như thuốc chảy ra nước, kiểu ngấy rên gì càng làm cho nhân nghe được dục hỏa đốt người, nghĩ hung hăng địch làm nàng gợi cảm làm tức giận thân thể yêu kiều. Dương Hạo Nhiên sắc mặt đỏ lên, cuồng dã bạo địch, sớm làm hắn chán leo đầy tinh mịn mồ hôi, thở dốc phì phò, nhưng mà cái kia song ửu hắc mâu từ trước nay chưa từng có sáng ngời, cái kia hai bàn tay càng thêm thô bạo trà đạp mẹ cao ngất vú to, hai ngón tay kẹp chặt phấn nộn đầu vú xoay tròn trà đạp, hướng lên sách kéo tha túm, hiện ra dâm mỹ sóng sữa. Tuyết trắng vú to như diện đoàn vậy bị kéo duỗi thành cái rồi hình, dẫn mẹ phát ra thoáng đau đớn gào thét âm thanh, nhưng mà kia làm tức giận dâm mỹ tiếng rên rỉ. Càng thêm làm Dương Hạo Nhiên hưng phấn, hắn liền yêu thích nữ nhân bị hắn tra tấn phát ra gào thét âm thanh, giống như mỹ diệu nhạc khúc nghe được cảm xúc mênh mông. Ba kỳ ba kỳ ba kỳ dồn dập va chạm tiếng giống như mỹ diệu hòa âm vang ở trong căn phòng, kia tiết tấu càng thêm dồn dập, tiếng vang càng thêm to rõ. Như cuồng phong như mưa rào sét đánh cách cách rung động. Hồn hển Dương Hạo Nhiên thân trên hơi hơi dơ lên, bụng mãnh liệt đụng vào mẹ tuyết trắng giữa đùi phía trên, nhấc lên liêm miên không dứt sóng mông phập phồng, bị mãnh địch Liễu Nhược Hy thân thể yêu kiều, càng là run rẩy không thôi, tuyết trắng thân thể yêu kiều hiện lên yêu diễm đống hồng chi sắc. Tùy theo hạ thân to dài cực nóng côn thịt bẩy vào bẩy ra, kia phấn nộn lỗ thịt phiên giang đảo hải, không ngừng tùy theo côn thịt giật giật, phấn nộn lỗ thịt hướng ra ngoài lẩm nhẩm. Kia nhanh đến ngọc âm hộ, mềm mại ướt át phấn nộn lỗ thịt gắt gao hút cắn Dương Hạo Nhiên côn thịt, nhúc nhích mát xa quy đầu thân gậy, Dương Hạo Nhiên hô hấp càng thêm ồ ồ, sung sướng khoái cảm giống như biển rộng trục phóng túng, kinh đào hãi lãng liên miên không dứt, hắn lông mày giãn ra thành một chữ hình, sắc mặt thích đều hơi hơi vặn vẹo. A, đau ân ha nhẹ chút Hạo Nhiên ân a đau quá a Hạo Nhiên. Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má đau thoáng vặn vẹo, nàng phấn nộn đầu vú bị Dương Hạo Nhiên tàn nhẫn nhắc tới, như quả cân vậy một bên lay động, một bên chuyển động ngón tay đem mama phen nộn đầu vú xoay tròn 360 độ nhéo thành một đoàn thịt thừa, không thấy nguyên hình. Liễu Nhược Hy tâm lý phẫn nộ, đau đến thật sự chịu không nổi, mãnh bóp con cũng chưa dùng, chỉ có thể kêu la con làm hắn nhẹ chút ngoạn, kiều mị âm thanh xen lẫn trong này làm cho giọng nói của nàng hình như ẩn chứa một tia khẩn cầu ý vị. Phấn nộn đầu vú vẫn là nàng độ nhạy cảm, càng huống chi bây giờ bị ngược đãi như vậy, nàng tự nhiên không chịu nổi gánh nặng. Dương Hạo Nhiên nghe mẹ kêu thảm thiết cùng cầu xin âm thanh, tâm tình chưa từng như này mỹ diệu, chẳng sợ biết rõ qua đi bị mụ mụ tính sổ sách, cũng ức chế không được tâm lý kế tiếp tăng lên biến thái dục vọng. Hắn tiếp tục xoay tròn ngón tay, đem mama phen nộn đầu vú nhéo thành ma đoàn vậy, xung quanh quầng vú đều bị liên lụy hơi hơi xoay tròn vặn vẹo. À! Liễu Nhược Hy lập tức kêu thảm thiết một tiếng, bộ mặt vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, trơn bóng trắng nõn trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, một đôi mê ly đôi mắt trong sáng lập tức thanh tỉnh, phẫn nộ giận trừng mắt Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên trầm mê tại mẹ kêu thảm thiết bên trong, tại dục vọng xô thế phía dưới, kiên trì, nghênh tiếp mẹ phẫn nộ ánh mắt hạ uống được lẳng lơ chó mẹ. Gọi là gì, lẳng lơ chó mẹ, đau cũng cho ta chịu đựng. Ba ba, ba ba. Đang lăng nhục mẹ mang đến kích thích khoái cảm, nghe mẹ cố nhịn chỗ đau tiếng kêu thảm, Dương Hạo Nhiên khoái cảm càng thêm mãnh liệt, chấn động phần hông giống như cuồng phong mưa bão vậy mãnh liệt mẹ ngọc âm hộ, phát ra vang dội ba ba âm thanh, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng ót, thậm chí làm hắn cảm thấy một trận cảm giác hôn mê, lại hung hăng quất cắm mẹ dâm thủy văng khắp nơi ngọc âm hộ mấy chục lần về sau, hắn cuối cùng nhịn không được run run đi vào cao trào.